Chương 1151, Băng Long Hỏa Hoàng. Long Ngạo Thiên vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt khắc nghiệt, khí thế toàn thân như núi như biển, mặc dù là tại băng hỏa áp chế phía dưới, như trước cho người một loại bàng bạc mênh mông cuồn cuộn cảm giác áp bách. Đồ Long bí quyết, quỷ giết một kích. Không có nửa điểm do dự, Long Ngạo Thiên Đồ Long chạm một đao chém xuống, bàng bạc đao ý tại trong không gian tách ra khai mở, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian, trùng kích lấy băng hỏa thần vân. Vâng! Đao ý tại trong không gian lập tức nổ, một đạo khủng bố đao ảnh xuất hiện, đúng là trực tiếp lại để cho chúng quanh hỏa diễm chi lực trở nên cuồng bạo. Toàn bộ đao ảnh phía trên bắt đầu khởi động lấy giữ dằn hỏa diễm, hướng về thí thần công tử cùng Đoạn Ly công tử áp đi qua. Một đao kia lực lượng, Long Ngạo Thiên đem hết toàn lực, coi như là tầm thường thiên đế cựu trọng võ giả, đều rất khó chính diện tiếp được. Không hề nghi ngờ, nếu là thí thần công tử cùng Đoạn Ly công tử bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Đoạn Hoang Hải cùng thí vô thương đồng thời kinh kêu một tiếng, hai người nhìn nhau, đồng thời ra tay, quanh thân khí thế phóng xuất ra, vậy mà dung hợp cùng một chỗ, lập tức một cổ đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Thí Thiên Đoạn Hải trưởng. Hai người đồng thời ra tay, hô lớn một tiếng, lập tức nguyên lực ngưng tụ, một đạo đáng sợ thủ trưởng xuất hiện, lại có ngàn mét chi cự, cả phiến hư không đều chịu run lên. Đạo kia thủ trưởng hư ảnh ầm ầm mà ra, như là một đạo thiên mạc gáp đi qua, ý đồ ngăn cản Long Ngạo Thiên một kích chí mạng. Nguy rồi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Đoạn Hoang Hải cùng thí vô thương rõ ràng cho thấy sử dụng một loại tổ hợp vũ khí, phi thường đáng sợ. Hai người bọn họ từng là sư huynh đệ, hội tổ hợp vũ khí, cũng không kỳ quái. Hai người đều là thiên đế bắt trọng võ giả, một chiêu tổ hợp vũ khí, đủ để nhìn trời đế cửu trọng võ giả sinh ra uy hiếp. Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên hiểu được, vì cái gì thí vô thương muốn đem Đoạn Hoang Hải hô qua đến, nguyên lai là hai người cùng một chỗ khả dĩ phóng xuất ra tổ hợp vũ khí. Bất quá đây không phải mấu chốt nhất, đáng sợ nhất chính là, như thế lực lượng cường đại trúng kích, đem kích thích băng hỏa thần vân cường đại phản ứng dây chuyền, vậy cơ hồ là chí mạng. Ầm ầm. Sau một khắc, khủng bố đao ảnh rơi xuống, trực tiếp quanh kích ở đằng kia đạo thủ trưởng hư ảnh phía trên, trong chớp mắt, lực lượng cường đại nổ tung, hóa thành vô tận trùng kích tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong có thể rõ ràng địa chứng kiến, mỗi một cổ lực lượng trùng kích tại băng hỏa thần vân phía trên, đều làm được thần vân trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ đáng sợ phù văn khí tức phóng xuất ra, toàn bộ băng hỏa thế giới lập tức trở nên cuồng bạo sôi trào. Suy suy suy trong không gian, theo lực lượng đáng sợ trùng kích, vang lên vô cùng âm thanh chói tai, coi như thiên địa đều muốn bị xé nứt. Rắc rắc rắc đem làm cái kia trùng kích chi lực bắt đầu khởi động tại tầng băng thế giới bên trong, phía dưới mấy vạn mét ở trong không gian lập tức bị đóng kết, một cổ băng hàn thấu xương khí tức tràn ngập ra, bàng nhiên khôn cùng, đáng sợ đến cực điểm. Dầm dầm dầm mà ở thượng giữa không trung, đáng sợ hỏa diễm chi lực trở nên sôi trào cuồng bạo. Hơi thở nóng bỏng lại để cho không gian đều bốc cháy lên. Nhiếp Thiên thần kinh căng cứng lấy, nhưng lại đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Tại trong óc hắn toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, vô số băng thuộc tính thần vân thậm chí ngay cả tiếp cùng một chỗ, lập tức ngưng tụ thành một đầu long hình, mà hỏa thuộc tính thần vân cũng lẫn nhau thẩm thấu, ngưng tụ thành một cái chim khổng lồ. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, cảm giác được băng hỏa trong đại trận đột nhiên sinh ra hai cổ lực lượng đáng sợ. Cơ hồ không có chút gì do dự, Nhiếp Thiên mở ra thiên nhân lĩnh vực, mở ra long lân vòng bảo hộ, già thiên đồ đằng cũng xuất hiện, hơn nữa trên tay kết xuất ấn thức, chính là chiến thần ba ấn. Hắn cảm giác được, kế tiếp sẽ có dị thường khủng bố lực lượng bạo phát đi ra. Ầm ầm. Với lúc đó, phía dưới tầng băng thế giới đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, coi như có quái vật khổng lồ đang tại trong tầng băng di động. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn về phía dưới chân, đúng là chứng kiến. Trong tầng băng, một đầu gần vạn mét chi cự băng long xuất hiện, trực tiếp phá vỡ vô tận tầng băng, hướng lên hỏa diễm thế giới trùng kích tới. Cái này những người khác cũng chứng kiến đầu kia cực lớn băng long, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Tất cả mọi người kịp phản ứng, ý đồ hướng lên trời không chạy trốn. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, trên bầu trời cũng truyền ra một tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một đầu bàng nhiên vô cùng hỏa diễm chim khổng lồ từ cao không bên trong lao xuống xuống, cuồn cuộn khí thế, cuồng bạo trực tiếp, không gian chung quanh trực tiếp biến thành vô tận biển lửa. Dương rực đến cực điểm hỏa diễm khí tức tàn sát bừa bãi khai mở, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng đáng sợ tràn ngập tới, lại vô cùng phản kháng, chỉ có thể sinh sinh địa thừa nhận. A, cái lúc này, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã thiên đế ngũ trọng võ giả vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, lập tức hóa thành một mảnh cho tàn. Lập tức, càng nhiều nữa tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn sót lại cái kia vài tên thiên đế ngũ trọng võ giả thân hình đều bốc cháy lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại hỏa diễm trong không gian. Ly khai. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương thấy tình thế không ổn, thân ảnh khẽ động, bay vút mà qua, phân biệt đem Đoạn Ly công tử cùng Thí Thần công tử cứu lên, sau đó hướng về kia tòa treo trên bầu trời núi lớn bay qua. Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã là nguyên lực hao tổn không, không khỏi quát to một tiếng, song dực chấn động, bay vút đi qua. Long Ngạo Thiên vốn tiểu nguyên lực chưa đủ, hơn nữa vừa rồi nổi giận, sử dụng nguyên linh, đem hết toàn lực một kích, lúc này liền nửa điểm nguyên lực cũng bị mất. Nhiếp Thiên bắt lấy Long Ngạo Thiên, sau lưng song dực điên cuồng lật qua lật lại, muốn rời khỏi. Oanh rắc. Vừa lúc đó, tầng băng phía dưới cái kia đầu băng long đúng là phá băng mà ra, lập tức cả phiến không gian kịch liệt địa run rẩy lên. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, đạo kia băng hỏa đường ngăn cách đúng là lập tức vỡ tan, bị băng long bị đâm cho đổ. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời hỏa hoàng cũng lao xuống xuống, hơi thở nóng bỏng hàng lâm tại băng trên mặt, mặt băng bắt đầu đại quy mô đều dạn nước hòa tan, hủy diệt khí tức tại trong không gian lan tràn, coi như tận thế tiến đến. Băng long, hỏa hoàng, đây là băng hỏa đại trận thủ hộ giả. Một khi đại trận đã bị trúng kích, băng long hỏa hoàng sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Băng long hỏa hoàng lực lượng thật là đáng sợ, vậy mà phá tan băng hỏa đường ngăn cách. Bành! Cái lúc này, đáng sợ băng hỏa chi lực đối với sông, bộc phát ra một cổ mắt thường có thể thấy được khủng bố khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Đại ca, không cần lo cho ta. Long Ngạo Thiên cảm nhận được vẻ này lực lượng đáng sợ, hét lớn một tiếng. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên làm sao có thể ngay tại lúc này bỏ xuống Long Ngạo Thiên, khí thế toàn thân bạo phát đi ra, Già Thiên Đồ Đằng lập tức mở ra, đem Long Ngạo Thiên bao phủ ở, đồng thời thủ trưởng đánh ra, chiến thần ba ấn đều xuất hiện, ba cổ lực lượng khổng lồ hành kích đi qua. Nhiếp Thiên nếu không quản mặt khác, song dực chấn động, mang theo Long Ngạo Thiên phóng tới cao giữa không trung. Bành bành bành sau lưng hắn, vô tận trầm đục tiếng vang lên. Già Thiên Đồ Đằng lập tức nứt vỡ, chiến thần ba ấn cũng bị trực tiếp trùng kích được nát bấy. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, một ngụm máu tươi phun ra, mà ở hắn trên bàn tay, một đoàn bạch sắc tinh thần quang cầu xuất hiện, trực tiếp tách ra khai mở, coi như hộ thuẫn, đưa hắn cùng Long Ngạo Thiên bao phủ. Cùng thời khắc đó, cái kia cổ kinh khủng khí lãng đã trùng kích tới, phô thiên cái địa, coi như muốn hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Số tử, 1893. Chương 1152, thời không thần văn. Nhiếp Thiên mang theo Long Ngạo Thiên, thân ảnh lăng không nhanh chóng tối lui, hai người quanh thân xuất hiện một tầng bạch sắc khe hở, coi như hộ thuẫn, bao phủ bọn hắn. Đây là Nhiếp Thiên lợi dụng thần tinh phá hiểu chế tạo hộ thuẫn, chính là hắn ngưng tụ cơ hồ toàn bộ tinh thần chi lực mà ngưng tụ thành, hy vọng khả dĩ ngăn trở khủng bố khí lãng trùng kích. May mắn Nhiếp Thiên lúc trước tiểu âm thầm bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi lực, nếu không lúc này liền chỉ có thể chờ bị tức sóng cắn ướt. Vâng! Trong hư không, băng hỏa đối với sông phía dưới hình thành khủng bố khí lãng trùng kích tới, sóng to gió lớn xu thế, coi như muốn đem thiên địa xé rách thôn phệ. Vâng! Xuy xuy xuy một tiếng kịch liệt châm đục, khủng bố khí lãng oanh kích tại tinh thần hộ thuẫn phía trên, đúng là bắt đầu rót vào, xé rách, thôn phệ. Bất quá cái này là Nhiếp Thiên tranh thủ một chút thời gian, thân ảnh của hắn cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cũng đã bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Quần quần khí lãng rốt cục trở nên yếu đi một chút, áp bách lực lượng oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, lại cũng không chí mạng, tại hắn võ thể năng thừa nhận được trong phạm vi. Nhiếp Thiên sau lưng song rực lần nữa chấn động, nhanh chóng thối lui mấy ngàn thước, thân ảnh đứng bất động ở tràn ngập hỏa diễm trong hư không. Lúc này hắn đã thoát ly nguy hiểm khu vực, triệt để an toàn. Con miệng nó, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, khủng bố như vậy. Long Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn qua dưới chân quần quần khí lãng, thập phần hiếm thấy địa lộ ra thần sắc kinh hoàng. Băng hỏa khí lãng uy lực phi thường khủng bố, ít thua kém không gian phong bạo. May mắn Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, tránh đi chính diện trùng kích, nếu không hắn và Long Ngạo Thiên hai người tất nhiên thi cốt vô tổn. Loại trình độ này khí lãng trùng kích, coi như là thiên đế đỉnh phong võ giả cũng muốn bị trực tiếp xé nát. Phúc! Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa khí lãng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Vừa rồi vì tránh né khí lãng trùng kích, hắn mở ra sở hữu tất cả phòng ngự, chiến thần ba ấn, già thiên đồ đằng, thần tinh phá hiểu, tất cả đều dùng xong, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ một mạng, nguyên lực tiêu hao cực lớn, trong cơ thể huyết khí đều trở nên không ổn định. Đại ca, ngươi không sao chớ? Long Ngạo Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên hụt máu, không khỏi khẩn trương không thôi. Ta không sao. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng huyết tích, trong tay xuất hiện hai quả linh đan, đúng là thất chuyển long tâm đan. Một khỏa chính mình ăn vào, một viên khác cho Long Ngạo Thiên. Hai người ăn vào thất chuyển long tâm đan, sắc mặt đều là chuyển biến tốt đẹp không ít. Bất quá lúc này phục dụng thất chuyển long tâm đan, chỉ là đơn thuần khôi phục nguyên lực mà thôi. Muốn lại để cho thất chuyển long tâm đan dược lực phát huy đến lớn nhất, tốt nhất tại trạng thái tốt nhất thời điểm phục dụng. Nếu có người chứng kiến Nhiếp Thiên phục dụng cửu giai linh đan khôi phục nguyên lực, tất nhiên hội kêu to lãng phí. Tuy nhiên cấu nguyên đan các loại linh đan cũng có thể khôi phục nguyên lực, nhưng dược lực quá yếu, khôi phục bắt đầu quá chậm. Ăn vào thất chuyển long tâm đan về sau, Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên nguyên lực sẽ tại trong vòng nửa giờ hoàn toàn khôi phục. Thần dịch lực ngưng tụ thành đại trận, uy lực thật sự là khủng bố a. Nhiếp Thiên chứng kiến xa xa băng hỏa khí lãng dần dần nhược xuống dưới, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Thần dịch lực? Cái gì đó? Long Ngạo Thiên ngạc nhiên sững sờ. Không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Băng hỏa thế giới hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, đầu kia băng long cùng cái con kia hỏa hoàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, một cái trở lại tầng băng phía dưới, một cái trở lại hỏa diễm thiên không, rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên cái lúc này cảm giác được, băng hỏa thế giới đường ngăn cách xuất hiện lần nữa, hai loại lực lượng riêng phần mình trở lại nguyên lai thế giới, cũng không có tương dung cùng một chỗ. Đạo này đường ngăn cách đến cùng là vật gì? Rõ ràng đem hai loại cực đoan lực lượng hoàn toàn ngăn khai mở, rất cổ quái rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, thần thức cảm giác lấy băng hỏa ở giữa đường ngăn cách, nhưng lại ngoại trừ trong hư không, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn không có buông tha cho, tinh tế địa cảm giác, nhưng lại như trước không có bất kỳ phát hiện nào, tựa hồ đạo này đường ngăn cách dị thường quỷ dị, trực tiếp đem hai loại lực lượng ngăn cách. Hẳn là nào đó thời không thần văn. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, kiếm lao thanh âm vang lên, đồng dạng lộ ra nghi hoặc, tựa hồ không quá xác định. Thời không thần văn. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kiếm lao nói được có lẽ đúng vậy, đã có thời không thuộc tính thiên địa linh lực, đương nhiên thì có thời không thuộc tính thần dịch lực, tựu là thời không thần văn. Bất quá cái này dị độ không gian xác thực phi thường cổ quái, đúng là một tòa băng hỏa đại trận. Như vậy cái này đại trận là ai bố trí xuống đây này, mục đích vậy là cái gì? Những vấn đề này quá lớn, Nhiếp Thiên hoàn toàn nghĩ không ra đáp án. Thời không thần văn, trong truyền thuyết đồ vật, vậy mà thật sự tồn tại. Kiếm lão nhìn qua chung quanh băng hỏa thế giới, ánh mắt run rẩy, tại trong lòng rung động nói. Đạo kia băng hỏa đường ngăn cách, đích thật là một loại thời không thần văn. Nghe đồn rằng, thời không thần văn tại thượng cổ thời điểm thường dùng đến chế tạo thời không cấm chế. Là một loại nhốt thần cảnh võ giả đích thủ đoạn. Cái này tòa băng hỏa đại trận hoàn toàn chính xác khủng bố, băng long hỏa hoàng lực lượng rõ ràng có thể phá tan thời không thần văn giam cầm, đây chính là thần cảnh võ giả đều làm không được. May mắn Nhiếp Thiên tránh kịp lúc, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca, cái kia hai cái tiểu châu chấu còn sống. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên kinh kêu một tiếng, nhìn về phía xa xa trên không trung, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương. Hai người vậy mà không chết. Hai người bọn họ vận khí thật sự là tốt. Nhiếp Thiên nhìn về phía hai người, phát hiện tay của đối phương thượng còn riêng phần mình cầm lấy một người, đúng là Thí Thần Công Tử cùng Đoạn Ly Công Tử. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương chạy trốn cũng phi thường kịp thời, tránh được khí lãng chính diện trúng kích. Bất quá Thí Thần Công Tử cùng Đoạn Ly Công Tử tắc thì là bị thương rất nặng, hấp hối. Hai người đồng dạng phát hiện Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên, lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, cũng không nói lời nào, mà là hướng về Huyền Không Chi Sơn bay vút mà đi. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người ly khai, nhưng lại cũng không nóng nảy, đợi đến lúc nguyên lực khôi phục được không sai biệt lắm, lúc này mới hướng về Huyền Không Chi Sơn bay qua. Sau một lát, hai người tới khoảng cách Huyền Không Chi Sơn vài trăm mét tả hữu không trung, quan sát lấy dưới chân treo trên bầu trời núi lớn, đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngọn núi lớn này xanh um tươi tốt, cây cối tươi tốt, xa xa nhìn sang, một mảnh sinh cơ rậm rạp, cùng bốn phía băng hỏa thế giới hoàn toàn không giống với, coi như thuộc về mặt khác một phiến thế giới đồng dạng. Là thời không thần văn đem ngọn núi lớn này cùng băng hỏa thế giới cách ly khai mở. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, lập tức phát hiện, núi lớn chính ở vào băng hỏa đường ngăn cách vị trí, nguyên vốn phải là phía dưới là băng sơn, phía trên là núi lửa, bất quá cả tòa núi lớn cũng là bị thời không thần văn ba lô bao khỏa, cùng băng hỏa thế giới ngăn cách. Băng hỏa trong đại trận, vậy mà cấu tạo ra một tòa như thế nồng đậm núi lớn, loại này thủ đoạn, đúng là quỷ phủ thần công A. Nhiếp Thiên đã minh bạch hết thảy, không khỏi tán thán nói. Không hề nghi ngờ, kiến tạo băng hỏa đại trận người, nhất định là cho rằng thần cảnh linh trận sư, hơn nữa là thời không linh trận sư, nếu không không có khả năng sử dụng thời không linh vân, kỳ nhân trận pháp tạo nghệ độ cao, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi có phát hiện hay không? Cái này tòa Huyền Không Chi Sơn tiểu ở vào băng hỏa thế giới vị trí trung tâm. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên, đưa ra một cái vấn đề kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi phóng mắt nhìn sang, đột nhiên phát hiện, tại đây phiến phong bế trong không gian, cái này tòa Huyền Không Chi Sơn đúng là thế giới trung tâm. Số tử, 1934. Chương 1153, Huyền Không Chi Sơn. Nhiếp Thiên phát hiện Huyền Không Chi Sơn là băng hỏa thế giới trung tâm, nhưng là lông mày nhưng lại vượt nhăn càng chặt, kiếm lao sẽ không vô duyên vô cớ địa hỏi vấn đề này, tất nhiên là có chỗ chỉ. Kiếm lao, ý của ngươi là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, cả người trực tiếp hóa đá, cả buổi không có nửa điểm phản ứng. Đại ca, ngươi không sao chớ. Long Ngạo Thiên phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc không đúng. Ngạc nhiên sững sờ, thứ hai nhưng lại như là một khối mộc đầu, cả người si ngốc ngơ ngác, không có phản ứng. Đúng. Sau nửa ngày về sau, kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, ý của ta tự là, cái này làm Huyền Không Chi Sơn, là băng hỏa đại trận mắt trận. Mắt trận. Hai chữ này lọt vào Nhiếp Thiên trong tai, coi như sấm sét, lại để cho cả người hắn đột nhiên run lên, rốt cục đã có động tác phản ứng. Vừa rồi hắn đúng là nghĩ vậy một điểm, cho nên mới trực tiếp hóa đá. Băng hỏa thế giới nếu là một tòa đại trận, như vậy tất nhiên có mắt trận tồn tại, mà Huyền Không Chi Sơn ở vào băng hỏa thế giới trung tâm, vô cùng có khả năng là đại trận mắt trận chỗ. Ôi trời ơi, dùng một tòa núi lớn làm mắt trận, cái này cũng quá kinh khủng a. Nhiếp Thiên trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, cả người đều không bình tĩnh. Hắn bái kiến các loại đại trận, mặc dù là cái loại nầy đại tông môn hộ tông đại trận, truyền thừa tự thượng cổ trận pháp, cũng không có lại để cho hắn như thế rung động. Một tòa linh trận, sáng tạo ra một cái băng hỏa hai cực dị độ thế giới trung tâm lơ lửng một tòa núi lớn, chính là linh trận trận mắt. Như thế to lớn khủng bố đích thủ đoạn, thật là khiến người kinh hãi. Không chỉ có là Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, mà ngay cả kiếm lao phản ứng cũng là cực kỳ rung động. Kiếm lao là thượng cổ thời điểm tồn tại, khẳng định bái kiến thần cảnh võ giả, nhưng như băng hỏa thế giới loại này khổng lồ linh trận, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy địa nhìn qua lên trước mắt Huyền Không Chi Sơn, trong ánh mắt nóng bỏng, khó có thể nói. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt xuất hiện không phải một tòa núi lớn, hơn nữa một cái toàn bộ thế giới mới, một cái mênh mông đến không cách nào tưởng tượng toàn bộ tân thiên địa. Nhiếp Thiên trước khi cho rằng, cái loại này có thể sáng tạo ra tinh hồn địa, tam túc huyền đỉnh, hoặc là huyền long tòa thành người, đã là thế gian đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hắn hiện tại cho rằng, võ đạo chi lộ quả thực không có cuối cùng. Sáng tạo ra có sinh mạng linh khí căn bản không coi là cái gì, cùng trước mắt cái này sáng tạo ra một cái thế giới người so sánh với, căn bản không cách nào bằng được. Nhiếp Thiên cái lúc này mới biết được, hắn chỗ nhận thức thế giới, nguyên lai là như thế hẹp. Long Ngạo Thiên ở một bên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động, liên tục nhíu mày, căn bản không biết thứ hai đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, cả người ý cảnh hoàn toàn bất đồng rồi, ánh mắt đều lộ ra sáng ngời vài phần. Đại ca, ngươi không sao chớ? Long Ngạo Thiên vẻ mặt xoắn xuýt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có giải thích cái gì. Long Ngạo Thiên đối với linh trận một đạo nhập không có cửa đầu cưng, cùng hắn giải thích cũng là lãng phí thời gian. Chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên thật dài địa hít một hơi, cảm nhận được huyền không chi sơn phóng thích mà ra cường đại sinh mệnh khí tức, không khỏi cảm giác được sảng khoái tinh thần, cả người đều sắc bén rất nhiều. Tốt. Long Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, hắn đã sớm đợi không thể chờ đợi được rồi, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp hướng về huyền không chi sơn bay vút đi qua. Thời không thần văn có thể ngăn cản băng hỏa lực lượng xâm nhập, nhưng đối với võ giả mà nói nhưng lại không có gì ngăn cản tác dụng. Con miệng nó. Sảng khoái A. Long Ngạo Thiên thân ảnh tiến vào huyền không chi sơn lập tức, đúng là hú lên quái dị, lộ ra vô cùng hưng phấn. Có khoa trương như vậy sao? Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, hắn có thể cảm giác được, huyền không chi sơn nội thiên địa linh lực phi thường nồng đậm, hơn nữa hắn hoàn cảnh cùng thế giới bên ngoài không có khác biệt. Nhưng là như Long Ngạo Thiên loại này phản ứng, tựa hồ có chút khoa trương. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lăng không đập mạnh, tiến vào huyền không chi sơn. Ngay tại tiến vào trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, hai cái đồng tử không khỏi kịch liệt nhất thiểm, lập tức hiểu được, cả người thần sắc trực tiếp trở nên cứng ngắc. Đại ca, ngươi đột phá. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên cũng phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, trực tiếp cười như điên, cái này lơ lửng núi lớn thật lợi hại. Thiên địa linh lực so thiên giới thần vực ít nhất nồng đậm gấp mấy chục a. Ta Nhiếp Thiên ha to miệng, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Hắn thật không ngờ, chính mình vừa bước vào huyền không chi sơn, vậy mà trực tiếp từ phía trên đế nhị trọng đột phá đến thiên đế tam trọng. Tuy nhiên hắn vừa mới là thiên đế nhị trọng đỉnh phong tu vi, bất quá muốn bước vào thiên đế tam trọng, nếu là khổ tu ít nhất phải mấy tháng, nhưng là cái này một bước vào huyền không chi sơn, trực tiếp tấn trước. Thật sự thật là quỷ dị. Tại đây thiên địa linh lực quá nồng úc rồi, trong lúc vô hình là ngươi sáng tạo ra một cái thực lực tân chức cơ hội, không có gì quá kỳ quái. Kiếm lao thanh âm vang lên, lại là phi thường bình thản. Nhiếp Thiên vô ý thức gật gật đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm như cũng là vô cùng hưng phấn. Thực lực tăng lên, đại biểu cho chiến lực tăng lên, hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên khả dĩ mở ra tinh không cổ võ bí quyết đệ tam trang. Học tập cổ võ chín thức đệ tam thức. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian, thoáng chấn định về sau, hay là quyết định trước tìm được những người khác, ít nhất trước tìm được Tiết Dũng. Làm không tốt những người khác sớm đã tìm được thiên địa linh chỉ, đã tại linh trong ao tắm rửa. Thiên địa linh chỉ, đây chính là có thể tăng lên võ giả võ thể thiên địa chí bảo A. Ngạo Thiên, chúng ta đi trước tìm những người khác. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian nhanh hơn cước bộ. Hướng về trong núi rừng đi đến. Đi tại trong núi rừng, Nhiếp Thiên có một loại quái dị cảm giác, giống như tại đây thời không khí tức phi thường quỷ dị, nguyên bản nhìn về phía trên cũng không lớn huyền không chi sơn, vậy mà cho hắn một loại hạo hãn vô biên cảm giác. Giống như hắn tiến vào huyền không chi sơn về sau, ngọn núi lớn này liền bị vô hạn địa phóng đại. Huyền không chi sơn bên trong không gian, xa so với hắn tưởng tượng được muôn lớn. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên hai người tại trong núi rừng đi hồi lâu, rất nhanh phát hiện, ngọn núi lớn này tuy nhiên cây rừng tươi tốt, sinh mệnh khí tức tràn đầy, nhưng lại chỉ có cây cối, không có linh thú, không chỉ nói cỡ lớn linh thú, mà ngay cả loại nhỏ linh thú đều không có. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên không có phát giác được những người khác khí tức. Hắn thực lực bây giờ là thiên đế tam trọng, tinh thần lực đạt tới 93 giai, dùng hắn lúc này cảm giác năng lực. Đủ để cảm giác chung quanh mấy chục ngàn mét ở trong hết thảy. Nhưng là tại huyền không chi sơn, cảm giác của hắn năng lực cũng là bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, rõ ràng chỉ có thể cảm giác chung quanh vài trăm mét ở trong hết thảy. Chỉ có sử dụng toàn tức thần văn, cảm giác của hắn năng lực mới thoáng gia tăng, nhưng cũng chỉ có thể cảm giác ngàn mét ở trong đích sự vật mà thôi. Mấy ngàn tên võ giả tiến vào huyền không chi sơn, coi như bùn ngưu như đồng dạng giống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Đại ca, những người kia đều đi nơi nào hả? Long Ngạo Thiên đã là có chút không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, toàn tức thần văn cảm giác lấy chung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, vì vậy trực tiếp hướng Thi La Ma Quân hỏi, Thi La, nơi này là không phải huyễn cảnh. Nhiếp Thiên lo lắng, chính mình không nghĩ qua là tiến vào huyễn cảnh bên trong. Chủ nhân, tại đây không phải huyễn cảnh. Thi La Ma Quân lắc đầu, phi thường xác định, hết thảy trước mắt đều là thực cảnh, cũng không phải là huyễn cảnh. Cứu mạng A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lộ ra bén nhọn mà kinh hoàng. Số tử, 1956. Chương 1154, phệ hồn sợi nấm chân quẩn. Ừ. Đột nhiên nghe được kinh hoàng tiếng cầu cứu, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cái thanh âm này phi thường quen thuộc, hắn lập tức nhớ tới, đúng là Bạch gia tam huynh muội bên trong Bạch Tiểu Nguyệt. Chúng ta mau qua tới. Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, hướng về thanh âm phát ra chi địa chạy như điên đi qua. Long Ngạo Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn căn bản không có cái gì nghe được. Tại Huyền Không Chi Sơn, sở hữu tất cả võ giả cảm giác năng lực đều đã bị cực lớn áp chế, Nhiếp Thiên có thể nghe được mấy ngoài ngàn mét tiếng kêu sợ hãi, nhưng là Long Ngạo Thiên lại hoàn toàn nghe không được. Mấy ngoài ngàn mét, một chỗ trong hạp cốc, mấy tên võ giả vây quanh một cô thiếu nữ, trong mắt phóng thích ra tà mang. Người thiếu nữ kia không phải người khác, đúng là Bạch Tiểu Nguyệt. Các ngươi không được qua đây, ông nội của ta là luyện khí sư công hội hội trưởng, các ngươi nếu là dám tổn thương ta, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạch Tiểu Nguyệt kinh hoàng đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, trong mắt đẹp lóe ra cực lớn hoảng sợ. Nàng chỉ có thiên nhân cửu trọng thực lực, mà trước mặt mấy người đều là thiên đế cảnh võ giả, thậm chí còn có thiên đế ngũ trọng cường giả, nàng tại những người này trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Cái kia vài tên võ giả mang trên mặt tà dị dáng tươi cười, trong cổ họng phát ra âm độc tiếng cười, trong mắt lóe ra lăng liệt sát ý. Không có bất kỳ nói nhảm, vài tên võ giả lập tức ra tay, toàn thân phóng xuất ra khủng bố khí thế, hóa thành vô hình áp bách, áp hướng Bạch Tiểu Nguyệt. A. Bạch Tiểu Nguyệt kinh hãi đến cực điểm, âm thanh kêu to lên, con mắt đều đóng lại. Dừng tay. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức một cổ kiếm ý tập sát tới, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm cuồn cuộn mà ra, oanh hướng cái kia vài tên võ giả. Cái kia vài tên võ giả đột nhiên sững sờ, lập tức quay người, ngay ngắn hướng ra tay, cộng đồng ngăn lại bảng nhiên ý kiến. Sau một khắc, một đạo thân ảnh rơi xuống, đáp xuống Bạch Tiểu Nguyệt bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Bạch Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn Bạch Tiểu Nguyệt một mắt, xác định thứ hai không có việc gì, trong nội tâm bung lòng không ít. Nhiếp Thiên. Bạch Tiểu Nguyệt mở to mắt, chứng kiến trước mắt xuất hiện người là Nhiếp Thiên, lập tức rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, nước mắt tràn mi mà ra. Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên cũng không đi bất kể nàng, nhìn trước mắt mấy tên võ giả, nặng nề gào thét. Bọn hắn cùng Bạch Tiểu Nguyệt cùng một chỗ tiến vào băng hỏa thế giới, lại cùng nhau tiến vào Huyền Không Chi Sơn, lại đối với thứ hai khởi ác ý, thật sự không thể tha thứ. Sắt. Nhưng là cái này vài tên võ giả nhưng lại cũng không trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, trong cổ họng phát ra ác độc thanh âm, trực tiếp ra tay. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không có nghĩ tới những thứ này người ngông cuồng như thế, thậm chí ngay cả hắn cũng muốn giết. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hàn mang lập lòe, trực tiếp một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm ý tại trong không gian tách ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo mênh mông quần cuộn bóng kiếm, chừng ngàn mét chi cự, lôi đỉnh quần cuộn, lang liệt đến cực điểm, áp hướng trước mặt mấy người. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không hề giữ lại, đem hết toàn lực, coi như là thiên đế ngũ trọng ngạnh kháng một kiếm này, cũng muốn bị thương. Nhưng hắn là có bốn loại kiếm ý kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đạt tới sơ cấp kiếm chi áo nghĩa, một kiếm chi uy, phi thường khủng bố. Những người kia đối mặt hủy diệt một kiếm, vậy mà hoàn toàn không sợ, nhao nhao ra tay, các loại lực lượng đuổi giết tới, lại đều chôn vùi tại mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm phía dưới. A sau một khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người kia thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào chung quanh trên vách đá dựng đứng. Trong đó mấy người tại chỗ chết thảm, chỉ có một gã thiên đế ngũ trọng võ giả còn có nửa điểm khí tức. Người nọ dễ rủa lấy đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đúng là vẻ mặt kinh ngạc, kinh hoàng đến cực điểm, lớn tiếng quát lên, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ người này vừa rồi cũng không biết mình đang làm gì đó. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cái này vài tên võ giả thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt hiện ra sắc cơ, đồng thời cũng rất trống rỗng, tốt như bị chúng chú ấn người, bị người khác đã khống chế. Nhiếp Thiên cảm thấy được không đúng, thần thức cảm giác đi qua, lập tức phát hiện, cái này trong cơ thể con người thậm chí có một cổ quỷ dị lục sắc lực lượng, coi như nào đó sợi nấm chân khuẩn, vậy mà trải rộng toàn thân của hắn. A, đột ngột đấy, người nọ rú thảm một tiếng, kêu to lên, thật là khó chịu a, giết ta, mau giết ta. Người nọ một bên kêu thảm thiết, một bên dùng hai tay xé rách lấy thân thể của mình, đúng là sinh sinh giảng toàn thân ra thịt giật xuống đến, trên thân thể liền rơi bạch cốt đều khỏa thân lộ ra. Dừng tay. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ kiếm ý, muốn đem người nọ ngăn chặn. Dầm dầm dầm, nhưng mà vừa lúc này, cái kia trong cơ thể con người đột nhiên rỗi ra vô số lục sắc xúc tu, đem thân thể của hắn trực tiếp xé rách, người nọ lập tức ngã xuống đất, trước khi chết, trong mắt tràn ngập cực lớn hoảng sợ. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn sợ ngây người, ánh mắt lại là hơi chậm lại. Ngay trong nháy mắt này, người nọ trong thi thể đột nhiên tuôn ra lục sắc sợi nấm chân khuẩn xúc tu, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Những cái kia lục sắc sợi nấm chân khuẩn phi thường khủng bố, đúng là tại giữa không trung ngưng kết thành một trương mặt quỷ, phát ra chói tai nhe răng cười thanh âm, lộ ra cực kỳ yêu dị. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, một kiếm vung ra, lôi đỉnh kiếm ý coi như lôi điện, tràn ngập thành một trương lôi điện chi võng, vung giết đi qua. Sợi nấm chân khuẩn mặt quỷ coi như cảm thấy nào đó nguy hiểm, quái gọi hai tiếng, muốn chạy trốn, cũng đã không kịp, trực tiếp bị lôi điện chi vong bao phủ. Sợi nấm chân khuẩn mặt quỷ tại lôi đỉnh kiếm ý áp bách phía dưới, thời gian dần qua áp xúc, trở thành một cái ngón cái lớn nhỏ sợi nấm chân khuẩn cầu. Nhiếp Thiên khống chế lôi đỉnh chi vong cũng không có trực tiếp hủy diệt cái kia sợi nấm chân khuẩn cầu, mà là đem hắn giam cầm ở trong đó. Đây là vật gì? Nhìn qua lên trước mắt sợi nấm chân khuẩn cầu, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, tựa hồ quỷ dị này sợi nấm chân khuẩn có thể xâm nhập võ giả trong thân thể, khống chế võ giả thần thức, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên tinh tế địa cảm giác lấy, phát hiện sợi nấm chân khuẩn cầu bên ngoài có một tầng lục sắc phù văn chi lực bắt đầu khởi động, yêu dị mười phần. Xú tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể chống cự bổn vương phệ hồn sợi nấm chân khuẩn. Vừa lúc đó, cái kia sợi nấm chân khuẩn cầu đột nhiên phát ra âm lệ thanh âm, dị thường chói tai. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên run lên, lập tức tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, ngươi là người nào? Rất rõ ràng, phệ hồn sợi nấm chân khuẩn là bị người nào thao túng, lúc này đúng là cái kia người sau lưng đang nói chuyện. Các ngươi tới đến Huyền Không Sơn, nhưng lại không biết bổn vương là người nào, thật sự là buồn cười. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức phệ hồn sợi nấm chân khuẩn phía trên phù văn nhưng lại biến mất, hóa thành một đoàn lục khí, trực tiếp tiêu tán. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được người nọ khí tức biến mất, thần sắc không khỏi trở nên càng thêm quái dị. Người này đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Tựa hồ cái này Huyền Không Sơn ở bên trong, tồn tại một cái phi thường tên đáng sợ. Đại ca, cái lúc này, Long Ngạo Thiên thân ảnh rốt cục xuất hiện, chứng kiến trên mặt đất mấy cổ thi thể, không khỏi sững sờ, lập tức liền chứng kiến Bạch Tiểu Nguyệt, cả kinh kêu lên, tiểu nha đầu này không có sao chứ. Nhiếp Thiên lúc này mới nhớ mà bắt đầu, còn có một Bạch Tiểu Nguyệt. Số tử, 1897. Chương 1155, Lâm Dịch xuất hiện. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Nguyệt, lông mày không khỏi nhăn lại. Bạch Tiểu Nguyệt nhất định là cùng Bạch Vân Phi bọn người cùng một chỗ tiến vào Huyền Không Sơn, vì cái gì lại một mình một người xuất hiện, lại thế nào lại gặp cái này mấy cái bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế người. Sau một lát, Bạch Tiểu Nguyệt đứng lên, sắc mặt tuy nhiên hay là kinh hồn chưa định, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Bạch Tiểu Nguyệt, ngươi hai cái ca ca. Chứng kiến Bạch Tiểu Nguyệt đã tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn lo lắng Bạch Vân Phi cùng Bạch Tiểu Phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu không cũng không có khả năng vứt bỏ Bạch Tiểu Nguyệt bỏ qua. Ca ca ta bọn hắn Bạch Tiểu Nguyệt nghe được Nhiếp Thiên hỏi Bạch Vân Phi bọn người sự tình, con mắt đỏ lên, đúng là lại muốn khóc lên. Tiểu nha đầu, ngươi không nếu khóc, tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi hai cái ca ca gặp chuyện không may, ngươi sớm chút nói ra, chúng ta còn có thể đi cứu bọn họ. Long Ngạo Thiên sớm đã không kiên nhẫn, lạnh như băng nói. Bạch Tiểu Nguyệt bị như vậy một giống, lại thật sự bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu giảng thuật bọn hắn đi vào Huyền Không Sơn về sau chuyện đã xảy ra. Nguyên lai mọi người tiến vào Huyền Không Sơn về sau, bởi vì thậm chí nghĩ tìm thiên địa linh chỉ, cho nên tiểu phân tán. Bạch Tiểu Nguyệt bọn người gặp quái vật công kích, nàng hai cái ca ca là cứu nàng, bị quái vật bắt đi rồi, rồi sau đó nàng tiểu gặp trước mắt cái này mấy người. Quái vật. Nhiếp Thiên nghe xong Bạch Tiểu Nguyệt theo như lời, vẻ mặt hát tuyến. Của ta bà cô nhỏ ai, ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng chút, rốt cuộc là quái vật gì? Long Ngạo Thiên càng là im lặng, la lớn. Tiểu là quái vật. Bạch Tiểu Nguyệt cho rằng Nhiếp Thiên không tin nàng, lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, là đại thụ biến thành quái vật, dương nanh múa vướt, thật đáng sợ, ca ca đều bị những cây to kia chảo đi nha. Đại thụ biến thành quái vật. Nghe thế cái thuyết pháp, Nhiếp Thiên càng thêm im lặng. Nhưng là Bạch Tiểu Nguyệt vẻ mặt thành thật, hơn nữa đang mang Bạch Vân Phi bọn người tánh mạng, hiển nhiên không có khả năng nói lung tung. Chẳng lẽ cây cối thật có thể thành tinh hay sao? Long Ngạo Thiên vẻ mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, như cũ không muốn tin tưởng. Nghe đồn rằng, một ít cửu giai linh tài có thể sinh ra ý thức, nhưng là muốn nói có thể như võ giả đồng dạng hành động tự do, thật sự là không thể tưởng tượng. Kiếm lão, điều này có thể sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, liền băng hỏa thế giới đều có thể tồn tại, cây cối thành tinh lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Nhiếp Thiên trước kia từng tại sách cổ bên trong đã từng gặp, thượng cổ thời điểm tồn tại qua rất nhiều quỷ dị chủng tộc, nói không chừng Bạch Tiểu Nguyệt trong miệng theo như lời quái vật là nào đó cổ lao chủng tộc. Có lẽ tồn tại a. Lúc này đây, Kiếm Lao cũng không phải rất xác định, vẻ mặt do dự nói, ta từng nghe nói qua một loại cổ lao chủng tộc, cổ thụ nhân tộc, nghe nói thân thể của bọn hắn là cây cối chi thân thể. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Nguyệt, hỏi, Bạch Vân Phi bọn họ là ở địa phương nào bị nắm, chụp. Ta mang bọn ngươi đi. Bạch Tiểu Nguyệt lần này ngược lại là rất lưu loát, nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài chạy tới. Sau một lát, tại Bạch Tiểu Nguyệt dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ bụi gai trong rừng rậm, bốn phía đều là thấp bé lùm cây, rậm rạp bấy dập trong gai, cho người một loại rất âm trầm cảm giác. Tiểu nha đầu, chính là trong chỗ này sao? Long Ngạo Thiên nhìn xem bốn phía, không có nửa điểm thụ nhân ảnh tử, không khỏi cười nói, ngươi nói thụ nhân không phải là những này thấp một đầu a? Không phải. Bạch Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ đỏ bừng, nghi hoặc địa nhìn xem bốn phía, nói ra, vừa mới nơi này có rất nhiều đại thụ, như thế nào một chút đã không thấy tăm hơi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đi tới, cẩn thận xem xét bốn phía, lập tức phát hiện rất nhiều cực lớn dấu chân, cùng nhân loại vân chân có chút tương tự, nhưng lại phi thường đại, đủ có vài thước. Hắn theo dấu chân trông đi qua, phía trước tựa hồ là một đầu u ám thông đạo. Bọn hắn đi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nặng nề mở miệng. Hắn suy đoán, Bạch Tiểu Nguyệt theo như lời thụ nhân, đã đi ra, đúng là hướng về kia đầu u ám thông đạo mà đi. Đại ca, chúng ta đuổi theo a. Long Ngạo Thiên lúc này cũng chứng kiến u ám thông đạo, trên mặt có thêm vài phần nghiêm túc, nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Tiểu Nguyệt một mắt, nói ra, Ngạo Thiên, đợi chút nữa ngươi bảo hộ nàng. Long Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, nói với Bạch Tiểu Nguyệt, tiểu nha đầu, ngốc ở bên cạnh ta. Ba người không trì hoãn nữa, theo dấu chân đuổi theo. Sau một lát, ba người tiến vào u ám thông đạo. Nhiếp Thiên nhìn một chút, cái này thông đạo rất sâu, hơn nữa đủ có mấy trăm mét độ cao, bốn phía đều là màu đen cự thạch, rõ ràng cho thấy nhân công kiến tạo. Ba người dọc theo thông đạo chạy như điên, không lớn trong chốc lát liền đi ra thông đạo. Tại nơi nào? Nhiếp Thiên trước mắt tầm mắt trở nên khoáng đạt mà bắt đầu, lập tức chứng kiến, phía trước một mảnh trong rừng rậm, hơn 10 đạo bàng nhiên thân ảnh đang tại chậm chạp điệu tiến lên. Quả nhiên là thụ nhân. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng những cái kia thân ảnh, ánh mắt đống nhiên run lên, quả nhiên là cây cối chi thân thể. Thân ảnh khổng lồ, tuy nhiên gương mặt có vài phần giống người, nhưng là thân thể nhưng lại cây cối, hai tay hai chân đều là cực lớn thân cảnh, thân hình ước chừng có 100 mét tả hữu. Ở đằng kia thụ nhân trên thân thể, lộn ngang lộn xộn địa nằm rất nhiều nhân loại võ giả. Nhiếp Thiên xa xa địa phân biệt ra, đúng là Bạch Vân Phi bọn người, thậm chí liền Tiết Dũng cũng ở trong đó. Những nay thụ nhân tựa hồ bắt sở hữu tất cả võ giả, nhưng là cũng không có giết chết bọn hắn, tựa hồ muốn mang những võ giả này đi một chỗ. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thật sự có thụ yêu a. Long Ngạo Thiên vốn là sững sờ, lập tức cười quái dị một tiếng, vậy mà lộ ra có chút hưng phấn, quay người đối với sau lưng Bạch Tiểu Nguyệt nói ra, tiểu nha đầu, ngươi sống ở chỗ này đừng núp ních. Hắn không nghĩ tới thụ nhân rõ ràng nhiều như vậy, đợi chút nữa đánh nhau, khẳng định không cách nào chiếu cố Bạch Tiểu Nguyệt. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, thân ảnh đồng thời khẽ động, trực tiếp đổi tới. Vâng! Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh khổng lồ đúng là từ trên trời giáng xuống, coi như giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống đất, đại địa kịch liệt run lên, chung quanh mấy ngàn thước ở trong cây cối tất cả đều bị phá hủy, trên mặt đất nhấc lên mấy chục thước cao đất sóng. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên thân ảnh còn trên không trung, lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng áp lực phô thiên cái địa mà đến. Hai người thân ảnh đều là trì trệ, lập tức cấp rút lui, thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, đứng bất động ở giữa không trung. Ừ. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, ra hiện ở trước mặt hắn đúng là một cái thân cao vượt qua 300m thụ nhân, toàn thân thân cảnh bay múa tại giữa không trung, dương nanh múa vuốt, lộ ra phi thường dữ tợn. Nhiếp Thiên, người rốt cuộc đã tới. Đón lấy, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đáp xuống cực lớn thụ nhân phía trên. Lâm Dịch. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, ánh mắt kịch liệt run lên, hô lên tên của đối phương. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Lâm Dịch hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tại khống chế thụ nhân. Lâm Dịch cùng thụ nhân là cùng, là hắn tại khống chế thụ nhân, bắt những võ giả khác. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt lóe ra, nghĩ mãi mà không rõ trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra. Lâm Dịch có thể khống chế những này thụ nhân. Chẳng lẽ là cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán, lệnh ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Chẳng lẽ Lâm Dịch thức tỉnh kiếp trước nhớ? Số tử, 1882. Chương 1156, Phệ Hồn Yêu Vương. Lâm Dịch thức tỉnh kiếp trước nhớ. Nghĩ đến cái này suy đoán, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, nếu quả thật là như thế này, vậy thì không xong. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, thần thức trải ra khai mở, phát giác được Lâm Dịch thực lực cũng không có tăng lên, như cũng là thiên đế tam trọng, không khỏi thở dài một hơi, nhưng trong lòng nghi hoặc nhưng lại càng lớn. Nếu như Lâm Dịch không có thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, vì cái gì có thể khống chế thụ nhân? Nhiếp Thiên, ngươi sợ. Lúc này, Lâm Dịch đứng ở đó cực lớn thụ nhân chỗ cao nhất, lạnh lùng cười cười, lộ ra cực kỳ trào phúng. Hắn phi thường hưởng thụ Nhiếp Thiên kinh ngạc khủng hoảng bộ dạng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng lại triệt để tỉnh táo lại, hắn lập tức phát hiện, những này thụ nhân thân thể ở trong cũng có phệ hồn sợi nấm chân khuẩn. Là phệ hồn sợi nấm chân khuẩn đã khống chế thụ nhân. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, khống chế thụ nhân cũng không phải là Lâm Dịch, mà là một người khác hoàn toàn. Trước khi hắn đã nhìn thấy qua, phệ hồn sợi nấm chân khuẩn đã khống chế vài tên võ giả, thiếu chút nữa giết chết Bạch Tiểu Nguyệt, mà bây giờ cây trong cơ thể con người cũng có phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, nói rõ bọn hắn bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn người sau lưng khống chế. Chỉ cần Lâm Dịch không có thức tỉnh trí nhớ, vậy thì không có gì đáng sợ. Chỉ là cái này ở sau lưng phóng thích phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, khống chế thụ nhân người, rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải giúp Lâm Dịch? Chẳng lẽ là thượng cổ yêu tộc 12 yêu vương một trong phệ hồn yêu vương? Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần khủng hoảng. Phệ hồn yêu vương. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ánh mắt khẽ run lên. Hắn từng nghe kiếm lao đã từng nói qua thượng cổ 12 yêu tộc, cái này phệ hồn yêu vương hẳn là 12 yêu vương đứng đầu. Nhiếp Thiên, linh hồn của ngươi rất không tồi, tinh thần lực đầy đủ cường, chính dễ dàng dùng để bỏ niêm phong phệ hồn yêu vương. Cái lúc này, Lâm Dịch một đôi lạnh con mắt lóe ra, âm hiểm mở miệng. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lập tức đã minh bạch hết thảy. Cái kia ở sau lưng không chế thụ nhân ra hỏa, tựu là phệ hồn yêu vương. Bất quá phệ hồn yêu vương tựa hồ bị phong ấn hoặc là giam cầm rồi, Lâm Dịch chảo nhiều như vậy võ giả, đúng là muốn dùng linh hồn của bọn hắn, bỏ niêm phong phệ hồn yêu vương. Thật sự là không may mắn, nguyên lai cái này băng hỏa thế giới vậy mà giam cầm lấy thượng cổ thời đại một vị yêu vương. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ cái này tòa băng hỏa đại trận là một cái giam cầm linh trận, mục đích đúng là dùng để giam cầm phệ hồn yêu vương. Tùy tiện đi vào một cái dị độ không gian, nhưng lại gặp được một vị thượng cổ yêu vương, này sẽ là một cái trùng hợp sao? Lâm Dịch, ngươi sớm đã biết rõ tại đây giam cầm lấy phệ hồn yêu vương, đúng không? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá đần, trước khi chết còn có thể hiểu được. Lâm Dịch nở nụ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật từ lúc ta đi vào Huyền Hoàng Sơn Mạch thời điểm cũng đã biết nói, nơi này có một cái dị độ không gian, phệ hồn yêu vương tiểu bị giam cầm ở trong đó. Cái kia hư vô chi môn, đúng là phệ hồn yêu vương cố ý phóng xuất ra, bất quá là muốn hấp dẫn các ngươi những này vô chi người tiến vào băng hỏa đại trận mà thôi. Nghe Lâm Dịch Nhiếp Thiên ánh mắt chậm rãi trở nên phức tạp mà bắt đầu, hắn lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Lúc trước Lâm Dịch không có hướng hắn ra tay, chính là vì lợi dụng hắn tiến vào hư vô chi môn. Lâm Dịch đã biết đạo hư vô chi môn đằng sau có thiên địa linh chỉ, lại còn tưởng là lấy tất cả mọi người mặt nói ra, chính là vì khiến người khác cũng đi theo tiến đến, bởi vì hắn cần những người này linh hồn đến bỏ niêm phong phệ hồn yêu vương. Thật sâu tính toán a. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Nguyên lai hắn tiến vào băng hỏa đại trận, là Lâm Dịch đã sớm nghĩ kỹ. Xem ra ngươi đã biết nói, ngươi là huyết yêu vương chuyển thế. Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kiên định, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Dịch ánh mắt run lên, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên cũng biết hắn là huyết yêu vương chuyển thế. Nhưng hắn lập tức liền chấn định lại, liều lĩnh cười cười, cao giọng nói, huyết cùng đã đem hết thể nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể đi vào thiên địa linh trì, liền có thể thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, thực lực của ta cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong, khi đó trên trời dưới đất, ai có thể ngăn đón ta. Huyết cùng, đúng là tiềm phục tại Lâm Dịch trong cơ thể thượng cổ huyết yêu. Lúc này Lâm Dịch đã biết đạo thân phận của mình, nhưng là còn không có có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Kỳ thật tại Cửu Lương vực thời điểm, Nhiếp Thiên không có giết hắn, lựa chọn thả hắn đi. Khi đó hắn liền có điều hoài nghi. Dùng Nhiếp Thiên sát phạt quyết đoán tính cách, không có khả năng để cho hắn chạy thoát, sở dĩ thả hắn đi, nhất định có nguyên nhân gì. Về sau hắn tự hỏi thăm huyết cùng, liền đã biết hết thảy. Huyết yêu vương chuyển thế. Long Ngạo Thiên ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, đầu đều lớn hơn. Huyết yêu vương, không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời, linh hồn của hắn rất cường đại, chỉ cần cắn nuốt linh hồn của hắn. Bổn vương có thể phá vỡ phong ấn. Tranh thủ thời gian động thủ đi, bổn vương đã không thể chờ đợi được. Cái lúc này, Lâm Dịch đầu vai xuất hiện một đoàn phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, ngưng tụ thành một trương mặt quỷ, u ám địa mở miệng. Tốt. Lâm Dịch lạnh lùng gật đầu, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Phệ hồn yêu vương muốn Nhiếp Thiên linh hồn, mà cái hắn muốn là Nhiếp Thiên long mạch. Chỉ cần dung hợp Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch, sau đó tiến vào thiên địa linh trì. Kiếp trước của hắn trí nhớ có thể thức tỉnh, thực lực có thể khôi phục. Nhiếp Thiên có chút khẩn trương lên, hắn cũng không e ngại Lâm Dịch, nhưng là những này thụ nhân lực lượng như thế nào, hắn nhưng lại không biết. Chỉ bằng người sao? Cái lúc này, Lâm Dịch chưa ra tay, Long Ngạo Thiên là được nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Long Ngạo Thiên lúc này thực lực đã hoàn toàn khôi phục, Bát Hoang Quỷ Cốt một quyền oanh xuống, khủng bố Bát Hoang Quỷ khí tràn ngập mà ra. Sóng to gió lớn, ngưng tụ thành màu đen quyền ảnh, cuồn cuộn đè xuống. Muốn chết. Đối mặt Long Ngạo Thiên một kích dốc toàn lực, Lâm Dịch vậy mà không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, dưới chân thụ nhân lập tức trở nên liều lĩnh, cực lớn thân cảnh vùng vẩy mà bắt đầu, vậy mà nhanh chóng dài ra mà bắt đầu, không trung xuất hiện một trương khô một bàn tay khổng lồ, nắm thành móng vuốt sắc bén hình dáng, chào đi qua. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục. Màu đen quyền ảnh oanh kích tại khô một bàn tay khổng lồ phía trên, lập tức vô số thân cành nổ, lực lượng đáng sợ lan tràn khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Long Ngạo Thiên thực lực mạnh phi thường, phá vỡ khô một bàn tay khổng lồ một quyền, oanh kích tại thụ nhân phía trên, trực tiếp đem cái kia vài trăm mét chi cự thụ nhân đánh ngã xuống đất. Lâm Dịch thấy tình thế không ổn, thân hình nhanh chóng thối lui, đột nhiên quát, tuyệt tình, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Theo hắn thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đứng bất động ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt chăm chú địa chằm chằm vào Long Ngạo Thiên, un tùm mở miệng, Long Ngạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Tuyệt tình. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ thân ảnh, ánh mắt run lên, hắn không nghĩ tới, tuyệt tình rõ ràng còn ủng hộ Lâm Dịch. Những này thụ nhân thậm chí liền Tuyệt Thiên Hoa bọn người bắt, tuyệt tình rõ ràng không quản sống chết của bọn hắn. Nhiếp Thiên, giữa chúng ta nên có một cái chấm dứt rồi. Lâm Dịch chứng kiến Tuyệt Tình ngăn lại Long Ngạo Thiên, một đôi huyết sắc con ngươi lập tức nhìn thẳng Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Từ khi trước đó lần thứ nhất thua ở Niếp ngày sau, hắn bao giờ cũng không hề nghĩ đến báo thủ. Mà cho là quan trọng là, Nhiếp Thiên trên người còn có Linh Long Hoàng Mạch, đây mới là hắn muốn nhất có được đồ vật gì đó. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua té trên mặt đất cực lớn thụ nhân, ánh mắt nhưng lại lộ ra một vòng quỷ dị, tựa như đang tự hỏi cái gì. Số tử, 1909. Chương 1157, tái chiến Lâm Dịch. Ngay tại Nhiếp Thiên chầm chầm trên mặt đất thụ nhân xem thời điểm, cái kia thụ nhân đúng là một lần nữa đứng lên, hơn nữa thân hình đúng là đang không ngừng địa sinh trưởng, quanh thân thân cảnh coi như xúc tu, hướng lên trời không vung vẩy lấy, lộ ra dữ tợn vô cùng. Nhiếp Thiên, những nay cổ thụ người vốn là Huyền Không Sơn thủ hộ giả, bất quá hiện tại bọn hắn bị phệ hồn yêu vương dùng phệ hồn sợi nấm chân khuẩn điều khiển, đã biến thành đề tuyến con rối, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng sẽ biết chết ở cổ thụ người trên tay. Lâm Dịch thân ảnh sừng sững tại trên không trung, khóe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị. Cổ thụ nhân tộc là cổ lão chủng tộc, lực lượng trong cơ thể tương đương với cửu giai linh thú, phi thường cường đại. Cấp thấp thiên đế cảnh võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt nhưng lại lóe ra quỷ dị hào quang. Hắn tựa hồ nhớ rõ, chính mình lôi đỉnh chi lực đối với phệ hồn sợi nấm chân khuẩn có thật lớn khắc chế. Điểm này, mà ngay cả phệ hồn yêu vương đều cảm thấy kinh ngạc. Ầm ầm. Mặt khác một bên, Long Nạo Thiên cùng Tuyệt Tình đã giao thủ, không chung một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ tách ra khai mở. Trực tiếp phá hủy chung quanh vạn mét ở trong cây rừng, mặt đất thậm chí đều không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ trùng kích, trực tiếp rạn nứt. Nhiếp Thiên cũng không có đi chú ý hai người chiến đấu, hắn tin tưởng dùng Long Ngạo Thiên thực lực, chống lại Tuyệt Tình, tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Giống. Cái lúc này, cái kia thụ nhân thân hình đã vừa được 500m chi cự, đúng là phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, cùng như gió lực lượng ngưng tụ thành hạo đãng khí thế. Làm cho chung quanh không gian rung động lắc lư không thôi. Soạn. Cổ thụ người trong đôi mắt kích động lấy cực lớn phẫn nộ, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp vung đi qua, lập tức bành trướng khí thế bạo phát đi ra, hóa thành quần quần khí lãng hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, cũng không cùng cổ thụ người liều mạng, mà là trực tiếp tránh ra. Cổ thụ người lực lượng quá mạnh mẽ, sinh mệnh lực càng là đáng sợ. Mới vừa rồi bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh sập, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng cùng cổ thụ người chính diện chống lại, nhưng là thứ hai lực lượng rất cường lại tốc độ chưa đủ. Nhiếp Thiên có lưu tinh chi dực, đủ để tránh đi cổ thụ người chính diện trùng kích. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh linh động như điện, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, một kiếm trực tiếp đâm ra đi. Vô tận lôi đỉnh kiếm ý bành trướng mà ra, hóa thành một đạo lôi đỉnh lưới lớn, hướng về cổ thụ người bao trùm tới. Hừ! Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch nhưng lại cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trêu tức, nói, chỉ bằng lực lượng như vậy cũng muốn giết chết cổ thụ người sao. Quả thực buồn cười. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ hắn, thân ảnh như giống như sao băng trên không trung toán loạn, một kiếm đâm ra. Vô số đạo lôi đỉnh lưới lớn hướng về cổ thụ người đè xuống. Bành! Bành! Bành! Cái kia cổ thụ người cuồng bạo địa vung vẩy lấy toàn thân thân cảnh, coi như vô số cuồng xà trên không trung múa, lôi đỉnh lưới lớn đúng là bị sinh sinh địa xé rách. Lôi đỉnh kiếm ý tuy mạnh, nhưng muốn đả đảo cổ thụ người, hay là quá mức miễn cưỡng. Bất quá Nhiếp Thiên căn bản không có nghĩ tới muốn giết chết cổ thụ người. Hắn là muốn lợi dụng lôi đỉnh kiếm ý xua tán cổ thụ trong cơ thể con người phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, khôi phục cổ thụ người nguyên lai ý thức. Lâm Dịch vừa mới nói, cổ thụ người là Huyền Không Sơn thủ hộ giả. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, những nay cổ thụ người hẳn là kiến tạo băng hỏa đại trận người lưu lại trong giữ phệ hồn yêu vương, chỉ có điều bị phong ấn phệ hồn yêu vương tại hơn 10 vạn về sau, khôi phục một ít thực lực, đã khống chế cổ thụ người. Suy suy suy lôi đỉnh lưới lớn tuy nhiên bị cổ thụ người hoành kích được nát bấy, nhưng là lôi đỉnh kiếm ý lại như giỏi trong xương, không thể ức chế địa dũng mãnh vào cổ thụ trong cơ thể con người. Huyết yêu vương, tiểu tử này lực lượng rất quỷ dị, có thể khắc chế của ta phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, tranh thủ thời gian ra tay giết hắn. Lâm Dịch trên vai cái kia trương phệ hồn mặt quỷ đột nhiên ý thức được cái gì, khẩn trương địa kêu to lên. Lâm Dịch sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, lập tức nổi giận, quỷ dị huyết sắc hai cái đồng tử khẽ run lên, một cổ huyết sắc lực lượng tuôn ra, hóa thành huyết sắc lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên thở, kích, giết đi qua. Đây là huyết yêu chi đồng lực lượng, phi thường khủng bố, đủ để miểu sát thiên đế ngũ trọng võ giả. Bá. Một tiếng tiếng xe gió vang lên, huyết sắc lưỡi dao sắc bén gào thét chói tai, tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc chính là, huyết sắc lưỡi dao sắc bén nhanh, Nhiếp Thiên phản ứng cùng tốc độ nhanh hơn, thân hình coi như giống như sao băng, trực tiếp lập lòe một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Không có đánh trúng. Lâm Dịch một chiêu thất bại, ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn huyết yêu chi đồng không chỉ có uy lực cực lớn, đáng sợ nhất chính là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ là thuần phát, trong một gần khoảng cách phía dưới, Nhiếp Thiên rõ ràng gần kề bằng vào tốc độ tránh đi, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, khoe miệng giơ lên tiêu ý, nhưng lại nhìn về phía cái kia cổ thụ người. Hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến, cổ thụ trong cơ thể con người, lôi đỉnh kiếm y đang tại xé rách phệ hồn sợi nấm chân quẩn. Cổ thụ người thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, coi như điên cuồng, giữ tận địa gầm hét lên, bốn phía cây rừng núi đá tất cả đều nứt vỡ. Trước khi Nhiếp Thiên cùng bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn điều khiển võ giả đã giao thủ, đem làm phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ly khai võ giả thân thể thời điểm, trực tiếp đem võ giả thân thể xé rách. Nhưng hắn tin tưởng, dùng cổ thụ tánh mạng con người lực, cho dù phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ly khai hắn thân thể, cũng sẽ không biết chết. Đáng giận. Lâm Dịch đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên là muốn cho cổ thụ người khôi phục nguyên bổn ý thức, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung mang hiện ra, Nhiếp Thiên, ta ngược lại muốn nhìn, đi vào thiên giới về sau, thực lực của ngươi đạt tới loại tình trạng nào. Lâm Dịch so Nhiếp Thiên sớm đến thiên giới thật lâu, hắn tin tưởng, dùng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể giết chết Nhiếp Thiên. Lâm Dịch trên bàn tay xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy, huyết tinh cuồng bạo khí tức lập tức lan tràn khai mở. Trung quanh mấy ngàn thước không gian đều bao trùm lên một tầng chói mắt màu đỏ. Lại là huyết yêu ma liên sao. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy, khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt kiên định như thường. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên khắc nghiệt hàn ý, một chưởng đánh ra, huyết sắc vòng xoáy gào thét xuất hiện, tại giữa không trung đống nhiên trở nên cuồng bạo, đáng sợ huyết mạch chi lực tách ra khai mở, lập tức tăng vọt ngàn vạn lần. Huyết sắc cánh hoa hết lần này tới lần khác mở ra, như xích hồng hỏa diễm, lộ ra xa hoa. Bất quá cái này sáng lạn trong tấm hình, nhưng lại cất giấu nhất cuồng bạo sát cơ. Lâm Dịch thực lực đạt tới thiên đế tam trọng, xa so với trước cường đại, huyết yêu ma liên khí tức cũng cuồng bạo hơn, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài, thiên đế cảnh phía dưới võ giả thậm chí liền cổ hơi thở này thượng áp bách đều không thể thừa nhận. Vâng! Huyết yêu ma liên ầm ầm áp tới. Coi như một tòa huyết sắc núi lớn, cuồn cuộn khí thế như điên bạo huyết lãng, huyết tinh thô bạo. Ngạo thiên tam tuyệt, kiếm ý tuyệt hiểu. Nhiếp Thiên nhìn qua cuồn cuộn mà đến sắc cơ, khỏe miệng rung rung một chút, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức kiếm ý tuôn ra mà ra, khủng bố bóng kiếm xuất hiện, từ nam chí bắc thiên địa khí thế, coi như muốn đem hư không phá vỡ. Vành rắc. Tiếp theo trong nháy mắt kim, huyết yêu ma liên cùng mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm ầm ầm đụng nhau. Đáng sợ khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, vô cùng cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, trong hư không phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Huyết yêu ma liên huyết tinh chi khí xâm lược tại trong hư không, nhưng lại nan địch kiếm ý lăng lệ ác liệt, đúng là bị thành từng mảnh xe rách, huyết tinh lực lượng giật tán tại trong hư không. Số tử, 1909. Chương 1158, không biết tự lượng sức mình. Suy suy suy, bành. Trong hư không, âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, cực lớn huyết yêu ma liên không chịu nổi kiếm ý trúng kích, lại bị sinh sinh địa xé rách, rốt cục cầm ầm nứt vỡ, huyết sắc lực lượng bắt đầu khởi động tại trong không gian, lại để cho trong không khí nhiều hơn một cổ âm lệ khí tức. Làm sao có thể? Lâm Dịch thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trong mắt hiển lộ ra cực lớn hoảng sợ. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức sau lưng xuất hiện màu đỏ long khí, một quyền hoành ra. Một đạo bàng bạc long ảnh bắt đầu khởi động mà ra, ngăn lại đập vào mặt mênh mông cuồn cuộn một kiếm. Vội vàng ra tay tầm đó, Lâm Dịch tuy nhiên ngăn lại chí mệnh nhất kiếm, nhưng thân ảnh cũng là bị trùng kích được bay rớt ra ngoài, trực tiếp bạo lui vài trăm mét. Kiếm của ngươi ý, như thế nào hội khủng bố như thế? Lâm Dịch ổn định thân hình, vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc kêu sợ hãi. Hắn cũng là một gã kiếm giả, biết đạo Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới bất quá là sơ cấp kiếm chi áo nghĩa, mà hắn là kiếm chi phách đỉnh phong, cao hơn hắn không có bao nhiêu. Nhưng là Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, uy lực cực lớn, đúng là trực tiếp nổ nát máu của hắn yêu ma liên, thậm chí thiếu chút nữa trọng thương hắn. Ban đầu ở Cửu Lương vực đại chiến thời điểm, Lâm Dịch cũng không có cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực có khủng bố như thế, vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng tầm đó, hắn kiếm đạo thực lực thậm chí có bay vọt về trước. Hắn đương nhiên không có khả năng biết nói, Nhiếp Thiên ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới tăng lên bên ngoài, quan trọng nhất là ngưng tụ ra loại thứ tư kiếm ý, phệ hồn kiếm ý. Phệ hồn kiếm ý là một loại linh hồn kiếm ý, không chỉ có lại để cho bốn loại kiếm ý có thể càng hoàn mỹ địa dung hợp, hơn nữa có tinh thần công kích tác dụng. Vừa rồi ý kiến, nếu như Lâm Dịch không có huyết yêu chi đồng, dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Lâm Dịch, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại trở nên mạnh mẽ sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Vừa rồi một kiếm, hắn sử dụng ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thức ngạo thiên tam tuyệt thức thứ hai kiếm ý tuyệt hiểu, lại phối hợp thêm bốn loại kiếm ý, có loại uy lực này, cũng không kỳ quái. Ngươi Lâm Dịch hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra dữ tợn thái độ. Trước khi tại Cửu Lương vực thời điểm, hắn còn có thể cùng Nhiếp Thiên chiến cái hôn thiên hắc địa, tuy nhiên cuối cùng nhất vẫn bại, nhưng hắn cho rằng đó là Nhiếp Thiên may mắn. Hắn trước Nhiếp Thiên một bước đi vào thiên giới, chính là vì nhanh hơn địa tăng thực lực lên. Nhưng là thực lực của hắn tăng lên, huyết yêu chi đồng trở nên mạnh mẽ, lại ngược lại liền Nhiếp Thiên một kiếm đều tiếp không được. Loại này manh liệt tương phản, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, ta không tin thực lực của ngươi có mạnh như vậy. Đột ngột đấy, Lâm Dịch coi như điên rồi, trong tay xuất hiện long ngâm hắc vũ, trực tiếp một kiếm chém ra, không trung lập tức truyền ra một tiếng gào thét kiếm ngân vang thanh âm, bành trướng kiếm ý như ám vân cuồn cuộn mà ra, màu đen bóng kiếm xuất hiện, khí tức yên lặng hủy diệt, coi như muốn đem hết thể đều nứt vỡ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, kiếm tuyệt thiên chạm thẳng tắp gai đất ra, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát. Vâng. Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, coi như hai đầu hồng hoang man thú, lập tức cuồng bạo kiếm ý nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, coi như đẩy trời lưỡi dao sắc bén. Lâm Dịch kiếm đạo cảnh giới tại Nhiếp Thiên phía dưới, kiếm ý càng là so Nhiếp Thiên thấp không chỉ là một cái cấp bậc. Lựa chọn cùng Nhiếp Thiên so đấu kiếm đạo thực lực, tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành vi. Giắc. Bành. Cơ hồ ngay tại song kiếm đụng nhau nháy mắt sau đó, một tiếng xé rách thanh âm vang lên, đạo kia màu đen bóng kiếm trực tiếp rạn nứt, lập tức nứt vỡ. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Dịch thân ảnh bay rớt ra ngoài, toàn thân quần áo bị kiếm ý xé rách, quanh thân da thịt cũng bắt đầu từng khúc vỡ ra, máu tươi phụt mà ra, cả người trở nên máu tươi chảy đầm địa. Không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem không trung huyết sắc thân ảnh, nặng nề mở miệng. Nếu như Lâm Dịch sử dụng long mạch, hoặc là còn có thể chống đỡ dưới đi, nhưng hắn vẫn lựa chọn sử dụng kiếm, quả thực tiểu là tự rước lấy nhục. Lâm Dịch thân ảnh tại giữa không trung trì trệ, lập tức đứng vững, toàn thân cũng đã huyết nhục mơ hồ, cực kỳ chật vật. Kỳ thật mới vừa rồi là Nhiếp Thiên diệt sát Lâm Dịch đại thời cơ tốt, chỉ cần hắn sử dụng cấm kỵ chi chiêu, đủ để trực tiếp hủy diệt Lâm Dịch thân thể. Nhưng là Lâm Dịch là huyết yêu vương chuyển thế, mặc dù hủy diệt hắn võ thể, cũng giết không hết hắn, ngược lại sẽ đem hắn trong cơ thể huyết yêu chi lực phóng xuất ra, cho dù huyết yêu tại không có thật thể dưới tình huống tồn sống không được bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này ở trong, cũng đầy đủ huyết yêu vương giết chết tất cả mọi người. Nhiếp Thiên không dám mạo hiểm hiểm, cho nên hắn cũng không có lựa chọn đánh chết Lâm Dịch. Lúc này Lâm Dịch tuy nhiên nhìn như thương thế rất nặng, nhưng cũng không có suy giảm tới căn bản. Chỉ là toàn thân da thịt bị xé nứt, đối với thiên đế cảnh võ giả mà nói, đây chỉ là rất tiểu nhân thương thế. A. Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen lập tức chấn động khai mở, bị xé nứt da thịt lập tức khép lại, chỉ có điều sắc mặt có một chút tái nhợt. Nhiếp Thiên, ta như không giết ngươi, ta tiểu không gọi Lâm Dịch. Lâm Dịch triệt để điên cuồng, cả người gương mặt đều bắt đầu vặn mẹo. Huyết yêu vương. Vừa lúc đó, phệ hồn yêu vương thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra cực lớn kinh hoàng, phệ hồn mặt quỷ nhìn về phía cái kia cực lớn cổ thụ người. Nhiếp Thiên cũng tại thời khắc này phát giác được cái gì, đột nhiên quay người, lập tức chứng kiến, cổ thụ người đột nhiên đứng lên, nhưng lại lộ ra phi thường bình tĩnh, một đôi như hắc động con mắt chằm chằm vào Lâm Dịch cùng phệ hồn yêu vương. Hắn khôi phục ý thức rồi. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, cổ thụ trong cơ thể con người đã không có phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, hiển nhiên đã khôi phục nguyên bản ý thức. Phệ hồn yêu vương, ngươi làm cái gì? Cái kia cổ thụ người tựa hồ nhớ tới hết thảy, đột nhiên gào thét mà bắt đầu, thân thể khổng lồ đột nhiên lắc lư, toàn thân thân cảnh điên cuồng mà múa lấy, lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Không tốt, hắn khôi phục ý thức rồi. Phệ hồn yêu vương phát giác được không ổn, cả kinh kêu lên, huyết yêu vương, chúng ta nhanh ly khai. Lâm Dịch lông mày trầm xuống, thập phần không cam lòng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rốt cục vẫn phải quyết định ly khai, nặng nề mở miệng, huyết cùng. Chủ nhân, sớm tiểu chuẩn bị xong. Huyết cùng thanh âm vang lên, lập tức Lâm Dịch bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy, đúng là một cái thì không chi môn. Lâm Dịch thân ảnh khẽ động, trực tiếp chui vào cái kia vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Lâm Dịch hội dùng loại phương thức này ly khai. Ly khai. Mặt khác một bên, Tuyệt Tình chứng kiến Lâm Dịch đi rồi, cũng không dám tái chiến, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Muốn chạy trốn sao? Long Ngạo Thiên cũng không nghĩ phóng Tuyệt Tình ly khai, nổi giận gầm lên một tiếng, còn muốn đi truy. Ngạo Thiên, trước không đi quản hắn khỉ gió, cứu người quan trọng hơn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, ngăn cản Long Ngạo Thiên đuổi theo Tuyệt Tình. Những võ giả khác còn tại đằng kia chút ít thụ nhân trên tay, phải lập tức đã cứu đến. Long Ngạo Thiên thân ảnh dừng lại, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem cái kia cực lớn thụ nhân, tựa hồ còn muốn động thủ. Hắn đã khôi phục nguyên lai ý thức. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn về phía cái kia cực lớn thụ nhân, nói, đồng bạn của ngươi bắt rất nhiều võ giả, phệ hồn yêu vương muốn dùng những võ giả này linh hồn phá vỡ phong ấn. Cái kia thụ nhân đen kịt con mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng đến cực điểm, mang theo cực lớn phẫn nộ, tựa hồ đem Nhiếp Thiên trở thành địch nhân. Giống. Nhưng là thụ nhân cũng không ra tay, mà là phát ra một tiếng gầm nhẹ, coi như kéo dài kèn, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Số tử, 1921. Chương 1159, phệ hồn chú ấn. Giống. Cực lớn thụ nhân đứng ở tại chỗ, nặng nề một tiếng gầm nhẹ, coi như xa xưa kèn. Hùng hồn lực lượng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, đúng là bao trùm khắp huyền không sơn. Hào cường đại lực lượng. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, không khỏi sợ hãi than nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được, cảm giác của hắn lực không hề bị đến áp chế, vậy mà khôi phục bình thường. Loại này cảm giác lực trở về cảm giác phi thường tốt, chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thể trở nên vô cùng rõ ràng. Toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong, Nhiếp Thiên phát hiện, xa xa cái kia chút ít thụ nhân đột nhiên ngừng lại, trong cơ thể phệ hồn sợi nấm chân khuẩn đúng là bị lập tức khu trục đi ra ngoài. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thụ nhân, trong nội tâm nói ra, hẳn là hắn vừa rồi gào thét, tỉnh lại mặt khác thụ nhân bản thể ý thức, đồng thời cũng bỏ huyền không sơn mô cấm chế, cho nên cảm giác của ta năng lực khôi phục lại. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Bạch Tiểu Nguyệt chạy tới, ánh mắt lộ ra kinh hoàng, hiển nhiên là đang lo lắng Bạch Vân Phi bọn người. Đi theo ta. Cực lớn thụ nhân nặng nề mở miệng, trực tiếp chạy trốn, tốc độ rất nhanh, tạo thành động tĩnh cũng rất lớn, đại địa đều cùng rung động không chỉ. Nhiếp Thiên bọn người tranh thủ thời gian đuổi kịp, trong nội tâm kinh ngạc, cái này cực lớn thụ nhân chạy trốn tốc độ thật không ngờ kinh người. Xa xa, những cái kia thụ nhân khôi phục ý thức về sau, liền dừng lại động tác, nhìn xem trên thân thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm rất nhiều nhân loại võ giả, nhao nhao vẻ mặt kinh dị. Tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng đại nhân. Cái lúc này, cái kia cực lớn cây người tới, những thứ khác thụ nhân chứng kiến hắn, nhao nhao quỳ xuống, ngay ngắn hướng địa cung kính hô. Nhiếp Thiên bọn người cũng tại lúc này đi vào, thấy như vậy một màn, không khỏi hơi sững sờ, nguyên lai cái này cao lớn nhất thụ nhân là cổ thụ nhân tộc trưởng. Đại ca, nhị ca. Bạch Tiểu Nguyệt một lập tức đến Bạch Vân Phi cùng Bạch Tiểu Phi, kinh kêu một tiếng, trực tiếp chạy tới. Đem những người này phóng xuống đây đi. Cây nhân tộc trưởng thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra 10 phần uy nghiêm. Vâng. Những cái kia thụ nhân đáp ứng một tiếng, chậm rãi đem tất cả mọi người nhân loại võ giả phóng trên mặt đất. Nhiếp Thiên đi qua nhìn một chút, những võ giả này trong cơ thể cũng không có phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, chỉ là ngất đi qua, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể tỉnh lại. Nhân loại, các ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Cây nhân tộc trưởng lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lộ ra nhàn nhạt uy áp, tức giận phi thường. Nơi này là băng hỏa đại trận, Huyền Không Sơn là nhốt thượng cổ phệ hồn yêu vương địa phương, nhân loại không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi là Huyền Không Sơn thủ hộ giả. Nhiếp Thiên không có trả lời cây nhân tộc trưởng vấn đề, nhưng lại hỏi ngược lại. Cây nhân tộc trưởng cực lớn gương mặt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng tại lảng tránh vấn đề của hắn, nhưng hắn hay là nặng nề gật đầu, nói ra, băng hỏa đại trận là Thiết Kiếm đại nhân kiến tạo ra được, dùng để nhốt phệ hồn yêu vương địa phương. Hắn đem chúng ta cổ thụ nhân tộc ở lại băng hỏa trong đại trận, thủ hộ Huyền Không Sơn, giám thị phệ hồn yêu vương. Thiết Kiếm đại nhân. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói, ngươi nói là Huyền Long yêu thánh bên người Thiết Kiếm yêu vương. Làm sao ngươi biết? Cây nhân tộc trưởng ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo Thiết Kiếm yêu vương. Nhiếp Thiên thần sắc càng là kinh ngạc, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thiết Kiếm yêu vương rõ ràng giống như này thông thiên đích thủ đoạn, kiến tạo ra một cái dị độ không gian. Lúc trước hắn còn từng cùng Thiết Kiếm yêu vương tàn hồn giao thủ, cũng không có cảm giác thứ hai có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ Thiết Kiếm yêu vương là một gã linh trận đại sư, cũng không am hiểu chiến đấu, hơn nữa gặp được Nhiếp Thiên thời điểm chỉ còn lại có một đám tàn hồn, yếu đích đã không được. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đón lấy liền đám đông như thế nào đến băng hỏa thế giới quá trình nói một lần. Tên thanh niên kia đúng là huyết yêu vương chuyển thế. Cây nhân tộc trưởng nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, kinh hãi không thôi. Huyết yêu vương, đây chính là thượng cổ 12 yêu tộc bên trong mạnh nhất chi nhân. Mấy chục vạn năm về sau chuyển thế trọng sinh, vậy mà đi tới băng hỏa thế giới, đi tới Huyền Không Sơn. Nói như vậy, hết thảy đều là huyết yêu vương cùng phệ hồn yêu vương tính toán. Cây nhân tộc trưởng thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên nhìn xem cây nhân tộc trưởng, đợi đến lúc thứ hai thoáng bình tĩnh trở lại, rồi mới lên tiếng, theo Lâm Dịch theo như lời, phệ hồn yêu vương tựa hồ sắp đột phá phong ấn, không biết đột phá phong ấn về sau phệ hồn yêu vương, thực lực mạnh bao nhiêu. Đột phá phong ấn. Phệ hồn yêu vương thân hình nhoáng một cái, cực đại đồng tử đột nhiên run lên, thân hình đúng là cứng ngắc lại một chút, hồi lâu mới kịp phản ứng. Không chính là một cái thượng cổ yêu vương sao? Có khủng bố như vậy sao? Long Ngạo Thiên quét cây nhân tộc trưởng một mắt, nhưng lại vẻ mặt cuồng ngạo. Theo hắn, một cái kéo dài hơi tàn hơn 10 vạn năm thượng cổ yêu vương, lại khủng bố có thể khủng bố đi nơi nào. Sau một lát, cây nhân tộc trưởng rốt cục tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp đã có một tia khàn khàn, đồng thời còn có một tia run rẩy, nói ra, hơn 10 vạn năm rồi, nhất định là phong ấn nhược hóa rồi, phệ hồn yêu vương tại chúng ta ngủ say thời điểm. Phóng xuất ra phệ hồn sợi nấm chân khuẩn đem chúng ta khống chế. Phệ hồn yêu vương yêu lực khôn cùng, nếu như một khi đột phá phong ấn, Huyền Không Sơn liền rốt cuộc trói không được hắn, ngược lại là cả băng hỏa thế giới sẽ sụp đổ, lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt một phương thế giới. Cây nhân tộc trưởng nói phi thường kích động, vừa nói, thân hình một bên run rẩy. Nghiêm trọng như vậy. Long Ngạo Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến trước khi băng long hỏa hoàng. Cái loại này lực lượng đích thật là hắn không cách nào chống lại, nếu như băng hỏa thế giới sụp đổ, không nói hủy diệt toàn bộ thiên giới thần vực, ít nhất đông xuyên thần vực sắp bị san thành bình địa. Băng hỏa thế giới là thần dịch lực ngưng tụ thành siêu cường đại trận, đây là thiên giới thần vực võ giả chỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên lúc này lại là phi thường bình tĩnh, nói, phệ hồn yêu vương muốn phá vỡ cấm chế, còn cần hấp thu võ giả linh hồn lực lượng. Hiện tại những võ giả này đều ở đây ở bên trong, phệ hồn yêu vương trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào phá vỡ cấm chế. Cây nhân tộc trưởng gương mặt cứng ngắc một thân, đột nhiên quay người, phóng xuất ra một mảnh thân cảnh, như là thủ trưởng nâng lên một gã võ giả, hai mắt khép hở, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không biết cây nhân tộc trưởng đang làm gì đó, vừa rồi hắn đã kiểm tra đến, những võ giả này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Nguy rồi. Lúc này, cây nhân tộc trưởng đen kịt hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ, nói, phệ hồn yêu vương tại những võ giả này trên người gieo xuống phệ hồn chú ấn. Phệ hồn chú ấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức cảm giác đi qua, toàn tức thần văn mở ra, tinh tế địa cảm giác sở hữu tất cả hôn mê võ giả, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cảm giác của hắn năng lực mạnh phi thường, toàn tức thần văn có thể cảm giác đến phi thường yếu ớt lực lượng, nếu như những người này trên người có phệ hồn chú ấn, hắn mới có thể cảm giác đi ra mới đúng. Khúc khục. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, mấy tiếng ho khan vang lên. Nhiếp Thiên nhìn sang, đúng là Bạch Tiểu Phi tỉnh lại. Ừ. Cây nhân tộc trưởng thấy có người tỉnh, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, người này vậy mà đã phá vỡ phệ hồn chú ấn. Số tử, 1823. Chương 1160, đệ lục phong ấn. Nhị ca. Bạch Tiểu Phi đột nhiên tỉnh lại, Bạch Tiểu Nguyệt kinh kêu một tiếng, kinh hỉ được nước mắt đều mau ra đây. Tiểu muội, ta đây là tại nơi nào? Bạch Tiểu Phi thần sắc ngốc trệ lấy, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Cây nhân tộc trưởng lúc này lại là kinh ngạc không nhỏ, thập phần khó hiểu địa nhìn xem Bạch Tiểu Phi, lập tức nhưng lại phát giác được cái gì, kinh ngạc nói, hắn nguyên linh thật đáng sợ, rõ ràng có thể tự động phá vỡ phệ hồn chú ấn. Nguyên linh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, muốn cảm giác Bạch Tiểu Phi nguyên linh, đúng là phát hiện. Cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, thứ hai nguyên linh coi như một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy. Dùng Nhiếp Thiên lúc này cảm giác năng lực, tầm thường võ giả nguyên linh ở trước mặt của hắn đều không thể che giấu. Bạch Tiểu Phi nguyên linh hoàn toàn chính xác có cổ quái, lại có thể bỏ qua cảm giác của hắn. Tộc trưởng đại nhân, ngươi xác định những người này trong cơ thể đều bị gieo xuống phệ hồn chú ấn sao? Chứng kiến Bạch Tiểu Phi ý thức hay là hỗn loạn, Nhiếp Thiên liền hướng cây nhân tộc trưởng hỏi. Cây nhân tộc trưởng nặng nề gật đầu, lập tức phóng xuất ra một cổ lục sắc nguyên lực, dũng mánh vào một gã võ giả trong cơ thể, nhưng là vẻ này nguyên lực giật tràn ra đến chính là đến, nhưng lại biến thành ô hát chi sắc. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sương sờ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Chúng ta cổ thụ nhân tộc nguyên lực bên trong ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực, nhưng là gặp được phệ hồn chú ấn sẽ gặp bị lập tức thôn phệ. Trong cơ thể của hắn lưu truyền hắc ám chi lực, đích thật là phệ hồn chú ấn. Cây nhân tộc trưởng thần sắc ngưng trọng, thanh âm lộ ra càng thêm trầm thấp. Nhiếp Thiên lúc này ý thức được, những võ giả này khả năng thật sự trúng phệ hồn chú ấn. Tiểu Dũng. Long Ngạo Thiên lúc này cũng tin, gào khóc một tiếng, tìm được Tiết Dũng, đúng là khóc lớn lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút im lặng, Long Ngạo Thiên cái này cảm xúc trở nên hắn quá là nhanh. Tiết Dũng chỉ là chúng phệ hồn chú ấn mà thôi, lại chưa nói nhất định sẽ chết. Tộc trưởng đại nhân, những này chúng phệ hồn chú ấn người sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên tạm thời không đi quản Long Ngạo Thiên, mà là nhữ mày hỏi. Xem cây nhân tộc trưởng như thế khủng hoảng phản ứng, chúng phệ hồn chú ấn về sau tựa hồ sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Cây nhân tộc trưởng thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, nói ra, những này chúng phệ hồn chú ấn võ giả. Phệ hồn yêu vương khả di thông qua chú ấn theo trong cơ thể của bọn hắn hấp thụ linh hồn lực lượng, thẳng đến đem linh hồn của bọn hắn lực lượng hấp thụ không còn. Bá đạo như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nếu là những võ giả này linh hồn lực bị rút sạch, vậy thì hoàn toàn trở thành ngu ngốc, hình cùng cỏ cây. Bất quá cái này còn không phải đáng sợ nhất, quan trọng nhất là, một khi phệ hồn yêu vương hấp thu đầy đủ linh hồn lực lượng, liền có thể phá vỡ phong ấn, sự khôi phục sức khỏe lượng. Vậy thì thật sự không xong. Tộc trưởng đại nhân, ngươi có thể có biện pháp giải trừ phệ hồn chú ấn. Nhiếp Thiên nhìn về phía cây nhân tộc trưởng, cẩn thận mà hỏi thăm. Vừa rồi cây nhân tộc trưởng có thể khu trừ mặt khác cây trong cơ thể con người phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, có lẽ cũng có thể giải trừ phệ hồn chú ấn a. Ta vừa rồi chỉ là tỉnh lại tộc nhân bản thể ý thức, là trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực lượng khu trừ phệ hồn sợi nấm chân khuẩn. Các ngươi nhân loại sinh mệnh lực quá yếu, căn bản không cách nào giải trừ phệ hồn chú ấn. Cây nhân tộc trưởng nặng nề mở miệng, ánh mắt lại vào lúc này phóng xuất ra một cổ khắc nghiệt hàn mang, lạnh giọng nói, muốn ngăn cản phệ hồn yêu vương phá vỡ phong ấn, phải giết chết những người này. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được cây nhân tộc trưởng sắc cơ, sắc mặt bá địa trầm xuống. Cái này lão thụ nhân cũng thật là ngon độc, không cách nào giải trừ phệ hồn chú ấn. Liền muốn giảng tất cả mọi người bộ giết sạch. Nếu như đem những võ giả này giết chết, trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực lượng tự nhiên sẽ tiêu tán mất, cũng sẽ không bị phệ hồn yêu vương hấp thu. Nhưng là bọn họ là sống sờ sờ người, cho dù trong đó có một ít người Nhiếp Thiên cũng không quen nhìn, nhưng dù sao cũng là tánh mạng, hơn nữa là đồng loại, há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn như vậy bị diệt sát. Không được. Long Ngạo Thiên cũng nghe đến cây nhân tộc trưởng nặng nề gào thét, cơ hồ là rít gào nói, ai dám động đến đệ tử của ta, lão tử cùng hắn dốc sức liều mạng. Những người này không thể giết. Nhiếp Thiên cũng là sắc mặt trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói. Giống. Vào thời khắc này, những thứ khác thụ nhân nhao nhao đứng lên, giận dữ hét lên, phóng đãng khí thế buộc phát ra, cuồn cuộn khí lãng phô thiên cái địa. Dừng tay. Cây nhân tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, những thứ khác thụ nhân lập tức tỉnh táo lại, toàn thân khí thế tán đi. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bọn người là băng hỏa thế giới kẻ xông vào, nhưng là Nhiếp Thiên trợ giúp cây nhân tộc trưởng khôi phục ý thức, nếu là nói cách khác. Phệ hồn yêu vương chậm rãi hấp thụ cổ thụ người linh hồn lực lượng, có một ngày cũng có thể phá vỡ phong ấn, chỉ là không có nhanh như vậy mà thôi. Tộc trưởng đại nhân, nhất định còn có những biện pháp khác ngăn cản phệ hồn yêu vương phá vỡ phong ấn. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, chỉ vào Bạch Tiểu Phi nói ra, đã hắn có thể phá vỡ phệ hồn chú ấn, những người khác cũng có thể. Của ta nguyên linh là thiên tịch thần ấn. Bạch Tiểu Phi lúc này đã tỉnh táo lại, khôi phục không ít, đứng lên nói ra. Thiên tịch thần ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên trì trệ. Thiên tịch thần ấn. Long Ngạo Thiên giờ phút này cũng kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Trách không được ngươi có thể tự hành phá vỡ phệ hồn chú ấn. Cây nhân tộc trưởng kinh hãi không nhỏ, vẻ mặt rung động. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng hòa hoãn, rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn cảm giác không xuất ra Bạch Tiểu Phi nguyên linh. Nguyên lai thứ hai nguyên linh dĩ nhiên là thiên tịch thần ấn. Thiên tịch thần ấn, thập đại trí cường phong ấn một trong, thậm chí so kim đại bảo thần ma tam thiên phong ấn càng tăng kinh khủng, tại thập đại trong phong ấn bài danh đệ lục, được xưng là đệ lục phong ấn. Kim đại bảo thần ma tam thiên phong ấn là đệ cửu phong ấn, bài danh vẫn còn thiên tịch thần ấn về sau. Trong cơ thể có được cường đại như thế phong ấn, đương nhiên có thể phá vỡ phệ hồn chú ấn. Trước khi thời điểm, Bạch Tiểu Phi có thể cảm giác ra lâm dịch tiềm long hoàng mạch, chính là vì hắn có thiên tịch thần ấn. Thiên tịch thần ấn lại để cho hắn có được viễn siêu thường nhân cảm giác năng lực, thậm chí so Nhiếp Thiên hiện tại toàn tức thần văn còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn không cách nào cảm giác ra tiềm long hoàng mạch, bất quá đây là bởi vì Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ ra toàn tức thần văn lực lượng, toàn tức thần văn thế nhưng mà có thể cảm giác thiên địa hết thể cường đại thần văn, đáng tiếc hiện tại Nhiếp Thiên quá yếu. Xa xa không đạt được trình độ kia. Bạch Tiểu Phi, dùng thực lực ngươi bây giờ, phải chăng có thể bài trừ những người khác trên người phệ hồn chú ấn? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra hỏi. Đã Bạch Tiểu Phi có thể phá vỡ bản thân phệ hồn chú ấn, có lẽ cũng có thể phá vỡ những người khác phệ hồn chú ấn. Có thể. Bạch Tiểu Phi khôi phục tỉnh táo, khẽ gật đầu, nhưng lại nói ra, bất quá ta cần phải thời gian, phá vỡ một cái phệ hồn chú ấn. Ít nhất cần mấy cái giờ đồng hồ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy ngàn tên võ giả, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Bạch Tiểu Phi muốn phá vỡ tất cả mọi người phệ hồn chú ấn, ít nhất cần mấy tháng thời gian, phệ hồn yêu vương hiển nhiên không có khả năng lưu cho hắn thời gian dài như vậy. Tộc trưởng đại nhân, dùng ngươi phỏng đoán, phệ hồn yêu vương hấp thu nhiều như vậy linh hồn lực lượng, cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên nhìn về phía cây nhân tộc trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Cây nhân tộc trưởng nặng nề trả lời. 3-5 ngày. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lúc này kém quá xa. Phệ hồn yêu vương 3-5 ngày nội liền có thể hấp thu tất cả mọi người linh hồn chi lực. Nói cách khác, hắn 3-5 ngày nội liền có thể phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lập tức trên trán xuất mồ hôi hột, cảm giác được cực lớn cấp bách cảm giác. Số tử, 1957, chương 1161, 2 ngày ước định. Nhiếp Thiên thần sắc hơi có chút khẩn trương, 3-5 ngày thời gian quá cấp bách rồi, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Phệ hồn yêu vương thế nhưng mà cùng huyết yêu vương sánh vai thượng cổ đỉnh phong cường giả, thực lực tuyệt đối là thần cảnh. Một khi phá vỡ phong ấn khôi phục thực lực, không chỉ có là băng hỏa thế giới tai nạn, cũng là thiên giới thần vực tai họa ngập đầu. Đại ca! Ngươi không sao chớ. Long Ngạo Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, trên mặt đều ra đổ mồ hôi rồi, không khỏi hỏi, cái kia thượng cổ yêu vương đều sống hơn 10 vạn năm rồi, cho dù phá mở cái gì phong ấn, cũng là hấp hối lao đầu, có đáng sợ sao như vậy? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, cũng không có giải thích quá nhiều. Kế tiếp 3 ngày, hắn phải tìm được phệ hồn yêu vương chỗ ẩn thân, hơn nữa diệt trừ hắn. Trong cơ thể hắn lôi đỉnh thần vân đối với phệ hồn yêu vương phệ hồn sợi nấm chân khuẩn có rất mạnh áp chế lực, chỉ cần có thể tìm được phệ hồn yêu vương, liền có cơ hội đem hắn triệt để giải quyết. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trói chặt lông mày giãn ra không ít. Bất quá hiện tại vấn đề đã đến, phệ hồn yêu vương ẩn thân ở địa phương nào? Huyền Không Sơn nhìn về phía trên không lớn, nhưng là bên trong không gian lại đại thần kỳ, muốn tìm được phệ hồn yêu vương bọn người, cũng không dễ dàng. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cũng đã biết phệ hồn yêu vương cùng huyết yêu vương hai người chạy trốn tới địa phương nào đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía cây nhân tộc trưởng, hy vọng thứ hai có thể cho hắn mang đến mừng rỡ. Ta không biết. Cây nhân tộc trưởng lắc đầu, nói ra, phệ hồn yêu vương bị nhốt tại Huyền Không Sơn cái nào đó trong phong ấn. Đây là Thiết Kiếm đại nhân tự mình gây nên, những người khác cũng không hiểu biết. Cho dù chúng ta là Huyền Không Sơn thủ hộ giả, cũng không biết phong ấn chỗ ở địa phương nào. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi trầm xuống, cái này sự tình có chút phiền phức. 3 ngày thời gian, to như vậy Huyền Không Sơn, hắn liền tìm ra phệ hồn yêu vương đều khó khăn. Tộc trưởng, để cho chúng ta giết những này vô tri nhân loại, nếu như không phải bọn hắn xâm nhập băng hỏa thế giới, phệ hồn yêu vương cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn, đã bọn hắn tự tiện xông vào mà bắt đầu, cái kia đáng chết. Lúc này, một cái thụ nhân đột nhiên gào thét một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ. Giết bọn chúng đi! Giết bọn chúng đi! Mặt khác thụ nhân đều đi theo điên cuồng hét lên mà bắt đầu, lập tức một cổ sát khí tại trong không gian tràn ngập. Tìm không thấy phệ hồn yêu vương, biện pháp duy nhất tiểu là đem tất cả mọi người đều giết chết. Nhiếp Thiên nhìn thấy cổ thụ mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, không khỏi khẩn trương lên, âm thầm nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không nhìn xem những võ giả này chết mất. Nếu như thụ nhân đám bọn họ thật sự muốn giết người, hắn liền chỉ có đánh một trận. Đã đủ rồi. Một cách không ngờ, cây nhân tộc trưởng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thụ nhân đám bọn họ ngạc nhiên sững sờ, nhao nhao nhìn xem cây nhân tộc trưởng, phủ phục xuống dưới. Nếu không dám phát ra nửa điểm thanh âm, biểu hiện được cung kính. Cổ thụ nhân tộc cùng đàn sói có chút tương tự, tộc trưởng tiểu là Lang Vương, tại tộc đàn bên trong có được trí cao vô thượng quyền uy, bất luận kẻ nào cũng không thể khiêu khích. Cây nhân tộc trưởng thần sắc lanh tuấn, toàn thân phóng thích ra phi thường khủng bố khí thế, hắn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, nhân loại, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày, ngươi nếu là tìm không thấy phệ hồn yêu vương chỗ, ta liền chỉ có giết những người đó. 2 ngày. Nhiếp Thiên ánh mắt buộc chặt, lập tức nhưng lại chỉ có thể nặng nề gật đầu. Phệ hồn yêu vương có khả năng tại trong vòng 3 ngày hấp thụ tất cả mọi người linh hồn ở bên trong. Cây nhân tộc trưởng cho hắn 2 ngày thời gian, đã là rất lớn tha thứ. Thủ hộ Huyền Không Sơn, giám thị phệ hồn yêu vương, đây là Thiết Kiếm đại nhân giao phó chúng ta cổ thụ nhân tộc sứ mạng, chúng ta nhất định phải chấp hành. Cây nhân tộc trưởng mở miệng lần nữa. Trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một cổ thánh khiết, tựa hồ trong mắt hắn, Thiết Kiếm yêu vương là chí tôn vô cùng tồn tại. 2 ngày tiểu 2 ngày. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, những nay cổ thụ người chiến lực không được, nhưng là sinh mệnh lực rất cường, coi như là Long Ngạo Thiên thực lực như vậy, muốn giết chết một gã cổ thụ người cũng rất khó. Mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên không muốn cùng cổ thụ nhân tộc khởi xung đột. 2 ngày thời gian rất ngắn, nhưng hắn phải nếm thử một chút. Nhiếp Thiên, có lẽ ta khả dĩ giúp ngươi tìm được phệ hồn yêu vương chỗ. Cái lúc này, Bạch Tiểu Phi đột nhiên đã đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn biết nói, nếu như không phải Nhiếp Thiên, bọn hắn những người này đoán chừng đã sớm chết rồi, mặc dù bất tử tại phệ hồn yêu vương trên tay, cũng muốn chết ở thụ nhân trên tay. Ta khả dĩ thông qua phệ hồn chú ấn khí tức, cảm giác ra phệ hồn yêu vương chỗ ẩn thân. Bạch Tiểu Phi nói xong, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ hắc ám khí tức. Cùng trước khi cây nhân tộc trưởng theo một gã khác võ giả trên người kích phát ra khí tức đồng dạng, đúng là phệ hồn chú ấn. Ngươi thiên tịch thần ấn đem phệ hồn chú ấn căn ướt. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai Bạch Tiểu Phi không là đơn thuần địa phá vỡ phệ hồn chú ấn, mà là dùng thiên tịch thần ấn căn ướt phệ hồn chú ấn. Thiên tịch thần ấn quả nhiên đáng sợ, không hổ là đệ lục phong ấn, rõ ràng liền phệ hồn chú ấn đều có thể thôn phệ. Có thể là phệ hồn yêu vương thực lực còn không có co khôi phục, phệ hồn chú ấn cũng không được, cho nên mới phải bị thiên tịch thần ấn thôn phệ. Tốt, chúng ta cái này đi đi. Việc này không nên chậm trễ, Nhiếp Thiên muốn ngay lập tức đi tìm phệ hồn yêu vương, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phi thường gấp gáp. Ta cũng muốn đi. Bạch Tiểu Nguyệt tiến lên một bước, muốn cùng một chỗ cùng đi qua. Tiểu muội, ngươi lưu lại chiếu cố đại ca. Bạch Tiểu Phi nhàn nhạt địa mở miệng, trong thanh âm nhưng lại mang theo không thể trái nghịch quyết tuyệt. Cái lúc này không phải đùa nghịch tiểu hài tử tính tình thời điểm, Bạch Tiểu Nguyệt đi theo chỉ biết thành vướng bận. Bạch Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, chuẩn bị lưu lại. Bạch Tiểu Phi, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể giết chết phệ hồn yêu vương. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định địa nhìn xem Bạch Tiểu Phi, cam đoan nói. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Bạch Tiểu Phi là một cái phi thường thông minh, hơn nữa phi thường tỉnh táo người. Hắn nguyên vốn có thể trước phá vỡ Bạch Vân Phi phệ hồn chú ấn, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì này dạng hội lãng phí mấy cái giờ đồng hồ thời gian, cho dù Bạch Vân Phi tỉnh lại, một khi phệ hồn yêu vương phá vỡ phong ấn, tất cả mọi người phải chết. Chuyện của tôi, cùng hắn lãng phí cái này mấy giờ, không bằng đi trước tìm được phệ hồn yêu vương. Có thể tại tình huống như vậy hạ làm ra lựa chọn như vậy, Bạch Tiểu Phi tâm tính chi cứng cỏi, xa không có người thường có thể so sánh. Ừ, Bạch Tiểu Phi khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Tộc trưởng đại nhân, phiền toái ngươi thay chiếu cố những người này. Nhiếp Thiên quay người đối với cây nhân tộc trưởng nói ra. Cây nhân tộc trưởng đáp ứng một tiếng, lập tức trong cơ thể tuôn ra một đoàn lục dịch, đưa cho Nhiếp Thiên, nói, cái này là của ta cây linh chi dịch. Ngươi mang tại trên thân thể, cái phải tìm được phệ hồn yêu vương chỗ, lập tức truyền tin tức cho ta. Tốt. Nhiếp Thiên thân thủ tiếp nhận cây linh chi dịch, tuôn ra vào lòng bàn tay, liền không trì hoãn nữa, cùng Long Ngạo Thiên Bạch Tiểu Phi cùng một chỗ ly khai. Nhân loại, nhớ kỹ ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Cây nhân tộc trưởng nhìn qua Nhiếp Thiên 3 người bóng lưng, nhắc nhở một tiếng. Biết nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thân ảnh đã là lập tức biến mất tại trong rừng rậm. 2 ngày thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, cây nhân tộc trưởng liền sẽ không chút lưu tình địa giết sạch tất cả mọi người. Cái này giống như là treo ở Nhiếp Thiên ngực một tay lưới dao sắc bén, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Nếu như những người này thật đã chết rồi, cho dù không phải hắn giết chết, hắn cũng sẽ biết trong nội tâm áy náy bất an. Số tử, 1901. Chương 1162, tinh thần ảo giác. Huyền Không Sơn, trong rừng rậm. Ba đạo thân ảnh như gió xuyên thẳng qua, đúng là Nhiếp Thiên, Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Tử, chúng ta đã chạy như điên tốt mấy giờ, ngươi xác định ngươi không có tìm sai phương hướng sao. Long Ngạo Thiên thời khắc lo lắng đến Tiết Dung an toàn, đã có chút không kiên nhẫn, nặng nề nói ra. Ta xác định, Bạch Tiểu Phi trước người nhấp nhô một đoàn màu đen phù văn, đúng là cái này đoàn phù văn chỉ dẫn hắn về phía trước phi hành. Ngạo Thiên, không muốn quấy rầy hắn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Phi, hoặc là nói tin tưởng Bạch Tiểu Phi trong cơ thể thiên tịch thần ấn. Long Ngạo Thiên sắc mặt thoáng cứng ngắc một chút, liền không nói thêm gì nữa. Đón lấy, 3 người lần nữa chạy như điên mấy cái giờ đồng hồ. Nhiếp Thiên cái lúc này mới chính thức hiểu rõ đến, nguyên lai Huyền Không Sơn xa so với hắn tưởng tượng được càng lớn, cứ như vậy nửa ngày thời gian, 3 người cơ hồ đi tới ngàn dặm xa. Nhưng mà còn như trước tại trong núi rừng đi dạo. Ta nói Bạch Tiểu Tử, chúng ta như vậy không có đầu con rồi chạy lung tung, có thể tìm được phệ hồn yêu vương sao? Long Ngạo Thiên triệt để mất đi tính nhẫn nại, lạnh như băng địa mở miệng. Nhanh! Bạch Tiểu Phi cau mày, thân ảnh trên không trung thoáng trì trệ, đột nhiên nhìn về phía xa xa một mảnh sơn cốc, nói ra, có lẽ chính là chỗ đó. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, hắn cũng có cảm giác. Tuy nhiên hắn cảm giác không đến phệ hồn chú ấn khí tức, nhưng là cảnh vật chung quanh bên trong thiên địa linh lực nhưng lại nồng đậm rất nhiều. 3 người không do dự, Long Ngạo Thiên xung trận ngựa lên trước, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp tiến vào cái kia phiến trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người nhưng lại một chút ngây người. Đây là một cái gần như phong bế sơn cốc, chỉ có một hẹp hòi cửa vào, mặt khác 3 mặt đều là vách đá, ngẩng đầu hướng lên phương nhìn lại. Coi như đặt mình trong tại một cái cự trong hầm. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, muốn nói chuyện, nhưng lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Cái lúc này, phải tỉnh táo, cho Bạch Tiểu Phi đầy đủ thời gian. Tuy nhiên đây là phiến phong bế hạp cốc, nhưng Nhiếp Thiên tin tưởng, nhất định khác có huyền cơ. Cái này phiến hạp cốc thập phần quỷ dị, trong cốc không có nửa điểm đá vụn, bốn phía vách đá cũng đều là thẳng từ trên xuống dưới, phi thường bóng loáng, coi như nhân công mở qua. Bạch Tiểu Phi mọi nơi nhìn một lần, trước người cái kia đoàn màu đen phủ văn đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trở nên cuồng bạo, như là nồng nọc, hướng về hạp cốc một mặt vách đá du động đi qua. Màu đen phủ văn tại trên vách đá dựng đứng chậm rãi du động lấy, như một đầu leo lên hắc xà. Sau một lát, một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản trống không một cổ trên vách đá dựng đứng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình tròn đồ án, coi như là một đóa quỷ dị đóa hoa. Ầm ầm. Sau một khắc, đóa hoa đổ dưới bàn vách đá đột nhiên lom xuống dưới, toàn bộ hạp cốc lập tức kịch liệt đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Long Ngạo Thiên hú lên quái dị, lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhưng là Bạch Tiểu Phi phản ứng lại là phi thường tỉnh táo, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh địa nhìn xem bốn phía lắc lư vách đá. Đây là một tòa do cự thạch xây dựng mà thành đại trận. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lóe ra hưng phấn, tựa hồ bọn hắn đã tìm được phệ hồn yêu vương chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía vách đá đột nhiên di động mà bắt đầu, đúng là phân liệt ra, biến thành từng khối cự thạch, lẫn nhau tầm đó chuyển di lấy, trong nháy mắt, một đầu tĩnh mịch thông đạo xuất hiện. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nguyên lai hạp cốc chỉ là che giấu, tại đây đúng là một cái lối đi. Thật sâu thông đạo. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt thông đạo, vậy mà sâu không thấy đáy, một mắt nhìn không tới đầu. Nhiếp Thiên nhìn xem cái thông đạo này, thần thức trải ra khai mở, tựa hồ mơ hồ chứng kiến sau lưng có một tòa cự đại cung điện xuất hiện. Chúng ta tiến vào A. Bạch Tiểu Phi trên trán chảy ra đổ mồ hôi, khẽ gật đầu nói ra. Ba người bước vào trong thông đạo, lập tức cảm giác được một cổ cực lớn áp bách đập vào mặt. Cũng may ba người đều là thiên đế cảnh võ giả, đối với cái này loại áp bách đều có thể thừa nhận. Nhưng là sau một khắc, một cổ kinh khủng tinh thần uy hiếp truyền ra, trực tiếp hàng lâm tại ba người linh hồn phía trên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên tựa hồ cảm giác được chung quanh có vô số thê lương hình ảnh xuất hiện. Rất nhiều người tại thừa nhận lấy cực lớn tra tấn, bên tai cũng vang lên âm lệ tiếng kêu thảm thiết, lại để cho nhân sinh ra một loại cực lớn tuyệt vọng cảm giác. Là tinh thần công kích. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức liền hiểu được, toàn tức thần văn vận chuyển lại, trực tiếp đem vẻ này tinh thần uy hiếp đẩy ra. A, cái lúc này, Bạch Tiểu Phi đột nhiên hét thảm lên, coi như thấy được kinh khủng nhất hình ảnh, cả người hai cái đồng tử khuyết trương, diện mục dữ tợn. Phi thường làm cho người ta sợ hãi. Lao tử giết ngươi. Mà Long Ngạo Thiên đã ở lập tức nổi giận, đột ngột địa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đúng là xuất hiện đồ long trảm, trực tiếp một đao chém ra, hướng lên trước mặt hư không oanh giết đi qua. Tuyệt đối sợ run, khai mở. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người loại này phản ứng, trực tiếp mở ra tuyệt đối sợ run, trong đôi mắt phóng xuất ra đáng sợ tinh thần uy hiếp, trực tiếp đem lượng trong cơ thể con người tinh thần công kích hóa giải. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi ánh mắt ngốc trệ một chút, cả người gần như hư thoát, co quắp thế trên mặt đất. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt buông lỏng không ít. May mắn hắn ra tay kịp thời, nếu không hai người vô cùng có khả năng thần thức sụp đổ. Thật quỷ dị tiểu tử, rõ ràng liền bổn vương phệ hồn công kích đều có thể phá vỡ. Sau một khắc, một đạo âm lệ thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là phệ hồn yêu vương, xú tiểu tử. Ngươi muốn ngăn cản bổn vương phá vỡ phong ấn, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bổn vương chỉ cần phá vỡ phong ấn, người thứ nhất giết người chính là ngươi. Sâu kín thanh âm dần dần trở nên yếu ớt, nhanh chóng biến mất. Nhiếp Thiên lông mày ngưng được rất nhanh, xem ra bọn hắn quả nhiên đã tìm đúng địa phương, nơi này chính là phệ hồn yêu vương chỗ. Bất quá phệ hồn yêu vương đã biết đạo bọn hắn đã đến. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi ánh mắt dần dần khôi phục lại, thần thức cảm giác một chút, vững tin hai người không có bị phệ hồn yêu vương khống chế, lúc này mới yên tâm không ít. Ta không sao. Bạch Tiểu Phi đứng lên, sắc mặt thoáng khôi phục. Nhưng là Long Ngạo Thiên nhưng lại ngồi dưới đất, trên mặt toát ra cực lớn hoảng sợ, thậm chí có một điểm sợ hãi. Nhiếp Thiên nghi hoặc một chút, hắn biết đạo Long Ngạo Thiên là thiên không sợ đất người, vừa rồi hắn đến cùng nhìn thấy gì. Rõ ràng có thể làm cho hắn như thế kinh hoàng. Tại Nhiếp Thiên trong trí nhớ, hắn chưa từng có bái kiến Long Ngạo Thiên như thế phản ứng. Đại ca. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên mạnh mà đứng lên, trong mắt hoảng sợ biến mất, mà chuyển biến thành chính là cực lớn phẫn nộ, đột nhiên nói ra, ta vừa mới nhìn rõ, có một cái hắc ý hệ nhân xuất hiện, là hắn đã giết cha ta. Long Tiêu đại nhân. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn từng nghe đã từng nói qua phụ thân của Long Ngạo Thiên, tên là Long Tiêu, cũng là một vị thiên giới đỉnh phong võ giả, đáng tiếc bị chết rất sớm. Năm đó Long Tiêu chết rất quỷ bí, xem như thiên giới thần vực một đại sự, bất quá khi lúc Nhiếp Thiên rất trẻ tuổi, còn không xuất ra tên, cũng không biết tình huống cụ thể. Qua nhiều năm như vậy, Long Ngạo Thiên một mực tại truy tra Long Tiêu nguyên nhân cái chết, chưa bao giờ buông tha cho. Ngạo Thiên, vừa rồi ngươi nhận lấy tinh thần công kích, ngươi chứng kiến hết thảy đều là ảo giác. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, tỉnh táo nói ra. Không phải ảo giác, nhất định không phải ảo giác. Long Ngạo Thiên dốc sức liều mạng địa lắc đầu, hắn tin tưởng vững chắc vừa rồi một màn không phải ảo giác, cái kia nhất thiểm rồi biến mất hắc y liề nhân, tự là giết phụ thân hắn hung thủ. Số tử, 1880. Chương 1163, Phệ hồn ma nhân. Trong thông đạo, Long Ngạo Thiên hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sắc mặt nhưng lại ngưng trọng rất nhiều. Tuy nhiên hắn thấy được một cái hắc y liề thân ảnh, cũng không có nhìn rõ ràng người nọ gương mặt. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác có vài phần quen thuộc. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là có chút ít ngưng trọng, hắn biết nói, tinh thần ảo giác tỉnh lại là võ giả sâu trong linh hồn đáng sợ nhất chi nhớ, Long Ngạo Thiên chứng kiến rất có thể là ẩn sâu tại sâu trong linh hồn hình ảnh. Long Tiêu cái chết thời điểm, Long Ngạo Thiên chỉ có mấy tuổi, vô cùng có khả năng hắn chứng kiến phụ thân bị giết một màn, chỉ là quên lãng, hiện tại đã bị tinh thần công kích, phủ đầy bụi trí nhớ bị tỉnh lại. Đại ca, chúng ta đi về phía trước a. Long Ngạo Thiên lúc này đột nhiên bình tĩnh trở lại, hắn biết đạo bây giờ không phải là muốn chuyện này thời điểm, trước hết giải quyết trước mắt phệ hồn yêu vương. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm nói ra, Ngạo Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tra ra năm đó Long Tiêu đại nhân tử vong chân tướng. Ba người tỉnh táo lại, tiếp tục hướng đi về trước. Cái thông đạo này rất dài, đủ có vài chục ngàn mét, sau một lát, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt chính là một tòa to lớn cung điện. Quả nhiên là một tòa cung điện. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi tại tiến vào thông đạo trước khi, hắn đã tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong mơ hồ chứng kiến một tòa cung điện. Nguy rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, thủ trưởng rỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lục sắc chất lỏng, đúng là cây nhân tộc trưởng giao cho hắn cây linh chi dịch. Vừa rồi hắn đã quên. Đem phệ hồn yêu vương chỗ địa phương chuyển cho cây nhân tộc trưởng biết được. Một vòng thần thức dũng mãnh vào cây linh chi dịch ở bên trong, Nhiếp Thiên lúc này mới yên tâm không ít. Không nghĩ tới, tại đây thậm chí có một tòa như thế to lớn đại điện. Long Ngạo Thiên kinh ngạc không thôi, cái này đại điện thật sự quá to lớn rồi, so thiên giới chín đế thần điện còn muốn khổng lồ, nhìn về phía trên phong cách cổ xưa trang nghiêm, lại để cho người có một loại phủ phục quỳ lệ xúc động. Nhiếp Thiên ánh mắt đồng dạng kinh ngạc, tựa hồ năm đó Thiết Kiếm Yêu Vương dùng Huyền Không Sơn đem phệ hồn yêu vương tính cả toàn bộ đại điện cùng một chỗ phong ấn. Loại này thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, thật là kinh người. Phệ hồn yêu vương ngay tại trong đại điện. Bạch Tiểu Phi ánh mắt lóe ra, chỉ vào đại điện nói ra. Con sâu cái kiến đám bọn họ, hoan nên đi vào phệ hồn ma điện. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mênh mông quần quần thanh âm tự trong đại điện truyền ra, hung hồn khủng bố. Lộ ra mãnh liệt khí thế áp bách. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh tự trong đại điện bay ra, đúng là do phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ mà thành ma nhân. Những nay phệ hồn ma nhân thân hình cùng người bình thường loại không sai biệt lắm đại, thân hình nhưng lại do phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ mà thành, chỉ là có thể mơ hồ địa nhìn ra hình người bộ dáng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy u lục sắc hào quang, tản ra u sương mù màu lục khí, phi thường quỷ dị. Coi chừng, những nay phệ hồn sợi nấm chân khuẩn phi thường đáng sợ, có thể thôn phệ người thần thức. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi có chút khẩn trương, nhắc nhở. Hắn đã từng gặp bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế võ giả, thậm chí liền cổ thụ nhân tộc đều có thể bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế, cùng những nay phệ hồn ma nhân chiến đấu, phải phi thường cẩn thận. Nhất là Long Ngạo Thiên, thực lực rất cường, đối với phệ hồn sợi nấm chân khuẩn sức chống cự lại không được. Nếu là hắn bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế, vậy thì thật sự không xong. Nhiếp Thiên có lôi đỉnh thần vân, mà Bạch Tiểu Phi có thiên tịch thần ấn, đều không sợ sợ phệ hồn sợi nấm chân khuẩn. Một đám cặn bã, tất cả đều cho láo tử chết đi. Long Ngạo Thiên cũng không có đem Nhiếp Thiên nhắc nhở để ở trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới. Ngạo Thiên! Nhiếp Thiên cả kinh, hô to một tiếng, tùy ý toàn thân tuôn ra lôi đỉnh hải dương, hóa thành một đạo lôi đỉnh hộ thuẫn, đột nhiên mà ra, bao phủ tại Long Ngạo Thiên quanh thân bên ngoài. Long Ngạo Thiên vừa mới biết đạo phụ thân bị giết sự tình, trong lòng có vô tận phẫn nộ cần thổ lộ, vừa vặn cầm những. Này phệ hồn ma nhân khai đao. Vâng! Long Ngạo Thiên trong tay đồ long chạm chặt bỏ, bành trướng đao ý tách ra khai mở, đao mang kinh thiên, ầm ầm mà ra, như sụp đổ giống như núi cao, hướng về phệ hồn ma nhân áp đi qua. Ầm ầm. Đao ảnh rơi xuống, bộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, trên mặt đất xuất hiện một đạo ngàn mét chi cự khe rãnh, đá xanh sàn nhà lập tức rạn nứt, đá vụn kích động trên không trung, trực tiếp hóa thành tại đao ý trung hóa thành bột đá. Long Ngạo Thiên một đao chi uy, khủng bố đến cực điểm, đủ để phá hủy một tòa núi cao. Nhưng là những phệ hồn đó ma nhân lại là phi thường quỷ dị, có thể ngăn cản đao ý lăng liệt, tựa hồ quanh thân tràn ngập vũ lục quang mang hóa thành quang thuẫn, ngăn lại đao ý trùng kích. Sau một khắc, những nay phệ hồn ma nhân trực tiếp bay lên, hướng về Long Ngạo Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Ao ào xôn xao trong hư không, phệ hồn ma nhân quanh thân phóng xuất ra vô số bụi gai nhánh dây, trực tiếp ngưng tụ thành đáng sợ bụi gai chi võng, tràn ngập cả phiến không gian, coi như dữ tợn quái thú, cuồn cuộn đè xuống. Coi chừng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, những này bụi gai nhánh dây đều là phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ thành, lôi đỉnh chi vong chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nhiếp Thiên không chút do dự, sau lưng lôi đỉnh hải dương lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, lôi đỉnh thần vân mãnh liệt mà đến, sóng to gió lớn lăn mình mà bắt đầu khởi động lấy mênh ngông quần cuộn lôi đỉnh khí tức. Trong hư không lan tràn lấy đáng sợ lôi đỉnh chi ý, vô số lôi điện như trường xà tại cuồng vũ, hướng về kia bụi gai chi hải mãnh liệt đi qua. Vâng. Vâng, hai cổ lực lượng đáng sợ chính diện trùng kích cùng một chỗ, không trung vang vọng cho nổ tạc thanh âm, một cổ lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở, toàn bộ đại điện đều trở nên lung la lung lay, tựa hồ muốn tại lực lượng đáng sợ sổ xuống. Suy suy suy âm thanh chói tai càng không ngừng vang lên, lôi đỉnh chi lực đối với phệ hồn sợi nấm chân khuẩn có mãnh liệt khắc chế, cái kia phiến bụi gai chi hải đúng là bị sinh sinh địa xé rách, vô số bụi gai nhánh dây chôn vùi tại lôi điện bên trong. Bất quá phệ hồn sợi nấm chân khuẩn lực lượng cũng phi thường đáng sợ, thẩm thấu tại lôi đỉnh trong hải dương, đúng là trực tiếp tràn vào Nhiếp Thiên thân thể. Để đọc truyện A. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức đánh út lại, lập tức truyền khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được thống khổ địa gào thét kêu lên. Những nay phệ hồn ma nhân trường kỳ hấp thu phệ hồn sợi nấm chân khuẩn lực lượng, từng cái đều tương đương với thiên đế ngũ trọng thực lực. Hơn nữa có thể chống cự những thứ khác các loại lực lượng, coi như là Long Ngạo Thiên đao ý cũng không cách nào phá hủy bọn hắn. Đại ca, Long Ngạo Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lần nữa một đao chặt bỏ, đao mang kích xạ tại giữa không trung, cùng bạo sát phạt khí tức nổ tung, lại thì không cách nào phá hủy bụi gai hải dương. Mắt thấy lôi đỉnh chi lực đã bị áp bách đến hạ phòng, Nhiếp Thiên sắc mặt đúng là trở nên u lục, tựa hồ cũng bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế. Giờ phút này tứ chi của hắn trăm mạch bên trong đã toàn bộ đều là phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, nếu như không phải hắn có lôi đỉnh thần vân, hơn nữa toàn tức thần văn cùng với siêu cường tinh thần lực, thần thức đã sớm hỏng mất. Xú tiểu tử, những nay phệ hồn ma nhân là bổn vương tỉ mỉ ngưng tụ ra đến, cho dù ngươi lôi đỉnh chi lực có thể áp chế phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Phệ hồn yêu vương thanh âm vang lên, kích động tại trong hư không. Lộ ra phi thường thô bạo. Hắn duy nhất kiêng kỵ người tiểu là Nhiếp Thiên, chỉ cần giết mất Nhiếp Thiên, Long Ngạo Thiên lập tức cũng sẽ bị phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khống chế, biến thành tượng gỗ của hắn. Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng mà vận chuyển, nhưng là vì phệ hồn sợi nấm chân khuẩn tồn tại, lại thì không cách nào tuân ra, khó có thể phát huy ra lực lượng. Ta tới giúp ngươi. Bạch Tiểu Phi thanh âm vang lên, lập tức toàn thân tuân ra từng đạo xích hồng vầng sáng. Hay là đỏ tươi trời chiều, một cổ phong ấn khí tức phóng xuất ra, trong hư không lập tức xuất hiện vô số đạo xích hồng thủ ấn, hướng về bụi gai chi hải điền cuồng mà áp đi qua. Số tử, 1979. Chương 1164, trực tiếp phá hủy. Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào dò xét phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, tứ chi kinh mạch đều đã bị áp chế, cho dù chín đạo long mạch ở trong lôi đỉnh thần vân có thể khắc chế phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, nhưng là bất đắc dĩ phệ hồn sợi nấm chân khuẩn nhiều lắm. Đáng sợ phệ hồn chi lực như con mãnh thú và dòng nước lũ, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể điền cuồng toán loạn, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Phệ hồn sợi nấm chân khuẩn nhất trô đáng sợ còn tại ở, có thể thôn phệ võ giả thần thức, lại để cho võ giả linh hồn rơi vào tay giặc. Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, thần thức xa so với bình thường người cường đại, còn có thể chống cự phệ hồn chi lực xâm phệ, nhưng là nếu như một lúc sau, tất nhiên không cách nào chống đỡ dưới đi. Ngay tại vạn phần nguy cấp một khắc, Bạch Tiểu Phi thanh âm vang lên, lập tức giữa không trung xuất hiện vô số đạo xích hồng như máu thủ ấn, đáng sợ phong ấn chi khí tại trong không gian tách ra khai mở, một cổ bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra, hướng về kia phệ hồn sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ mà thành bùi gai chi hải cuồng ngoành đi qua. Thiên tịch thần ấn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hỉ tiêu ý. Bạch Tiểu Phi lúc này phóng thích đúng là thiên tịch thần ấn lực lượng, phi thường khủng bố, cái loại này phong ấn hết thể lực lượng, bành trướng đến cực điểm. Bạch Minh Bắc từng liên tục dặn dò Bạch Tiểu Phi, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không thể sử dụng thiên tịch thần ấn. Hiện tại Nhiếp Thiên sống còn, theo Bạch Tiểu Phi, đã là vạn bất đắc dĩ chi tế. Khắc khà ít kiệt ngay tại thiên tịch thần ấn phóng xuất ra lập tức, bùi gai chi hải đúng là phát ra chói tai tiếng kêu to, giống như cảm nhận được dị thường đáng sợ uy hiếp. Thật cường đại phong ấn chi lực. Phệ hồn yêu vương thanh âm lần nữa vang lên, lại không còn là liều lĩnh, mà là kinh hoàng. Hắn cái lúc này mới chú ý tới, Bạch Tiểu Phi trong cơ thể thậm chí có phệ hồn chú ấn khí tức. Bạch Tiểu Phi trúng phệ hồn chú ấn, không phải có lẽ thần thức hôn mê sao? Vì cái gì hoàn toàn thanh tỉnh lấy? Thậm chí còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế phong ấn lực lượng. Phệ hồn yêu vương không nghĩ ra, nhưng lại biết đạo không bên trong đích xích hồng phong ấn lực lượng, tuyệt đối là phệ hồn sợi nấm chân khuẩn chỗ không cách nào chống lại. Hắn muốn thu hồi phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, cũng đã không còn kịp rồi. Vâng! Vâng! Vâng! Thiên tịch thần ấn lực lượng phi thường cường đại, quả thực tiểu là phệ hồn sợi nấm chân khuẩn khắc tinh. Vênh kích tại bùi gai chi hải lên, đường hoàng trên không trung bùi gai nhánh dây trực tiếp bị xé nứt vỡ. Chợt càng thêm âm thanh chói tai vang lên, coi như vạn quỷ khóc nỉ non. Bùi gai nhánh dây coi như vạn xà cuồng vũ, đường hoàng vũ trảo địa trên không trung múa, dữ tợn vô cùng. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể phệ hồn sợi nấm chân khuẩn đột nhiên biến yếu, lập tức chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, một đạo kinh thiên long ngâm trong người vang lên, mãnh liệt bành trướng lôi đỉnh chi lực nộ phong xuất. Sau lưng của hắn lôi đỉnh hải dương lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, từng đạo lôi điện lập lòe trên không trung, như là cuồng bạo cự xà. Cho ta toái. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể phệ hồn sợi nấm chân khuẩn bị đuổi tản ra không còn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo long ngâm vang lên, lôi đỉnh chi trong nước, một đầu lôi đỉnh cự long tuấn ra, không bị cản trở long khí kích động đi ra, long uy đại quy mô, không cách nào ngăn cản. Đây là cái gì lực lượng? Phệ hồn yêu vương phát giác được không ổn, tiếng kêu sợ hãi vang lên, thanh âm bén nhọn mà khẩn trương. Vâng! Lôi đỉnh cự long long thân thể lăn mình mà ra, đường hoàng long khí như thủy triều tràn ngập ra, hướng về bùi gai chi hải cuồng tiến lên. Âm ấm đáng sợ tiếng nổ lớn vang vọng mà bắt đầu, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ bùi gai chi hải rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, vô số phệ hồn sợi nấm chân khuẩn bị lôi đỉnh chi lực thôn phệ. Tử kim sắc lôi điện cuồng bạo bắt đầu khởi động tại trong hư không, đem sở hữu tất cả phệ hồn sợi nấm chân khuẩn chôn vùi không còn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, trong hư không phệ hồn khí tức đều tiêu tán, chỉ có lôi đỉnh chi lực tràn ngập bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra đáng sợ khí tức. Điều này sao có thể? Phệ hồn yêu vương tiếng kêu sợ hãi lần nữa vang lên, hắn hao tổn tận tâm huyết phệ hồn ma nhân, lại tại lập tức bị diệt sát hầu như không còn. Lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Đọc truyện ở thế nhưng mà hắn lúc này bị giam cầm ở trong phong ấn, không cách nào đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn phệ hồn ma nhân bị diệt sát. Long Ngạo Thiên ở một bên đều thấy ngây người, đây là hắn cùng Nhiếp Thiên gặp lại đến nay, lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng khủng bố như thế lực lượng, làm cho người rung động. Khó có thể tưởng tượng, một cái thiên đế tam trọng võ giả, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Chứng kiến phệ hồn ma nhân khí tức triệt để biến mất, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Những nay phệ hồn ma nhân phi thường khó đối phó, nếu là không có Bạch Tiểu Phi thiên tịch thần ấn, rất khó giết chết. Bạch Tiểu Phi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Bạch Tiểu Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng lộ ra rồn rập, thân ảnh nhất tiệm, đi vào thứ hai bên người. Ta không sao. Bạch Tiểu Phi ánh mắt thiên tĩnh, hắn cũng không có bị thương, chỉ là nguyên lực tiêu hao quá lớn. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng thiên tịch thần ấn, may mắn thần ấn đối với phệ hồn ma nhân có thật lớn khắc chế, nếu không Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Ăn vào này cái linh đan. Nhiếp Thiên xuất ra một quả thất chuyển long tâm đan, lại để cho Bạch Tiểu Phi ăn vào, mà chính hắn cũng ăn vào một quả, sau đó ném cho Long Ngạo Thiên một quả. Đây là hắn cuối cùng còn lại 3 miếng thất chuyển long tâm đan, 3 người ăn vào về sau, nguyên lực khả di rất nhanh khôi phục lại. Cái lúc này, phệ hồn yêu vương khí tức đã biến mất, hẳn là đã trải qua co lại đến phệ hồn trong ma điện. Hào nồng đậm thiên địa linh lực khí tức. Nhiếp Thiên nhìn xem phệ hồn ma điện, không có lô mãng tiến vào, thần thức trải ra mở đích lập tức, cảm nhận được một cổ dị thường bành trướng thiên địa linh lực khí tức. Chẳng lẽ thiên địa linh chỉ ngay tại trong ma điện? Nhiếp Thiên trong lòng dâng lên một cái suy đoán, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Hắn chi như vậy cẩn thận, là vì một mực không có nhìn thấy Tuyệt Tình cùng Lâm Dịch xuất hiện. Nếu như thiên địa linh chỉ tại phệ hồn trong ma điện, mà Tuyệt Tình cùng Lâm Dịch cũng trong điện, hai người tiến vào thiên địa linh chỉ, thực lực tất nhiên có thể tăng lên, vậy thì không ổn. Nhất là Tuyệt Tình, bản thân thực lực đã là thiên đế bắt trọng, nếu là tiến vào thiên địa linh chỉ, vô cùng có khả năng tân chức thiên đế cửu trọng. Chỉ sợ đến lúc đó Long Ngạo Thiên tiểu không phải là đối thủ của hắn. Về phần Lâm Dịch, trong cơ thể có được tiềm Long Hoàng Mạch, thiên địa linh chỉ sẽ đối với Long Mạch sinh ra loại nào ảnh hưởng, Nhiếp Thiên cũng không cách nào phỏng đoán. Nhiếp Thiên, thiên địa linh chỉ ngay tại phệ hồn trong ma điện. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, Bạch Tiểu Phi đã đi tới, sắc mặt có chút nghi hoặc, nói ra, thiên địa linh chỉ tựa hồ bị một đạo đáng sợ phong ấn giam cầm lấy, không cách nào tiến vào. Cái dạng gì phong ấn? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khẩn trương hỏi. Hình như là một ít có được cường đại thời không khí tức phủ văn lực lượng. Bạch Tiểu Phi nhíu mày nói ra, phong ấn phía trên phóng thích mà ra thời không khí tức, phi thường cường đại, vậy mà lại để cho hắn sinh ra một loại thật sâu sợ hãi. Thời không khí tức phủ văn. Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức nghĩ đến, Bạch Tiểu Phi theo như lời thời không phủ văn, rất có thể là thời không thần văn. Thiên địa linh chỉ bị thời không thần văn giam cầm lấy, tại sao có như vậy? Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, thời không thần văn lực lượng phi thường đáng sợ, có thể ngăn cách băng hỏa hai cực lực lượng. Dùng thời không thần văn giam cầm thiên địa linh chỉ, chẳng lẽ là sợ trong đó lực lượng sói mòn sao? Chúng ta tiến vào đại điện A. Nhiếp Thiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, ánh mắt nhìn hướng phệ hồn ma điện, quyết định lập tức tiến vào. Số tử, 1938. Chương 1165, Linh Trận Hạch Tâm. Ba người tiến vào phệ hồn đại điện, lập tức cảm giác được một cổ âm lệ đến cực điểm khí tức đập vào mặt, lại để cho người cảm giác được thấu xương rét lạnh. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra quái dị hào quang, cái này tòa đại điện tựa hồ bị một cái khổng lồ phong ấn bao phủ, tất cả mọi người sau khi tiến vào, thực lực đều nhận lấy áp chế. Là cấm chế nào đó lực lượng? Bạch Tiểu Phi lập tức mở miệng, nói ra, phệ hồn trong ma điện bị cấm chế bao phủ, thiên đế ngũ trọng dùng thượng vũ giả thực lực đều sẽ phải chịu áp chế. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, lập tức thử vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, quả nhiên cảm nhận được một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng xuất hiện, áp chế hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên nhìn Bạch Tiểu Phi một mắt, hắn chỉ là cảm giác được cấm chế tồn tại, mà Bạch Tiểu Phi thì là có thể trực tiếp cảm giác ra cấm chế cụ thể áp chế lực. Thiên tịch thần ấn cảm giác năng lực quả nhiên biến thái. Phệ hồn ma điện có cường đại cấm chế bao phủ, cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất bởi như vậy, hắn không cần lại kiêng kỵ Tuyệt Tình. Phệ hồn đại điện ở trong, bốn phía đều là cực lớn điêu long thạch trụ, đủ có mấy trăm mét độ cao, phía trên cơ hồ nhìn không tới cuối cùng. Bạch Tiểu Phi đi tuốt ở đằng trước, thời khắc cảm giác lấy thiên địa linh chỉ vị trí chỗ. Nhiếp Thiên ánh mắt ý bảo Long Ngạo Thiên, chú ý bảo hộ Bạch Tiểu Phi an toàn. Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm, phệ hồn yêu vương ngay tại thiên địa linh chỉ phụ cận. Sau một lát, ba người tới đại điện ở chỗ sâu trong, tại trước mặt bọn họ xuất hiện không phải thiên địa linh chỉ, mà là một cái cự đại tế đàn, lơ lửng tại trên đại điện không. Cực lớn tế đàn lơ lửng tại giữa không trung, chung quanh bắt đầu khởi động lấy chính là từng đoàn màu đen vầng sáng, coi như ưu linh, vây quanh tế đàn càng không ngừng xoay tròn. Theo màu đen vầng sáng bắt đầu khởi động, một cổ màu đen lực lượng phong xuất ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, lộ ra âm trầm thê lãnh khí tức. Thật cường đại phệ hồn chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, thần sắc trở nên thoáng khẩn trương. Cái này tế đàn bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ vô cùng vô tận phệ hồn lực lượng, phi thường đáng sợ, thậm chí đứng tại tế đàn bên ngoài, đều có một loại linh hồn bị cắn nuốt ảo giác. Đây là thượng cổ phệ hồn yêu tộc phệ hồn tế đàn. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, nói ra, tế đàn tuy nhiên đã hoang phế hơn 10 vạn năm, nhưng là trong đó phệ hồn chi lực nhưng lại như trước khủng bố. Mấy mươi vạn năm trước phệ hồn tế đàn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Cái này tế đàn hoang phế hơn 10 vạn năm, trong đó phệ hồn lực lượng lại vẫn là cường đại như thế, không cách nào tưởng tượng tế đàn cường thịnh thời điểm lực lượng nên có kinh khủng bực nào. Long Ngạo Thiên cũng là vẻ mặt rung động, may mà ý chí của hắn lực đủ cường, nếu không phải nhưng, cái này khủng bố phệ hồn chi lực liền có thể trực tiếp đem linh hồn của hắn thôn phệ. Thiên địa linh chỉ thì ở phía trước rồi. Cái lúc này, Bạch Tiểu Phi đột nhiên kinh kêu một tiếng, lập tức kích động không thôi. Thân ảnh hướng về phía trước chạy như điên. Đuổi kịp. Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian cùng đi qua. Càng là về phía trước, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được thời không khí tức đậm đặc, thiên địa linh lực cũng trở nên phi thường nồng đậm, cơ hồ hóa lỏng. Thiên địa linh lực nồng đậm tới cực điểm, kích thích toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, điên cuồng mà hấp thu lấy linh lực, mặc dù là tại thời không áp bách phía dưới, y nguyên cho người một loại thập phần cảm giác sảng khoái. Tại đây thiên địa linh lực phi thường nồng đậm, có lẽ nhanh đến thiên địa linh chỉ chỗ. Nhiếp Thiên thì thào nói một tiếng, chăm chú cùng sau lưng Bạch Tiểu Phi, thần thức triệt để trải ra khai mở, chung quanh vạn mét ở trong hết thể tại hắn trong đầu của hắn cấu tạo ra toàn bộ tin tức hình chiếu, bất luận cái gì khí tức đều là nhất thanh nhị sở. Nồng như vậy úc thiên địa linh lực, nếu mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, quả thực sướng chết rồi. Long Ngạo Thiên một bên hấp thu lấy thiên địa linh lực, một bên hắc hắc nói ra, đồng thời chú ý bảo hộ Bạch Tiểu Phi. Ba người thân ảnh rất nhanh, sau một lát, tựa hồ là đi ra phệ hồn ma điện, đi vào một cái cự đại quảng trường. Phía trên, bước vào quảng trường một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên quảng trường không. Thiên địa linh chỉ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Bạch Tiểu Phi thanh âm cũng vang lên, nhìn về phía trên không ánh mắt, cơ hồ trở nên ngốc trệ. Toàn bộ trong sân rộng, tràn ngập bành trướng đến cực điểm thiên địa linh lực, cơ hồ có thể sử dụng mắt thường chứng kiến linh lực bắt đầu khởi động, như gợn sóng lưu chuyển khắp trong không gian. Mà ở quảng trường trên không, một đầu thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành dòng sông lơ lửng, bành trướng ướt át linh lực khí tức đúng là theo cái kia dòng sông bên trong phong thích mà ra. Cái này đầu treo trên bầu trời linh lực dòng sông, đúng là thiên địa linh chỉ. Nhiếp Thiên bọn người thấy ngốc trệ. Không nghĩ tới thiên địa linh chỉ đúng là trôi nổi tại giữa không trung, cái loại này nồng đậm đến cực điểm khí tức làm lòng người triệu bành trướng, trong cơ thể huyết khí cùng nguyên mạch đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được địa muốn đi vào linh trong ao, hấp thu linh chỉ khủng bố lực lượng. Thiên địa linh chỉ, thật là thiên địa linh chỉ. Bạch Tiểu Phi vốn là chấn định chi nhân, nhưng là mặt đối với thiên địa linh chỉ, nhưng lại lộ ra cực độ hưng phấn. Trong ánh mắt lộ ra đầm đặc nóng bỏng chi ý, phi thường khát vọng. Long Ngạo Thiên cũng là yết hầu nhấp nhô một chút, tuy nhiên hắn không biết thiên địa linh chỉ ý vị như thế nào, nhưng là cái loại này bạo tạc nổ tung lực lượng lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, toàn thân khí tức đều trở nên dồn dập lên, hận không được đi vào linh trong ao du lịch. Nhiếp Thiên lúc này là tỉnh táo nhất người, hắn nhìn qua giữa không trung thiên địa linh chỉ, trong mắt có chút hưng phấn, nhưng là sau một lát, cái này hưng phấn là được bị nghi hoặc thay thế. Hắn đột nhiên phát hiện, tại thiên địa linh trì bên ngoài, bao vây lấy một tầng thời không thần văn, đúng là cái kia ngăn băng hỏa thế giới thời không thần văn. Bất quá linh trì bên ngoài thời không thần văn khí tức càng thêm cường hãn, hơn nữa có một cổ phong ấn lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy, tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong biểu hiện đúng là cổ quái thời không phù văn, coi như nòng nọc, du động tại thiên địa linh trì bên ngoài. Thiên địa linh chỉ là cùng băng hỏa đại trận liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, linh chỉ bên ngoài thời không thần văn đúng là hướng về bốn phía lan tràn lấy, cùng huyền không sơn bên ngoài thời không thần văn, cùng với băng hỏa thế giới thời không thần văn, tất cả đều là nối thành một mảnh. Thiên địa linh trì, đây là băng hỏa đại trận chỗ hạch tâm. Cùng thời khắc đó, kiếm lao thanh âm cũng vang vọng mà bắt đầu, vẻ mặt kinh hãi. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, hắn đã hiểu được, thiên địa linh trì tiểu là băng hỏa đại trận chỗ hạch tâm, hơn nữa toàn bộ băng hỏa đại trận lực lượng, đều là do thiên địa linh trì cung cấp. Trước khi Nhiếp Thiên trong nội tâm thì có nghi hoặc, băng hỏa đại trận tồn tại mấy chục vạn năm lâu, đại trận lực lượng vậy mà không có suy yếu bao nhiêu, nguyên lai là thông qua thời không thần văn theo thiên địa linh ao ở bên trong hấp thu lực lượng. Thiết kiếm yêu vương linh trận tạo nghệ quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, đúng là dùng thiên địa linh chỉ phối hợp thời không thần văn, sáng tạo ra băng hỏa thế giới. Hơn nữa thời không thần văn không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh chỉ lực lượng, thậm chí còn là một loại thời không phong ấn. Thiên địa linh chỉ trung tâm, đó là cái gì? Đột ngột đấy, Bạch Tiểu Phi đột nhiên kinh kêu một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì, lộ ra phi thường kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn hướng thiên địa linh chỉ trung tâm, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc trực tiếp cứng đờ. Tại thiên địa linh chỉ trung tâm, vậy mà nằm một đạo ưu lục thân ảnh, có thể rõ ràng địa chứng kiến, là một người. Số tử, 1904. Chương 1166, thời không phong ấn. Giữa không trung, thiên địa linh chỉ di động tại đâu đó, phóng thích ra bành trướng như biển thiên địa linh lực khí tức. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người nhìn trời địa linh trì, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, tại linh trong ao chỗ, đúng là lẳng lặng yên nằm một đạo thân ảnh, là một người. Thiên địa linh trong ao nằm một người, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên, người này là Lâm Dịch, nhưng là hắn nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, nhưng lại một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, lộ ra phi thường già nua khô quát, coi như một cổ thầy khô. Là phệ hồn yêu vương. Cái lúc này, Bạch Tiểu Phi thanh âm vang lên. Hắn theo người nọ trên người cảm giác đến phi thường cường đại phệ hồn chi lực. Phệ hồn yêu vương. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức hiểu được, cũng là xác định, linh trong ao đạo thân ảnh kia, tựu là phệ hồn yêu vương. Thiên địa linh chỉ là băng hỏa đại trận chỗ hạch tâm, là băng hỏa đại trận cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, đồng thời thiên địa linh chỉ bên ngoài bị thời không thần văn bao phủ, mà thời không thần văn bên trong ẩn chứa cường đại phong ấn khí tức, đúng là cái này thời không phong ấn. Phong ấn lấy phệ hồn yêu vương. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, dùng thiên địa linh chỉ là phong ấn môi giới, phong ấn thực lực siêu cường phệ hồn yêu vương, loại này thủ đoạn, thật đúng khủng bố. Thiên địa tiểu là phệ hồn yêu vương. Long Ngạo Thiên chứng kiến linh trong ao thây khô, ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Phệ hồn yêu vương ở vào thiên địa linh chỉ trung tâm, cũng là bị thời không phong ấn giam cầm. Không cách nào hấp thu linh chỉ lực lượng. Bất quá bởi vì thời không phong ấn tồn tại thời gian quá mức lâu dài, cho nên có càng ngày càng yếu đích xu thế, không cách nào hoàn toàn giam cầm phệ hồn yêu vương, lại để cho hắn có thể chậm rãi hấp thu một ít lực lượng, khôi phục trong cơ thể phệ hồn chi lực. Nếu như phệ hồn yêu vương chậm rãi hấp thu thiên địa linh chỉ lực lượng, ít nhất cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian mới có thể phá vỡ thời không phong ấn. Rất hiển nhiên, hắn đã đợi không kịp. Cho nên phóng xuất ra một cái hư vô chi môn, dù dỗ nhân loại võ giả đã đến, muốn hấp thu những võ giả này linh hồn lực lượng, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Nhưng hắn nhất định không thể tưởng được, bị hắn dụ dỗ mà đến võ giả bên trong, rõ ràng có Nhiếp Thiên như vậy một cái dị số. Không nghĩ tới, các ngươi rõ ràng có thể tìm tới nơi này, thật là làm cho bổn vương ngoại ý muốn a. Cái lúc này, thiên địa linh chỉ đột nhiên rung rung một chút, một cổ bành trướng thiên địa linh lực giật tràn ra đến. Thiên địa xu thế bị kéo dài cải biến, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Phệ hồn yêu vương thanh âm vang vọng tại trong hư không, ngưng tụ thành một cổ nhàn nhạt uy áp, phô thiên cái địa mà đến. Nhiếp Thiên bọn người tịnh không để ý đạo này uy áp, nhưng lại thẳng tắp địa nhìn xem cao giữa không trung thiên địa linh chỉ, lông mày đều là khóa chặt. Phệ hồn yêu vương, lão tử tiêu diệt ngươi. Long Ngạo Thiên phi thường xúc động, căn bản không có nửa điểm do dự, hai chân dùng hắn. Mặt đất bàn đá xanh trực tiếp nát bấy, thân ảnh phóng lên trời, đồ long chạm cuồng mánh địa chém xuống, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo cuồng bá đao ảnh, trực tiếp hướng lên trời địa linh chỉ chém xuống. Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên như vậy lỗ mãng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Vâng. Đao ảnh oanh kích đi qua, cũng là bị một cổ cường đại dị lực ngăn cản, căn bản không cách nào chạm đến thiên địa linh chỉ, hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, đạo kia đao ảnh lại bị bắn ngược trở về, hướng về Long Ngạo Thiên quần quận trùng kích mà đến. Coi chừng! Bạch Tiểu Phi thấy thế, kinh âm thanh thét lên. Long Ngạo Thiên, chết đi cho ta! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng âm lệ gầm rú, một giọng nói đột ngột địa xuất hiện, người còn trên không trung, đáng sợ một trưởng liền trực tiếp đánh ra, lập tức thiên địa xu thế chịu run lên, khủng bố lực lượng phong ba sóng cồn mang tất cả mà xuống. Là tuyệt tình. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, trực tiếp trùng thiên bay lên. Vâng! Khủng bố đao ảnh áp tới, cuồn cuộn khí thế mang tất cả thiên địa, Long Ngạo Thiên hiển nhiên không ngờ rằng chính mình một đao lại sẽ bị bắn ngược trở về, ánh mắt đột nhiên run lên, đã là không có cơ hội lần nữa ra tay. Bành! Một tiếng trầm đục, Long Ngạo Thiên thân ảnh bị chính mình một đao chi uy hoanh trúng, bay ngược xuống dưới, người trên không trung trực tiếp thổ huyết. Càng thêm chí mạng chính là, trên bầu trời một đạo đáng sợ trưởng lực đắp xuống, hung manh thế công, khó có thể ngăn cản. Một trường này lực lượng phi thường khủng bố, Long Ngạo Thiên có thương tích tại thân, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên có nguy hiểm đến tính mạng. Vèo. Với lúc đó, không trung một đạo như gió thân ảnh xẹt qua, đúng là Nhiếp Thiên, một kiếm oanh ra, tuôn ra kiếm ý ngưng tụ thành một mặt kiếm thuẫn, đem Long Ngạo Thiên bao vây lại. Bành. Lại là một tiếng trầm đục, Long Ngạo Thiên như một tảng đá lớn rơi xuống đất, nặng nề mà nện trên mặt đất. Trung quanh trăm mét ở trong đá xanh sàn nhà trực tiếp dạn nứt vỡ. Vừa mới rơi xuống đất, thân ảnh của hắn là được đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bị thương không nhẹ. Mượn nhờ kiếm thuẫn bảo hộ, Long Ngạo Thiên cũng chưa chết, mà là bảo vệ một mạng. Nhiếp Thiên một kiếm này phi thường kịp thời, nếu không Long Ngạo Thiên vô cùng có khả năng tại chỗ bị đánh chết. Long Ngạo Thiên thực lực quá mạnh mẽ, bắn ngược tới một đao uy lực quá lớn, trực tiếp lại để cho hắn bị thương. Tuyệt tình ở lúc mấu chốt bổ sung một trường, là được một kích chí mạng. Ba nội nó. Long Ngạo Thiên thân hình chấn động, toàn thân máu đen đẩy ra, sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy. Ngạo Thiên, ngươi nghỉ ngơi trước, tuyệt tình giao cho ta. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên không có chết, trên mặt buông lỏng không ít, nặng nề mở miệng. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía cao giữa không trung tuyệt tình, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc, thứ hai thực lực đã là thiên đế cửu trọng. Bất quá tại phệ hồn trong ma điện, nơi này có cường đại cấm chế tồn tại, thiên đế ngũ trọng đã ngoài thực lực võ giả đều sẽ phải chịu áp chế, cho dù tuyệt tình thực lực tăng lên tới thiên đế cửu trọng, cũng so thiên đế bát trọng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiếp Thiên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận sao? Tuyệt tình thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, toàn thân kích động lấy đáng sợ khí tức, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cực hạn khinh miệt. Cho dù nơi này có cấm chế, thực lực của hắn bị áp chế đến thiên đế ngũ trọng, nhưng là Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế tam trọng, hơn nữa còn là vừa mới tấn trước, như thế đối lập thực lực, hắn như trước có tuyệt đối ưu thế. Tuyệt tình duy nhất kiêng kỵ người tiểu là Long Ngạo Thiên, thứ hai quáng đốc, lại muốn công kích thiên địa linh chỉ, cho hắn ra tay thời cơ tốt. Long Ngạo Thiên thụ trọng thương, hắn tuyệt tình là được tại đây mạnh nhất tồn tại. Tuyệt tình, ngươi biết chính mình đang làm gì đó sao? Ngươi căn bản không biết Lâm Dịch là người nào. Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, thân ảnh lập lòe một chút, đi vào cùng tuyệt tình ngang nhau độ cao vị trí, lạnh lùng mở miệng. Không biết phệ hồn yêu vương cùng Lâm Dịch cùng tuyệt tình nói gì đó, lại để cho thứ hai như thế trung tâm. Lâm Dịch sao? Tuyệt tình một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, nhưng lại quỷ dị cười cười, phản âm thanh nói, hẳn là huyết yêu vương à. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống. Tuyệt tình đã biết đạo thân phận của Lâm Dịch, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, trầm giọng quát, đã ngươi đã biết đạo thân phận của Lâm Dịch, vì cái gì còn phải giúp hắn? Giúp hắn? Tuyệt tình lần nữa cười cười, trong mắt toát ra đầm đặc cười trào phúng ý, khỏe miệng nhúc nhích một chút, đột nhiên chỉ vào cao giữa không trung nói ra, ngươi nhìn xem sẽ biết, Lâm Dịch bất quá là phệ hồn đại nhân một cái công cụ, linh hồn của hắn đem trợ giúp phệ hồn đại nhân giải khai phong ấn. Số tử, 1876. Chương 1167, một kiếm sinh tử. Nghe được tuyệt tình Nhiếp Thiên lông mày bỗng nhiên siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn lại để cho hắn chấn động. Trên không trung, một giọng nói nằm ngang tại đâu đó, đã mất đi ý thức, quanh thân bị lục sắc phệ hồn chi lực ba lô bao khỏa, một cổ linh hồn lực lượng bị rút lấy đi ra, xé rách thôn phệ. Phệ hồn yêu vương tại hấp thu Lâm Dịch linh hồn chi lực. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Hắn thật không ngờ, lại hội chứng kiến như vậy một màn. Phệ hồn yêu vương thật sự là ngoan độc, vì phá tan phong ấn, liền huyết yêu vương chuyển thế chi nhân đều không buông tha. Huyết yêu vương, đây chính là phệ hồn yêu vương từng đã là đồng bạn A. Huyết yêu vương là một cái tồn tại hơn 10 vạn năm cường đại linh hồn, chỉ là hắn một người linh hồn lực lượng, liền đủ để cho bổn vương phá vỡ thời không phong ấn. Cái lúc này, phệ hồn yêu vương thanh âm vang lên, trên không trung vang vọng lấy, lộ ra âm lệ thế lãnh. Vì mình, liền năm đó đồng bạn đều không buông tha, phệ hồn yêu vương thật sự là độc. Nhiếp Thiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, phải ngăn cản phệ hồn yêu vương. Cơ hồ cùng thời khắc đó, kiếm lao thanh âm vang lên, lộ ra cực lớn khẩn trương. Phệ hồn yêu vương giải khai phong ấn, khôi phục thực lực, kỳ thật thực lực chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không phải ma điện cấm chế có thể áp chế. Nhiếp Thiên, phệ hồn đại nhân đã cho ta đồng ý, chỉ cần ta giúp hắn phá vỡ phong ấn, sẽ gặp giúp ta tấn chức thần cảnh. Nhưng hắn là thượng cổ thời đại đỉnh cao cường giả, tấn chức thần cảnh đối với hắn mà nói, không coi là việc khó gì à. Tuyệt tình cười lành lạnh lấy, trong mắt nóng bỏng vô cùng. Người quả thực điên rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, tuyệt tình thật sự là bị thần cảnh hai chữ xông vắng đầu, vì một cái hư vô mở mịt lời hứa mà giúp phệ hồn yêu vương. Nhiếp Thiên cũng không nghi ngờ phệ hồn yêu vương có trợ giúp tuyệt tình tân chức thần cảnh thực lực, nhưng hắn thật sự phải làm như vậy sao? Phệ hồn yêu vương liền huyết yêu vương đô không buông tha, còn sẽ quan tâm một cái tuyệt tình sao? Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, một khi phệ hồn yêu vương phá vỡ phong ấn, cái thứ nhất thôn phệ tiểu là tuyệt tình linh hồn lực lượng. Tuyệt tình coi như là người thông minh, đáng tiếc tại thần cảnh hấp dẫn xuống, triệt để đánh mất lý trí. Tuyệt tình, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Phệ hồn yêu vương vừa nói, một bên càng không ngừng hấp thu Lâm Dịch linh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, thiên địa linh chỉ bên ngoài thời không phong ấn đang tại cấp tốc địa biến yếu. Ha ha! Huyết yêu vương, ngươi sẽ không chết vô ích, chỉ cần bổn vương khôi phục thực lực, nhất định sẽ làm cho yêu tộc trọng mới quật khởi. Phệ hồn yêu vương tiếng cuồng tiếu vang lên, cái kêu bình tĩnh địa nằm ở linh trong ao thân thể tựa hồ đã có đáng sợ động tĩnh. Vâng! Tuyệt tình lặng lẽ cười cười, sát cơ lộ ra, lạnh lùng nói ra, thuộc hạ cái này thay đại nhân giết hắn đi. Thuộc hạ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ sợ tại phệ hồn yêu vương trong mắt. Tuyệt tình liền cái cẩu cũng không phải, cái là một khối đá cây chân, tùy thời đều có thể bị giẫm được nát bấy. Nhiếp Thiên, ngươi vốn là thiên giới đỉnh phong cường giả, đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu, không thể nào là đối thủ của ta. Tuyệt tình khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, trong tay xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm. Tuyệt tình cũng là một gã kiếm giả, tu tuyệt tình kiếm pháp, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đã là trung cấp kiếm chi áo nghĩa, so Nhiếp Thiên còn mạnh hơn. Nghĩ đến từng đã là kiếm đạo đỉnh phong sẽ chết tại trên tay mình, tuyệt tình trong lòng có một loại cực kỳ biến thái cảm giác thỏa mãn. Tuyệt tình kiếm pháp sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ vẻ xem thường. Tuyệt tình phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt khinh miệt, ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên vô tình, lộ ra cực hạn lạnh như băng chi ý. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Tuyệt tình không do dự nữa, giống to một tiếng, màu xanh trường kiếm đâm ra. Lang liệt khắc nghiệt kiếm ý quần cuộn mà ra, mang tất cả thiên địa, trung cấp kiếm chi áo nghĩa, lại phối hợp thêm thiên đế cảnh võ giả dẫn dắt động thiên địa quy tắc chi lực, mênh mông quần cuộn kiếm thế xông thẳng lên trời, sắc bén chi khí tựa hồ muốn thiên địa xé rách. Tuyệt tình kiếm pháp ngưng tụ tuyệt tình kiếm ý bên trong vô tình khí tức, băng hàn đến cực điểm, thấu xương rét lạnh, đem thiên địa bao phủ, là một loại coi thường hết thể vô tình. Vâng! Kiếm ý quần cuộn mà ra. Trên không trung ngưng tụ ra đáng sợ bóng kiếm, nương theo lấy thiên địa xu thế cải biến, vô tình đến cực điểm một kiếm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Đại ca coi chừng. Long Nạo Thiên là đao giả, tự nhiên có thể nhận thức một kiếm này uy lực, cái này vô tình đến cực điểm một kiếm, lại để cho hắn đều cảm giác được thật sâu hàn ý. Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế tam trọng thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng so tuyệt tình nhược đi một tí, một kiếm này hắn có thể tiếp được sao? Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, mặc dù biết đạo tuyệt tình một kiếm đáng sợ uy lực, nhưng trong mắt của hắn hiện hiện lại không phải sợ hãi, mà là cực hạn bình tĩnh cùng phóng đãng sát phạt chi khí. Trong lòng của hắn đã có ý định, lúc này đây, hắn muốn một kiếm quyết sinh tử. Nhiếp Thiên, ngươi bỏ cuộc sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh bất động, Tuyệt Tình lạnh lùng cười cười, giống như có lẽ đã chứng kiến người phía trước bị một kiếm diệt sát cảnh tượng. Nhưng mà đang ở trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại động, toàn thân dâng lên mãnh liệt kiếm ý, trong cơ thể huyết khí bốc cháy lên, không trung tràn ngập huyết tinh chi khí. Cấm kỵ chi kiếm. Thấy như vậy một màn, Tuyệt Tình ánh mắt khẽ run lên. Nhiếp Thiên kiếp trước là kiếm đạo đỉnh phong cường giả, Tuyệt Tình từng nghe đã từng nói qua, người phía trước có 3 chiêu cấm kỵ chi kiếm, dùng huyết khí kích phát kiếm ý, khủng bố dị thường. Ngay tại Tuyệt Tình kinh nghi lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý trực tiếp ngưng tụ, bành trướng như biển kiếm ý tại giữ dằn huyết khí kích dưới tóc, phóng xuất ra cực hạn mà lạnh như băng sát phạt chi khí. Ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, Diệt Thiên ba kiếm cuối cùng nhất thức, huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, vang vọng tại trong hư không, coi như tử thần tuyên án, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra đáng sợ uy hiếp. Kiếm ý không động, bóng kiếm không ra, Tuyệt Tình đã cảm nhận được đáng sợ kiếm ý uy lực. Soạn. Sát phạt kiếm ý ngưng tụ, huyết sắc bóng kiếm quần quận đè xuống, không gian coi như bao trùm lên tanh hồng màn sân khấu, lộ ra thê lành yêu dị. Thật đáng sợ kiếm ý. Bạch Tiểu Phi tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng cảm giác của hắn năng lực dị thường cường, tại vạn mét bên ngoài cảm nhận được huyết sắc bóng kiếm khủng bố, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn đã từng thấy qua một ít kiếm giả ra tay, nhưng là cùng Nhiếp Thiên so sánh với, quả thực tiểu là long trùng có khác. Coi như là tuyệt tình một kiếm, còn thì không cách nào cùng Nhiếp Thiên cấm kỵ chi kiếm chống lại. Ầm ầm. Trên không trung, song kiếm đụng nhau, không gian nổ vang, kiếm ý đối với sông bên trong, cao thấp đã phân, huyết sắc bóng kiếm 4 loại kiếm ý bạo phát đi ra, sát phạt chi khí quần quận mà ra, trực tiếp đem Tuyệt Tình một kiếm chôn vùi. Cái này không Tuyệt Tình không thể tin trước mắt một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, hiện lên ra cực lớn tuyệt vọng, tựa hồ muốn nói điều gì, cũng đã không có cơ hội. Huyết sắc kiếm ý như điên sóng lớn sóng biển mang tất cả tới, Tuyệt Tình không còn có cơ sẽ nói ra câu nói sau cùng. Thân ảnh trực tiếp bị kiếm ý thôn phệ, thi cốt vô tổn. Một kiếm, quyết sinh tử. Tuyệt Tình tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là không có nửa điểm sức phản kháng, một kiếm quyết đấu, lại là hoàn toàn nghiền áp. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi tại hạ phương nhìn xem, hoàn toàn ngốc trệ. Không có khả năng. Sau một lát, một tiếng thê lương tiếng gào vang lên, đúng là phệ hồn yêu vương, trong thanh âm đã khó có thể che giấu kinh hoàng thác loạn. Số tử 1848. Chương 1168, trí nhớ thức tỉnh. Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát Tuyệt Tình, cái này lại để cho phệ hồn yêu vương không thể tin được, kinh âm thanh hét dầm lên. Tuyệt Tình đường đường thiên đế cựu trọng võ giả, trung cấp kiếm chi áo nghĩa kiếm giả, lại sẽ bị một cái thiên đế tam trọng võ giả một kiếm miểu sát, như vậy một màn, thật sự là rung động. Nhiếp Thiên đứng ở cao giữa không trung, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Vừa rồi một kiếm, sở dĩ có thể miểu sát Tuyệt Tình, chủ yếu hay là ma điện cấm chế tồn tại, Tuyệt Tình thực lực bị áp chế tại thiên đế ngũ trọng, cho dù cao hơn Nhiếp Thiên hai trọng, cũng là có thể tiếp nhận phạm vi. Còn một điều rất quan trọng yếu, cái kia chính là Nhiếp Thiên kiếm ý đầy đủ khủng bố. Hắn là có được 4 loại kiếm ý kiếm giả, hơn nữa mỗi một chủng kiếm ý đều so Tuyệt Tình kiếm ý đáng sợ, 4 loại kiếm ý dung hợp về sau, cơ hồ khiến hắn có kiếm ý thượng tuyệt đối áp chế. Khủng bố như thế kiếm ý, phối hợp thêm huyết khí kích phát về sau uy lực, miểu sát Tuyệt Tình, cũng không kỳ quái. Bất quá sử dụng cấm kỵ chi chiêu, đối với Nhiếp Thiên cũng là không nhỏ gánh nặng, nhất là trực tiếp sử dụng đệ tam thức, lại để cho hắn thiêu đốt dò xét huyết khí, nguyên lực cũng hao tổn không ít. Xú tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Cái lúc này, phệ hồn yêu vương thanh âm lần nữa vang lên, hắn đột nhiên cảm giác được. Nhiếp Thiên linh hồn lực lượng phi thường cường đại, xa so thường nhân cường đại hơn nhiều, tựa hồ cũng là chuyển sinh chi nhân. Thực xin lỗi, ngươi đã không có cơ hội đã biết. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp hướng về trên không trung Lâm Dịch tiến lên. Cái lúc này, hắn phải giết chết Lâm Dịch, nếu không phệ hồn yêu vương sẽ phá vỡ phong ấn. Nhiếp Thiên cảm giác được, Lâm Dịch linh hồn lực lượng đã biến yếu không ít, cho dù hắn lúc này giết thứ hai trong cơ thể huyết yêu chi lực đối với hắn cũng tạo thành không có bao nhiêu uy hiếp. Huyết yêu vương, giết hắn đi. Vừa lúc đó, phệ hồn yêu vương đột nhiên lãnh lệ địa gầm rú một tiếng, nguyên bản trong hôn mê Lâm Dịch đúng là tỉnh lại. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân ảnh đứng ở giữa không trung. Lâm Dịch tỉnh lại, huyết sắc hai cái đồng tử mở ra, lập tức đã minh bạch cái gì, lập tức giống to gầm hét lên, "Phệ hồn, ngươi rõ ràng xuống tay với ta." Lâm Dịch đương nhiên đã biết nói, Phệ hồn yêu vương hấp thu hắn đại lượng linh hồn lực lượng. Là hắn trợ giúp Phệ hồn yêu vương đem mấy ngàn tên võ giả lừa gạt tiến băng hỏa thế giới, lừa gạt tiến huyền không sơn, không nghĩ tới thứ hai vì phá vỡ phong ấn, rõ ràng liền hắn đều không buông tha. Huyết yêu vương, bây giờ không phải là ta và ngươi phản bội thời điểm, trước hết giết tóc bạc tiểu tử nói sau. Phệ hồn yêu vương lớn tiếng hô hào, hắn đã tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa là cực lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên trên người lôi đỉnh chi lực có thể áp chế phệ hồn sợi nấm chân khuẩn, mà vừa rồi một kiếm bên trong, vậy mà bao hàm lấy một cổ tinh thần kiếm ý, cái loại này phệ hồn lực lượng, vậy mà so với hắn phệ hồn chi lực còn đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên. Lâm Dịch ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức tập trung Nhiếp Thiên, huyết sắc song mâu hiển lộ ra sát cơ mãnh liệt. Linh hồn của hắn chi lực liền yếu, duy nhất có khả năng khôi phục đích thủ đoạn tự là, dung hợp chí tôn song mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hắn đương nhiên biết đạo Lâm Dịch đang suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cũng không cần lại đoán chừng thân phận của Lâm Dịch, khả dĩ yên lòng giết chết thứ hai. Nhiếp Thiên, xin lỗi rồi, ta phải giết chết ngươi. Lâm Dịch khỏe miệng khẽ động một chút, linh hồn chi lực bị hấp thu, ngược lại lại để cho hắn đã thức tỉnh một bộ phận kiếp trước chi nhớ, thực lực của hắn bởi vậy đã có tăng lên, đạt tới thiên đế tứ trọng. Hơn nữa nương theo lấy trí nhớ chậm rãi tuyệt tình, Lâm Dịch thực lực còn đang không ngừng điệu tăng vọt bên trong. Động thủ đi. Nhiếp Thiên phát giác được điểm này, không dám chỉ hoãn thời gian, trực tiếp ra tay. Xấu ngân rơi xuống, Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết mà ra, đường hoàng kiếm ý tại trong không gian tách ra khai mở, cuồng bạo bóng kiếm như cao tốc di động giống như núi cao, cuồn cuộn áp hướng Lâm Dịch. Buồn cười. Đối mặt Nhiếp Thiên một kiếm, Lâm Dịch trên mặt hiện chính là thật sâu khinh bỉ, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi đã không đủ nhìn. Trưng trong tiếng cười điên dại, Lâm Dịch hai cái đồng tử lập lòe một chút, một đạo tia máu kích xạ mà ra, như cầu vồng phá hiểu, lang liệt đến cực điểm. Vâng! Lưỡng cổ lực lượng tại trong hư không đụng nhau, một tiếng trầm đục về sau, khủng bố bóng kiếm lại bị trực tiếp xé rách, trở nên nát bấy, tia máu như rời dây cung tầm đó, tập sát mà đến. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, song dực rung động lắc lư, trực tiếp tránh đi tia máu. Tốc độ thật nhanh. Lâm Dịch sợ hãi thán phục một tiếng, trong mắt nhưng lại hiện lên đáng sợ sắc cơ. Hắn hai cái đồng tử bên trong tuôn ra chảy máu sắc nguyên lực, bên trên bầu trời coi như xuất hiện một khối huyết sắc màn sân khấu, bao trùm một phiến thiên địa. Huyết yêu huyền giới. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, Lâm Dịch ở thời điểm này mở ra huyết yêu huyền giới, lại để cho hắn trở tay không kịp, khó có thể tránh đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm thụ được huyết yêu huyền giới áp chế chi lực, càng thêm rõ ràng, hắn nguyên mạch cơ hồ bị áp chế đến thiên đế nhất trọng tả hữu. Lâm Dịch trí nhớ đang không ngừng điệu thức tỉnh, thực lực đang không ngừng điệu tăng lên, huyết yêu huyền giới lực lượng cũng trở nên càng ngày càng mạnh, trong kết giới áp bách chi lực trở nên càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lâm Dịch hai cái đồng tử như máu, yêu dị đến cực điểm, cả người coi như điên. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy huyết sắc phù văn, trong tay xuất hiện lần nữa huyết sắc vòng xoáy, đúng là huyết yêu ma liên. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyết yêu ma liên gào thét xuất hiện, đáng sợ huyết mạch chi lực tại trong hư không tách ra, huyết sắc vầng sáng loẹ loẹt loa mắt, ma cánh sen như từng đạo khắp huyết màn sân khấu, phô thiên cái địa mà đến. Già thiên đồ đằng, khai mở. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tinh quang lập loẹ mà ra. Già thiên đồ đằng tại hắn quanh thân bên ngoài hình thành một mặt tinh quang hộ thuẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Bành! Bành! Bành! Huyết yêu ma liên oanh kích tại tinh quang hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra nặng nề tiếng vang, huyết tinh lờ mờ lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như thiên điệu tận thế. Lại là này loại không bị huyết yêu huyền giới áp chế lực lượng sao? Lâm Dịch khẽ cho mày, hắn biết đạo Nhiếp Thiên trên người có một cổ lực lượng, không bị huyết yêu huyền giới áp chế. Nhưng là hắn không chút kinh hoàng, bởi vì hắn toàn thân lực lượng vẫn còn tăng vọt bên trong, loại lực lượng này bạo dạp cảm giác, lại để cho hắn gần như điên cuồng. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Âm lệ cười tiếng vang lên, Lâm Dịch diện mục đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Thiên không tốt rồi, phệ hồn yêu vương sắp phá tan phong ấn. Vừa lúc đó, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng cực kỳ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía dưới thiên địa linh chỉ, quả nhiên cảm giác được, thời không phong ấn trở nên phi thường yếu ớt, đã là lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể bị phá vỡ. Phệ hồn yêu vương nếu là phá vỡ phong ấn, tuyệt đối là so Lâm Dịch đáng sợ hơn uy hiếp. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên tâm loạn như ma, trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên, chuẩn bị cho tốt, ta giúp ngươi phá vỡ huyết yêu huyền giới, cho ngươi tiến vào thiên địa linh trong ao. Suýt xảy ra tai nạn một khắc, kiếm lao thân ảnh lần nữa vang lên, phi thường chấn định quyết tuyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kiếm lao có năng lực phá vỡ huyết yêu huyền giới sao? Lúc này huyết yêu huyền giới so với trước càng thêm khủng bố, coi như là Nhiếp Thiên sử dụng thần tinh phá hiểu, đều không nhất định khả dĩ phá vỡ. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên quanh thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, quỷ dị phù văn điên cuồng tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một cái kiếm trận, đúng là phệ hồn kiếm trận. Số tử, 1888. Chương 1169, tiến vào linh trì. Phệ hồn kiếm trận. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không nghĩ tới kiếm lao hội vào lúc này sử dụng phệ hồn kiếm trận. Nương theo lấy quanh thân quỷ dị phù văn bắt đầu khởi động, phệ hồn kiếm trận điên cuồng mà vận chuyển lại, trận pháp lực lượng bạo phát đi ra, coi như bành trướng sóng lớn, trùng kích tại trong hư không. Nhiếp Thiên, chuẩn bị phá vỡ huyết yêu huyền giới. Kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên, phi thường kiên quyết. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, đây là kiếm lao tiêu hao bản thân tàn hồn chi lực, vận chuyển phệ hồn kiếm trận, trợ giúp hắn phá vỡ huyết yêu huyền giới. Tốt. Trung trung điệp điệp đáp ứng một tiếng, Nhiếp Thiên cũng không có đi xem Lâm Dịch, mà là đem ánh mắt tập trung tại thiên địa linh trong ao phệ hồn yêu vương phía trên. Lâm Dịch chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân quỷ dị kiếm trận, đồng nhiên cảm nhận được một cổ linh hồn lực uy hiếp, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên toàn thân đúng là lại lần nữa mãnh liệt khởi cuồng bạo huyết khí, lại là phù văn chi lực xuất hiện. Phù văn trên không trung lưu chuyển, kích động lấy đáng sợ kiếm ý lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ ra cái khác kiếm trận, phong kiếm cấm trận. Phi thường tốt, song trận dung hợp chi lực, đủ để tại thời không phong ấn phía trên phá vỡ một đạo liệt khẩu. Kiếm lao kinh hỉ cười cười, hắn phóng xuất ra phệ hồn kiếm trận, không chỉ có muốn phá vỡ huyết yêu huyền giới, còn muốn cho Nhiếp Thiên tiến vào thiên địa linh trong ao. Vốn kiếm lao còn đang lo lắng phệ hồn kiếm trận uy lực không đủ, nhưng lúc này cùng phong kiếm cấm trận song trận dung hợp, đủ để tại thời không phong ấn thượng chế tạo ra liệt khẩu. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong tay kiếm tuyệt thiên trảm phóng xuất ra quần quận kiếm ý, trận pháp chi lực tại trên mũi kiếm hội tụ, một đạo do song kiếm trận chi lực ngưng tụ mà thành bóng kiếm xuất hiện, bàng bạc kiếm trận lực lượng bành trướng như biển, huyết yêu huyền giới đúng là không chịu nổi cổ lực lượng này, kịch liệt địa đung đưa, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Lâm Dịch cảm giác được huyết yêu chi đồng trở nên không ổn định, luống cuống không thôi, lại để cho hắn kinh ngạc không nhỏ. Huyết yêu huyền giới, phá. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình treo ngược, song dực chấn động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, một kiếm đáp xuống. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Lâm Dịch thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hoàng lên, giống to một tiếng, lập tức ý thức được cái gì, thân ảnh đồng dạng lao xuống xuống. Ầm ầm, bóng kiếm như núi, trùng kích tại huyết yêu huyền giới phía trên, huyết sát phủ văn không cách nào thừa nhận song trận lực lượng trùng kích, trực tiếp bị xé nứt vỡ tại trong hư không, huyết yêu huyền giới lại tại lập tức bị phá. A, huyền giới bị phá lập tức, Lâm Dịch hai cái đồng tử trực tiếp nổ, huyết quang một mảnh, rú thảm một tiếng, nhưng là thân ảnh của hắn nhưng lại cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng bay vút xuống. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên muốn phá vỡ thời không phong ấn, tiến vào thiên địa linh trong ao. Phệ hồn yêu vương hấp thu Lâm Dịch linh hồn lực lượng, sắp phá vỡ phong ấn, Nhiếp Thiên phải tại hắn lực lượng khôi phục trước khi, diệt sát hắn. Thiên địa linh trì, Lâm Dịch dĩ nhiên muốn tiến vào, chỉ cần tại thiên địa linh trong ao giết chết Nhiếp Thiên, mượn nhờ linh trì lực lượng, hắn khả dĩ rất nhanh hoàn thành trí tôn song mạch dung hợp. Xú tiểu tử, ngươi không ngăn cản được bổn vương, thời không phong ấn đã không chịu nổi rồi, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phệ hồn yêu vương âm lệ thanh âm vang lên, cái kia nguyên thân cây quắt thân hình vậy mà chậm rãi bắt đầu khôi phục, thời gian dần qua biến thành người bình thường bộ dạng, sinh động. Vâng! Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ, đây là hắn cơ hội cuối cùng rồi, phải cắn xé nhau một đánh bạc, dung hợp phệ hồn kiếm trận cùng phong kiếm cấm trận lực lượng một kiếm, quần quận mà xuống, hàng lâm tại thời không phong ấn phía trên, nhưng lại buộc phát ra một tiếng trầm đục, coi như kích tại một tòa không thể phá vỡ đại trên núi. Âm ầm thiên địa linh chỉ rung động lắc lư mà bắt đầu, một cổ bành trướng đến cực điểm lực lượng tràn ngập ra, coi như phong ba sóng biển, trùng kích tại phía chân trời phía trên, thiên địa xu thế lập tức bị cải biến, cả phiến thiên địa coi như muốn sụp đổ. Tốt lực lượng đáng sợ. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi ánh mắt đều ngốc trệ, này thiên địa linh trong ao ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, quả thực có thể hủy diệt hết thảy, chắc không được có thể làm cho băng hỏa đại trận vận chuyển hơn 10 vạn năm mà không suy kiệt. Nhiếp Thiên chỗ bạo phát đi ra lực lượng cũng phi thường khủng bố, lại dám oanh kích tại thời không phong ấn phía trên, hơn nữa không có đã bị phản lực. Long Ngạo Thiên vừa rồi một đao chém vào thời không phong ấn lên, đều bị trực tiếp bắn ngược trở về, Nhiếp Thiên một kiếm này, so lực lượng của hắn càng thêm khủng bố. Bất quá cái lúc này thời không phong ấn đã yếu đi không ít, hơn nữa Nhiếp Thiên song trận dung hợp lực lượng hoàn toàn chính xác đủ cường, cho nên mới phải không có đã bị bắn ngược. Phá cho ta. Nhiếp Thiên cảm giác được thời không phong ấn phía trên thời không thần văn trở nên cuồng bạo khôn cùng, lưu chuyển tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí càng thêm điên cuồng mà phóng xuất ra. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải tiến vào thiên địa linh trì, nhất định phải ngăn cản phệ hồn yêu vương khôi phục thực lực. Rắc. Sau một khắc, một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên, thời không phong ấn phía trên rốt cục xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được lỗ hổng. Trong chớp mắt, cái kia lỗ hổng liền hiện ra mạng nhện hình dáng rạn nứt, một vài mét dài rộng đích liệt khẩu xuất hiện. Nhanh tiến vào linh trì. Kiếm lao khẩn trương thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, song dực chấn động, thân ảnh như một đạo lưu tinh, hướng về kia phong ấn phía trên liệt khẩu lập lòe đi qua, trực tiếp tiến vào thiên địa linh trì. Ngay tại Nhiếp Thiên tiến vào thiên địa linh trì lập tức, cái kia phong ấn phía trên lỗ hổng liền bắt đầu khép lại, tốc độ thật nhanh. Lâm Dịch hai mắt đã hủy diệt, nhưng lại có thể cảm nhận được phong ấn lỗ hổng, sau lưng của hắn xuất hiện huyết yêu chi ý, thân ảnh đồng dạng nhanh chóng, tại lỗ hổng lấp đầy lập tức, tiến vào thiên địa linh trì. Nếu là hắn chậm thêm nửa giây, thân hình sắp bị thời không phong ấn trực tiếp xé rách. Bọn hắn tiến vào thiên địa linh trì rồi. Long Ngạo Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đều tiến vào thiên địa linh trì, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên thân hình tiến vào thiên địa linh trì lập tức cảm giác được một cổ mênh mông quần quận vô cùng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, tứ chi trăm mạch bên trong coi như có vô số đầu cuồng bạo man thú tại điên cuồng mà va đập vào. Cái loại này lực lượng bạo dạp cảm giác lại để cho máu người khí quần quận, nhiệt huyết bành trướng. Nhiếp Thiên cảm nhận được nguyên mạch đã bị trùng kích, chín đạo long mạch coi như khô nước đại địa, điên cuồng mà mút lấy thiên địa linh lực. Tại trong cơ thể của hắn, tiếng long ngâm liên tiếp, toàn thân mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một mảnh da thịt, mỗi một khối cốt cách đều coi như cuồng bạo, càng không ngừng hấp thu lực lượng. Loại cảm giác này quá sung sướng, có thể rõ ràng địa cảm giác được lực lượng càng không ngừng tăng trưởng, thậm chí liền võ thể đều đã nhận được tăng lên, kinh mạch, huyết nục, cốt cách đều trở nên càng thêm cường hãn. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong cơ thể màu vàng lợn huyết dịch lưu động, lại để cho hắn có một loại vô kiên bất tồi cảm giác, coi như thân thể của hắn biến thành một thanh sắc bén đến cực điểm lợi kiếm, có thể hủy diệt hết thảy. Mặt khác một bên, Lâm Dịch cũng có giống nhau cảm giác, thậm chí cái kia nguyên vốn đã bị hủy diệt huyết yêu chi đồng, lại tại lập tức khôi phục, hai khỏa huyết sắc con mắt trọng mới xuất hiện, phóng thích ra đáng sợ hơn tia máu. Thiên địa linh trì lực lượng quá kinh khủng. Giống. Vừa lúc đó, linh trì ở trong đột nhiên truyền ra một tiếng gầm, linh trong ao đạo thân ảnh kia đột nhiên rung rung một chút, lập tức một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng phóng thích mà ra, tại linh trong ao lan tràn mở. Nguy rồi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, trong mắt hiển lộ ra khó giấu hoảng sợ chi ý. Số tử, 1874. Chương 1170, số mệnh một trận chiến. Nhiếp Thiên cúi đầu chứng kiến Phệ Hồn Yêu Vương thân hình động, lập tức hai cái đồng tử kịch liệt run lên, Phệ Hồn Yêu Vương chỗ sung yếu phá phong ấn. Oanh! Linh trong ao, cái kia cổ lực lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, đúng là trở nên càng ngày càng cuồng bạo, coi như vô số sóng lớn, oanh kích tại thời không phong ấn phía trên. Rắc rắc rắc sau một khắc, vô số xe rách tiếng vang lên, thời không phong ấn phía trên xuất hiện vô số đạo chói mắt vết rách. Mỗi một đạo đều có dài mấy chục thước, toàn bộ thời không phong ấn trở nên lung lay sắp đổ, lập tức muốn nứt vỡ. Thời không phong ấn vốn tiểu càng ngày càng yếu, vừa rồi đã bị Nhiếp Thiên một kiếm trúng kích, càng làm cho phong ấn nhược đã đến cực hạn, nhanh hơn phệ hồn yêu vương phá vỡ phong ấn tốc độ. Thời không phong ấn, giam cầm bổn vương hơn 10 vạn năm, rốt cục muốn đã phá vỡ. Phệ hồn yêu vương thanh âm vang vọng mà bắt đầu, trong cuồng nộ mang theo cực lớn hưng phấn, đã không ai có thể ngăn cản hắn. Nhiếp thiên nhìn qua bốn phía đã vỡ tan không chịu nổi thời không phong ấn, hai cái đồng tử kịch liệt địa lóe ra. Nhiếp thiên, trước hết giết huyết yêu vương, dung hợp chí tôn song long mạch nói sau. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, nói ra, ta đến ngăn chặn phệ hồn yêu vương. Ừ. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, kiếm lao tuy nhiên là thượng cổ cường giả, nhưng hắn dù sao chỉ là một đám tàn hồn, chẳng lẽ còn có cái gì thông thiên đích thủ đoạn, có thể chống cự phệ hồn yêu vương. Kiếm lao thanh âm rơi xuống, thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện, tàn hồn chi thân thể phóng xuất ra một cổ kiếm văn lực lượng, hóa thành lập lòe phù văn, coi như nòng nọc, tại thiên địa linh trong ao bắt đầu khởi động. Thật là khủng khiếp kiếm văn lực lượng. Nhiếp thiên cảm nhận được đáng sợ kiếm văn lực lượng, ánh mắt không khỏi lóe lên. Trong cơ thể của hắn cũng có kiếm văn chi lực, nhưng là phi thường yếu, cùng kiếm lao quanh thân bắt đầu khởi động kiếm văn so với, kém ngàn dặm vạn dặm. Kiếm của hắn văn chỉ là nước tiểu danh mương, mà kiếm lao kiếm văn thì là mênh mông biển lớn, mênh mông vô cùng. Kiếm lao lực lượng thật không ngờ khủng bố. Nhiếp thiên trong lòng rung động, ánh mắt run rẩy không thôi. Kiếm lao chỉ là một đám tàn hồn, khó có thể tưởng tượng hắn bản tôn lực lượng nên là bực nào khủng bố. Kiếm văn chi lực. Phệ hồn yêu vương chứng kiến linh trong ao bắt đầu khởi động kiếm văn chi lực, đúng là hòa hoan hắn phệ hồn chi lực, không khỏi kinh kêu một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi không phải người của thế giới này. Kiếm lao nhưng lại cũng không để ý tới hắn, kiếm văn lực lượng bắt đầu khởi động khai mở, vậy mà tu bổ thời không phong ấn phía trên vết rách. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không hề do dự, đột nhiên quay người, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Lâm Dịch lúc này cũng nhìn xem Nhiếp Thiên, quanh thân đồng dạng bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý. Một cái là Linh Long Hoàng Mạch, một cái là Tiềm Long Hoàng Mạch, một cái là Cửu Tinh Long Mạch, một cái là Ngũ Dương Long Mạch. Hai người ở giữa chiến đấu, coi như số mệnh quyết đấu, đem tại thiên địa linh trong ao, chấm dứt hết thảy. Một kiếm, quyết sinh tử. Nhiếp Thiên cũng biết kiếm lao chi chống đỡ không được bao lâu, hai mắt như băng địa nhìn xem Lâm Dịch, lạnh lùng mở miệng. Lâm Dịch cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt quyết tuyệt, đúng là nhịn không được hai cái đồng tử run lên. Hắn biết nói, lúc này đây Nhiếp Thiên không có bất luận cái gì lưu thủ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, một cổ mênh ngông quần quận vô tận kiếm ý hung dũng mãnh thiển đến ra, lang liệt đến mức tận cùng kiếm ý tại thiên địa linh trong ao kích động ra đáng sợ sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên sừng sững tại linh trì trong không gian. Quanh thân coi như nhấp nhô một tay quán thông thiên địa cự kiếm, cả người như là một thanh sắc bén chi kiếm, giết người chi kiếm. Lâm Dịch cảm thụ được tràn ngập tại quanh thân sát phạt chi khí, đồng tử lần nữa lập lòe một chút, lúc này đây hắn cảm giác được đáng sợ nhất sát cơ, đúng là lại để cho hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Chủ nhân, thực lực của hắn bất quá là thiên đế tam trọng, không cần sợ hắn. Ngay tại Lâm Dịch sợ hãi không thôi thời điểm, bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Đúng là cái kêu huyết cùng đang nói chuyện. Sinh tử quyết đấu, há có thể cho phép sợ hãi. Không chiến trước sợ, Lâm Dịch chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết cùng thanh âm lớn đại địa đã kích thích Lâm Dịch, lệnh thứ hai run rẩy ánh mắt lập tức bình tĩnh trở lại, mà chuyển biến thành chính là liều lĩnh sát ý, nghiêm nghị quát, Nhiếp Thiên, ta đã là thiên đế ngũ trọng thực lực, trong cơ thể tiềm long hoàng mạch lực lượng tăng vọt mấy lần, ngươi như cũng là thiên đế tam trọng thực lực. Dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến? Liều linh thanh âm vang lên, Lâm Dịch quanh thân phóng xuất ra vô cùng vô tận màu đỏ lực lượng, đúng là ngũ dương long khí. Long khí tràn ngập lập tức, mênh mông quần quận long uy bạo phát đi ra, một đầu màu đỏ cự long xuất hiện, thân hình chi cự, thậm chí có 3.000 m. Mà ở thiên địa linh trong ao, màu đỏ cự long long khí đạt được thật lớn kích phát, quanh thân mỗi một mảnh lần phiến đều phóng thích ra loẹ loẹt lóa mắt hào quang, coi như rừng rực thái dương. Nương theo lấy chi nhớ thức tỉnh, hơn nữa hấp thu thiên địa linh trì lực lượng, Lâm Dịch thực lực vậy mà lần nữa tấn trước, đặt tới thiên đế ngũ trọng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên khí tức cũng đang không ngừng điệu tăng cường, nhưng như cũng là thiên đế tam trọng. Thật đáng sợ cự long. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt căng cứng, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Bọn hắn biết nói, sau một khắc tiểu là Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch quyết sinh tử một khắc. Giống. Màu đỏ cự long thân hình nhấp nô, tại thiên địa linh trong ao nhấc lên sóng to gió lớn, một tiếng giống to, chấn động thiên địa, hư không biến sắc. Nhiếp Thiên, chết đi. Lâm Dịch gầm nhẹ một tiếng, dữ tợn trên gương mặt hiển lộ ra cực hạn khắc nghiệt chi ý, màu đỏ cự long quần quận mà ra, mang tất cả thiên địa khí thế bạo phát đi ra, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên thân ảnh bất động như núi, toàn thân kiếm ý đúng là thu liệm đến mức tận cùng, coi như lâm vào ngủ say mãnh thú, tiềm phục tại bên cạnh của hắn. Thực lực của hắn chỉ có thiên đế tam trọng, nếu như sử dụng long mạch, tất nhiên không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Cho nên quyết định sinh tử một kích, hắn muốn dùng kiếm, dùng giết người chi kiếm. Màu đỏ cự long quần quận nhào đầu về phía trước, long uy hóa thành vô hình sức lực lớn, quần quận đè xuống, không gian chung quanh tại lập tức bị kéo đến căng cứng, tựa hồ sẽ bị xé rách. Giống. Một tiếng thông thiên long ngâm vang lên, màu đỏ cự long cự thân thể lăn mình bên trong, mở ra như liệt dương miệng khổng lồ, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp thôn phệ. Nuốt hắn. Lâm Dịch giữ tợn thanh âm vang lên, chỉ cần màu đỏ cự long đem Nhiếp Thiên nuốt vào, hắn liền có thể trực tiếp đạt được thứ hai long mạch. Tiểu là cái lúc này. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, một mực thu liễm kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, lập tức như con mánh thú và dòng nước lũ, núi lửa bộc phát, cực hạn sát phạt chi khí triệt để tách ra. Đồng thời bộc phát ra, còn có cuồng bạo huyết khí. Mạnh nhất một kiếm, Nhiếp Thiên như trước lựa chọn cấm kỵ chi chiêu. Diệt Thiên ba kiếm cuối cùng nhất nhất thức, huyết phệ thương khung. Vâng! Vô tận sát cơ bên trong, khủng bố huyết sắc kiếm quang xuất hiện, dung chuyển thiên địa khí thế, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Nhất quỷ dị nhất chính là, tại kiếm quang trên mũi kiếm, một đoàn bạch sắc quang cầu lóe ra, phóng xuất ra sáng lạn tinh quang, đúng là tinh thần quang cầu. Ầm ầm! Linh chỉ không gian ở trong, màu đỏ cự long cùng huyết sắc bóng kiếm chạm vào nhau, đáng sợ trong tiếng nổ. Một cổ quần cuộn khí lãng trùng kích khai mở, tại thiên địa linh trong ao nhấc lên kinh thiên sóng biển. Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng đều là bành trướng đến mức tận cùng, không cách nào tại lập tức phá hủy đối phương, chỉ có thể lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau xé rách, lẫn nhau thôn phệ. Thần tinh phá hiểu, khai mở. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa lập lòe một chút, khỏe miệng thì thào nhúc đích. Vâng! Sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm trên mũi kiếm. Một cổ lực lượng đáng sợ chợt nổ tung, lập tức vô tận tinh quang kích xạ mà ra, coi như tinh hà truy lạc, long lánh tại toàn bộ thiên địa linh trong ao. Số tử, 1958. Chương 1171, song mạch dung hợp. Thiên địa linh trong ao, tinh thần quang cầu đột nhiên nổ, bành trướng tinh thần chi lực lập tức hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, hóa thành đầy trời tinh quang lưỡi dao sắc bén, oanh kích tại màu đỏ cự long trên thân thể. Màu đỏ cự long cùng huyết sắc bóng kiếm nguyên bản thế lực ngang nhau, nhưng là thần tinh phá hiểu lực lượng tỏa ra, lại để cho huyết sắc bóng kiếm kích phát ra càng thêm khủng bố kiếm ý lực lượng. Bốn loại kiếm ý dung hợp, hơn nữa thần tinh phá hiểu lực lượng, Nhiếp Thiên một kiếm này so với trước miểu sát tuyệt tình ý kiến càng thêm khủng bố. Suy suy suy tinh quang lưới dao sắc bén oanh kích tại cự long trên thân thể, chói tai xé rách âm thanh truyền ra, cự long trên thân thể đúng là xuất hiện vô số vết rách khe rãnh. Đột nhiên nhìn về phía trên, ngàn vết lở loét trăm lỗ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Giống ô. Kinh thiên long ngâm lần nữa vang lên, nhưng lại lộ ra thảm thiết vô cùng thống khổ, căn bản không phải tại gầm rú, mà là đang rú thảm. Làm sao có thể? Lâm Dịch thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, hoàn toàn không thể tin. Hắn là thiên đế ngũ trọng thực lực, tiềm long hoàng mạch lực lượng vì cái gì ngăn không được Nhiếp Thiên một kiếm. Cái này thật là quỷ dị, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác không bằng Lâm Dịch, nếu như hắn lựa chọn dùng Linh Long Hoàng Mạch cùng thứ hai đôi bính, thất bại người nhất định là hắn. Nhưng là kiếm đạo của hắn cảnh giới rất cao, quan trọng nhất là bốn loại kiếm ý dung hợp về sau lực lượng, tại kiếm lao phệ hồn kiếm trận nội, kích phát ra càng thêm khủng bố phá hủy lực. Kiếm lao mặc dù không có lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, nhưng trong cơ thể phệ hồn kiếm trận nhưng như cũ vẫn còn. Hơn nữa linh hồn của hắn đối với kiếm trận tựa hồ có nào đó kích phát tác dụng, vậy mà phóng xuất ra đáng sợ phệ hồn kiếm văn. Âm ầm cái lúc này, một tiếng đáng sợ nổ tiếng vang lên, màu đỏ cự long rốt cuộc không cách nào thừa nhận huyết sắc bóng kiếm cùng thần tinh phá hiểu trùng kích, thân thể khổng lồ toàn bộ vỡ ra, nứt vỡ, chôn vùi tại kiếm ý cùng tinh thần chi lực chung. Ta không tin. Màu đỏ cự long bị phá hủy lập tức, Lâm Dịch hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. nặng nề gào thét một tiếng, trong mắt cũng đã không cách nào che giấu ý tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nhất rõ ràng tử vong khí tức. Lâm Dịch, hết thể đều đã xong. Nhiếp Thiên hai mắt như lửa, thanh âm nhưng lại lạnh như băng đến cực điểm, vang vọng tại trong hư không, coi như tử vong trung tang. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta là huyết yêu vương, ta là số mệnh người, ta sẽ không chết. Lâm Dịch cảm nhận được một cổ sát phạt khí thế quần quận nhào đầu về phía trước, cả người coi như điên cuồng, giống lớn đều, thần sắc đều trở nên vô cùng bất thường. Số mệnh người. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh. Lâm Dịch là huyết yêu vương cũng tốt, số mệnh người cũng thế, đều không cải biến được hắn giờ phút này tử vong. Bóng kiếm như giết, quần quận mà đến, đầy trời sát cơ bao phủ tới, Lâm Dịch rốt cục minh bạch, giờ phút này hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn. Trong lòng đích tuyệt vọng xuyên thấu qua con mắt vô hạn phóng đại, Lâm Dịch kinh kêu một tiếng. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thấy được vô số trương gương mặt ở trước mặt của hắn bắt đầu khởi động, những điều này đều là bị hắn giết mất người, tựa hồ hướng hắn đòi nợ đã đến. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Lâm Dịch hai tay càng không ngừng múa lấy, coi như tại xua đuổi cái gì. Nhưng là hết thể đều đã chậm, lăng liệt khắc nghiệt bóng kiếm ầm ầm mà qua, cuối cùng một khắc, hắn thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết, thân ảnh trực tiếp bao phủ tại kiếm ý bên trong. Lâm Dịch, thượng cổ huyết yêu vương, thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người, như vậy đã chết. Thiềm Long Hoàng Mạch. Lâm Dịch đã chết lập tức, Nhiếp Thiên chứng kiến linh trong ao nhấp nhô chín đạo hình rồng nguyên mạch, nhanh chóng hóa thành tiểu đoàn màu đỏ quang cầu, xích sắc quang mang tại linh trong ao phóng thích khai mở, coi như ánh sáng mặt trời trước mắt. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, cái kia chín đoàn màu đỏ quang cầu, tiểu là Tiềm Long Hoàng Mạch biến thành. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh long hoàng mạch đỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng mà xoay tròn, một cổ long khí tràn ngập quanh thân. Linh long hoàng mạch cùng Tiềm Long Hoàng Mạch tịnh xưng là chí tôn song long, cả hai chúng nó tầm đó có tự nhiên lực hấp dẫn. Nhiếp Thiên nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước Lâm Dịch sử dụng Tiềm Long Hoàng Mạch thời điểm, hắn long mạch đều sinh ra không tự chủ được sao động. Long mạch. Cái lúc này, Phệ Hồn Yêu Vương cũng phát hiện Tiềm Long Hoàng Mạch, kinh kêu một tiếng, lộ ra cực lớn hưng phấn. Hắn lúc này mới minh bạch, vì cái gì huyết yêu vương lực lượng so kiếp trước càng thêm quỷ dị, nguyên lai là trong cơ thể có long mạch. Phệ Hồn Yêu Vương dĩ nhiên muốn tốt đến long mạch, đáng tiếc chính là, nhục thể của hắn bị thời không phong ấn giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Nhiếp Thiên, dung hợp Tiềm Long Hoàng Mạch. Kiếm Lao thanh âm cũng vào lúc này vang lên, mang theo có chút run rẩy, thân thể của hắn đã trở nên phi thường mơ hồ, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Kiếm Lao một mắt, sau khi biết người chi chống đỡ không được bao lâu, không dám trì hoãn nữa, thân ảnh khẽ động, đi vào chín đoàn màu đỏ quang cầu trung tâm. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể long mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ long khí phóng xuất ra, đem chín đạo Tiềm Long Hoàng Mạch bao phủ. Tiềm Long Hoàng Mạch đã bị cảm ứng, coi như vòng xoáy, cực tốc địa lưu chuyển mà bắt đầu, lập tức từng đạo màu đỏ long khí dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nương theo lấy ngũ dương long khí dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng thêm điên cuồng mà tăng vọt lấy, cơ hồ là dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng phát ra, loại lực lượng này bạo tạc nổ tung cảm giác, lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí quần quận không chỉ. Ngũ dương long khí dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, trực tiếp cùng linh long hoàng mạch dung hợp, lại để cho trong cơ thể hắn chín đạo long mạch trở nên càng thêm cường hãn. Song mạch bắt đầu dung hợp. Kiếm Lao chứng kiến chín đoàn màu đỏ quang cầu thời gian dần qua nhỏ đi, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hôn đản, long mạch là bổn vương đồ vật. Mà ở thời điểm này, Phệ Hồn Yêu Vương thô bạo thanh âm vang lên, trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên dung hợp song mạch, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Phệ Hồn Yêu Vương bạo gào thét, một cổ càng thêm khủng bố lực lượng phóng xuất ra, tàn sát bừa bãi tại thiên địa linh trong ao, hướng về thời không phong ấn oanh kích đi qua. Toàn bộ thiên địa linh chỉ càng không ngừng run rẩy, thời không phong ấn phía trên xuất hiện lần nữa vết rách. Kiếm Lao thân hình kịch liệt địa run rẩy, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Nhưng là hắn phải đứng vững, đính trụ, là Nhiếp Thiên dung hợp song mạch tranh thủ thời gian. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, không cách nào suy giảm tới Phệ Hồn Yêu Vương, chỉ có dung hợp song mạch mới có thể diệt sát Phệ Hồn Yêu Vương. Nếu là ở tầm thường trong hoàn cảnh, chí tôn song mạch dung hợp ít nhất cần mấy ngày thời gian. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên thân ở thiên địa linh trong ao, đây là tốt nhất dung hợp song mạch hoàn cảnh, bàng bạc mênh mông quần cuộn linh lực khí tức ra tốc song mạch dung hợp tốc độ. Đại ca hắn đang làm gì đó? Long Nạo Thiên vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết thứ hai đang làm gì đó. Dung hợp song long mạch. Bạch Tiểu Phi ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, nhàn nhạt nói ra. Hắn sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đều là có được long mạch chi nhân, thậm chí thấy tận mắt qua hai người long mạch dung hợp về sau uy lực, đủ để đối kháng thí vô thương như vậy thiên đế bắt trọng võ giả. Không biết Nhiếp Thiên dung hợp song long mạch về sau, thực lực sẽ có gì đợi biến hóa kinh người. Sau một lát, Nhiếp Thiên quanh thân di động màu đỏ quang cầu trở nên phi thường nhỏ bé, song mạch dung hợp lập tức muốn chấm dứt. Thời không phong ấn, phá cho ta. Vừa lúc đó, Phệ Hồn Yêu Vương thanh âm vang lên, lập tức một cổ cuồng bạo chi lực lan tràn khai mở, phóng tới thời không phong ấn. Số tử, 1921. Chương 1172, cây linh thủ hộ. Không tốt. Trên mặt đất, Bạch Tiểu Phi đột nhiên cảm giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Âm ầm nháy mắt sau đó, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tại thời không phong ấn phía trên, vốn đã ngàn vết lở loét trăm lô thời không phong ấn rốt cuộc không chịu nổi, đang kịch liệt nổ trong tiếng, ầm ầm nghiền nát. Rắc rắc rắc thời không phong ấn nghiền nát, coi như tuyết lở, đã tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền, tràn ngập tại huyền không sơn bên trong thời không thần văn cũng đi theo dạn nước nghiền nát, toàn bộ huyền không sơn tràn ngập đáng sợ thời không thần văn khí tức. Đạo kia vắt ngang tại ở giữa thiên địa thời không thần văn bình chướng, như mặt băng vỡ vụn, hướng về bên ngoài khuếch tán. Nguy rồi! Kiếm Lao thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều là bén nhọn vô cùng. Thời không phong ấn nghiền nát, tạo thành toàn bộ huyền không sơn thời không thần văn rạn nứt, cái kia bao phủ huyền không sơn thời không thần văn, là một đạo bình chướng, ngăn cản băng hỏa lực lượng xâm nhập huyền không sơn. Nếu như đạo này thời không bình chướng nứt vỡ, băng hỏa lực lượng sẽ dũng mãnh vào huyền không sơn, băng hỏa trong đại trận băng hỏa đường ngăn cách cũng sẽ biết vỡ vụn, băng hỏa lực lượng đem triệt để trùng kích cùng một chỗ, khi đó chính là băng hỏa thế giới tận thế. Băng Long cùng Hỏa Hoàng trực tiếp đụng nhau, đây chính là thần cảnh cấp bậc lực lượng đối kháng, chỉ là trùng kích lực, là được tất cả mọi người không cách nào thừa nhận. Bạch Tiểu Phi nhìn trời tế phía trên, hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến thời không thần văn không cách nào ngăn chặn địa dạn nước. Hướng về bên ngoài khuếch tán, thiên địa coi như đều muốn đổ. Cùng thời khắc đó, Phệ Hồn Ma Điện bên ngoài, hơn 10 đạo cực lớn thân ảnh xuất hiện, đúng là cổ thụ nhân tộc người. Tộc trưởng đại nhân, thời không phong ấn vỡ tan rồi. Một gã thụ nhân nhìn qua cao giữa không trung vỡ tan thời không thần văn, kinh kêu một tiếng. Cây nhân tộc trưởng cũng thấy như vậy một màn, thần xác lập tức cứng đờ, hai cái đồng tử bên trong toát ra cực lớn hoảng sợ. Bọn hắn nhận được Nhiếp Thiên truyền trở về tin tức, liền lập tức chạy tới, nhưng lại thật không ngờ, hay là đã chậm một bước, Phệ Hồn Yêu Vương hay là giải khai thời không phong ấn. Thụ nhân đám bọn họ, thời gian của chúng ta đã đến, nên hoàn thành Thiết Kiếm đại nhân giao phó sứ mạng của chúng ta lúc sau. Cây nhân tộc trưởng lúc này thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, nặng nề mở miệng, lộ ra trang nghiêm mà thần thánh. Mặt khác thụ nhân nghe được cây nhân tộc trưởng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là lộ ra sùng kính vô cùng. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Cây nhân tộc trưởng trang nghiêm thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh đứng lại, hai chân đúng là sinh ra vô số bộ rễ, thâm nhập dưới đất, đồng thời mở ra hai tay, hai mắt có chút nhắm lại, gương mặt dần dần biến mất, biến thành chính thức đại thụ. Ngay trong nháy mắt này, cây nhân tộc trưởng trong cơ thể bắt đầu giật tràn ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Mặt khác thụ nhân nhao nhao đem trên người nhân loại võ giả bông. Sau đó làm ra cùng cây nhân tộc trưởng đồng dạng động tác, bộ rễ thâm nhập dưới đất, hai tay mở ra, gương mặt biến mất, mênh mông quần cuộn sinh mệnh khí tức phóng xuất ra. Sở hữu tất cả thụ nhân thân cành liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, coi như tay trong tay, bàng bạc khôn cùng sinh mệnh khí tức hướng lên trời tế lan tràn. Những nay cổ thụ người đang tại phóng thích trong cơ thể sinh mệnh khí tức, đối với bọn họ mà nói, loại này cử động tiểu là võ giả tại tự cháy huyết khí. Theo sinh mệnh khí tức lan tràn, vô số đạo lục sắc phủ văn lực lượng xuất hiện, đây là nhất bảnh trướng cây linh lực lượng, làm việc nghĩa không được trốn bước địa hướng lên trời không lan tràn. Cái lúc này, thời không thần văn đã triệt để phá vỡ, huyền không sơn bên ngoài thời không bình trướng trực tiếp nứt vỡ. Băng hỏa trong thế giới, thời không thần văn trực tiếp nổ, như yếu ớt mặt băng, lập tức vỡ ra. Âm âm khủng bố thanh âm vang lên, băng long cùng hỏa hoàng xuất hiện, băng hỏa lực lượng tại mất đi thời không thần văn ngăn về sau, mãnh liệt địa đối với sông vào bắt đầu. Dầm dầm dầm cuồn cuộn băng hỏa khí lãng coi như biển gầm tuyết lở xuất hiện, hướng về treo trên bầu trời thế giới áp tới. Tại loại trình độ này khí lãng trùng kích phía dưới, huyền không sơn đem lập tức bị chôn vùi. Xoạn, xoạn, xoạn, ngay tại băng hỏa khí lãng trùng kích huyền không sơn trong nháy mắt, huyền không sơn bên ngoài nhưng lại xuất hiện một tầng lục sắc phù văn ngưng tụ mà thành cây linh bình chướng, coi như giả thiên đậm đặc lục màn sân khấu, đem chọn cái huyền không sơn bao phủ lại. Bành, bành, bành, vô tận trầm đục tiếng vang lên, băng hỏa khí lãng oanh kích tại cây linh bình chướng phía trên, lại thì không cách nào giải khai bình chướng. Cây linh bình chướng, đây là sở hữu tất cả cổ thụ người thiêu đốt trong cơ thể cường đại sinh mệnh khí tức, ngưng tụ mà thành bình chướng, mặc dù là khủng bố băng long hỏa hoàng chi lực, cũng không cách nào khiến cho bình chướng vỡ tan. Cổ thụ nhân tộc là huyền không sơn thủ hộ giả, đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa, dùng bản thân tánh mạng, đổi lấy huyền không sơn tồn tại. Thiết kiếm yêu vương có lẽ đã sớm dự liệu được ngày hôm nay đến, cho nên lựa chọn lại để cho cổ thụ nhân tộc trở thành huyền không sơn thủ hộ giả. Theo băng hỏa khí lãng trùng kích, những cái kia cổ thụ trong cơ thể con người sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, nhưng là rễ của nó nhưng lại thật sâu vào lòng đất, hấp thu chạm đất ở dưới sinh mệnh lực lượng, chuyển hóa làm cây linh lực lượng, càng không ngừng dũng mãnh vào cây linh bình chướng bên trong. Cái lúc này, phệ hồn ma điện trên quảng trường, thiên địa linh trong ao. Kiếm lao chứng kiến đỉnh đầu cây linh bình chướng, lập tức đã minh bạch cái gì, khỏe miệng có chút di động cái này tiêu ý, đã có tầng này cây linh bình chướng, ít nhất băng hỏa thế giới sẽ không hủy diệt. Ha ha ha! Bổn vương rốt cục phá vỡ phong ấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng thô bạo thanh âm vang lên, thiên địa linh chỉ trung tâm, phệ hồn yêu vương thân hình động, đúng là trực tiếp đứng thẳng lên. Thời không phong ấn phá vỡ, phệ hồn yêu vương thân thể rốt cục thoát khỏi giam cầm. Kế tiếp, phệ hồn yêu vương trong cơ thể đột nhiên tuôn ra vô số phệ hồn thần vân, coi như đáng sợ cướp đoạt người, điên cuồng mà hấp thu lấy thiên địa linh chỉ lực lượng, đến mau chóng địa khôi phục bản thân thực lực. Nhiếp Thiên. Kiếm lao nhìn về phía Nhiếp Thiên, song mạch dung hợp còn kém cuối cùng một điểm. Xú tiểu tử, cho bổn vương chết đi. Phệ hồn yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên ra tay, khủng bố phệ hồn lực lượng ngưng tụ thành một đạo hắc cá ma chảo. Hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Đại ca. Thấy như vậy một màn, Long Ngạo Thiên kinh kêu một tiếng, mặt đều dọa trợn nhìn. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, kiếm lao thanh âm cũng vang lên, tái nhợt tảm đạm thân ảnh lập tức khẽ động, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng phệ hồn yêu vương tầm đó, quanh thân cuối cùng phệ hồn kiếm trận lực lượng phóng xuất ra, hóa thành một đạo vòng bảo hộ. Bành. Một tiếng trầm đục, kiếm trận biến thành vòng bảo hộ trực tiếp nứt vỡ, kiếm lao thanh âm kịch liệt run lên. Đúng là trở nên như ẩn như hiện, tùy thời đều muốn biến mất. Xú lao đầu, ngươi chỉ là một đám tàn hồn, có thể thụ bổn vương một kích, đã không tệ. Phệ hồn yêu vương nhướng mày, lạnh lùng mở miệng. Kiếm lao cũng không nói chuyện, thân ảnh trực tiếp trở lại Nhiếp Thiên trong thức hải. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, trực tiếp đứng lên, một cổ mênh mông quần quận khí thế, phóng lên trời, coi như có thể tê liệt thiên địa. Ừ! Phệ hồn yêu vương ánh mắt có chút trầm xuống, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng khổng lồ, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Nhiếp Thiên đã hoàn thành song mạch dung hợp, mà thực lực của hắn cũng lại lần nữa đột phá, tấn thăng đến thiên đế tứ trọng. Phệ hồn yêu vương. Nhiếp Thiên nhìn qua phệ hồn yêu vương, nặng nề mở miệng, cả người phong mang hiện ra, sát cơ lộ ra. Số tử, 1837. Chương 1173. Vàng dòng cự long. Song mạch dung hợp trùng kích lực, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực lại tiến nhất trọng, đã xem như không tệ. Phải biết rằng, tầm thường võ giả tại thiên đế cảnh giới thực lực tăng lên, ít nhất cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể tăng lên nhất trọng. Nhiếp Thiên tại trong vòng vài ngày thực lực lại lần nữa tăng lên, đã phi thường không dễ. Xú tiểu tử, ngươi dung hợp song long mạch, như vậy rất tốt, bổn vương chỉ cần giết ngươi. Liền có thể trực tiếp đạt được chí tôn song mạch, tránh khỏi dung hợp. Phệ hồn yêu vương lập tức tỉnh táo lại, âm hiểm mở miệng. Nhiếp Thiên dung hợp song mạch, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại giảm bớt hắn dung hợp thời gian. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, toàn thân chiến y cuồng dã không bị cản trở, hắn đã không thể chờ đợi được địa muốn xem song mạch dung hợp về sau uy lực, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Kiếm lao thanh âm vang lên, phệ hồn yêu vương thực lực đang không ngừng điệu tăng lên, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa. Kiếm lao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chú ý tới, kiếm lao thân hình đã trở nên cực kỳ ảm đạm, như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều muốn biến mất. Hôn đản. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, kiếm lao là vì cứu hắn mới biến thành như vậy, nặng nề gầm lên giận dữ về sau, hắn không do dự nữa, sau lưng long khí tuôn ra mà ra, lúc này đây xuất hiện không còn là tử kim sắc lôi đình hải dương, mà là xích kim sắc long khí hải dương. Song mạch dung hợp về sau, Nhiếp Thiên long khí phát sinh biến hóa, đã có chất tăng lên. Cửu tinh long khí cùng ngũ dương long khí dung hợp, đúng là đỉnh phong nhất long khí. Kiếm lao bị thương, Nhiếp Thiên cả người trực tiếp nổi giận, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Xú tiểu tử, ngươi chỉ có thiên đế tứ trọng thực lực, bổn vương đã khôi phục đến thiên đế cửu trọng thực lực, ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến? Phệ hồn yêu vương một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, liều lĩnh cười lớn, hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, phệ hồn yêu vương thực lực trực tiếp tăng lên tới thiên đế cửu trọng đỉnh phong, nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian, tất nhiên có thể đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh. Tại đây phiến thế giới bên trong, hai chữ này tuyệt đối đại biểu cho nghiền áp hết thể tồn tại. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, phệ hồn yêu vương khí thế toàn thân phi thường cuồng bạo, vậy mà không bị ma điện cấm chế áp chế. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Nhiếp Thiên song mâu đột nhiên kịch liệt lập lòe một chút, hắn nhìn ra phệ hồn yêu vương lực lượng, nhưng là trong ánh mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là khủng bố sát cơ. Ừ. Phệ hồn yêu vương đột nhiên phát giác được cái gì, hai cái đồng tử đúng là không khỏi run lên. Thật đáng sợ phong ấn. Cùng thời khắc đó, Bạch Tiểu Phi cũng cảm giác đến cái gì, kinh kêu một tiếng, hắn rõ ràng địa chứng kiến, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một đạo đáng sợ đến cực điểm phong ấn đang tại bỏ niêm phong. Cổ lực lượng này, so với hắn thiên tịch thần ấn, còn muốn đáng sợ. Ngay tại Bạch Tiểu Phi thanh âm rơi xuống thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên thân hình ở trong đột nhiên phóng xuất ra bảng bạc mênh ngông quần cuộn long khí. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng tại điên cuồng mà xông tới cái này, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé rách. Cực lớn thống khổ lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên thần sắc thống khổ, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy khắc thường kinh hỉ. Loại cảm giác này, hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng trải qua một lần. Đây là long hóa dấu hiệu. Ban đầu ở phong vân cấm địa thời điểm, Nhiếp Thiên hấp thu long trong quan long khí, thân thể long hóa. Về sau long mạch phía trên xuất hiện long mạch phong ấn. Cho tới nay, hắn cũng không biết nên như thế nào phá vỡ long mạch phong ấn. Nhưng là lúc này, song mạch dung hợp về sau, vậy mà thúc đẩy long mạch phong ấn bỏ niêm phong, trong phong ấn giam cầm long khí, như thủy triều phóng xuất ra. Thật đáng sợ khí tức. Phệ hồn yêu vương cảm nhận được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ bàng đại lực lượng tại sôi trào, ánh mắt đều là không khỏi ngốc trệ một chút, trong mắt toát ra nồng đậm kiên kỵ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ngũ quan trở nên dữ tợn, thân thể bị bàng đại lực lượng áp bách được vặn mẹo. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn đã bắt đầu đáng sợ tách ra. Hai tay hai chân tại tăng vọt, cả người bắt đầu cấp tốc địa bành trướng, ngàn vạn lần địa tăng vọt. Hắn tại long hóa. Phệ hồn yêu vương đột nhiên ý thức được cái gì, kinh kêu một tiếng, đúng là trực tiếp ra tay, cuồn cuộn phệ hồn chi lực cấp tới, nhưng lại liền Nhiếp Thiên quanh thân long khí đều sông không khai mở. Căn bản không cách nào làm bị thương Nhiếp Thiên mảy may. Nhiếp Thiên thân hình càng không ngừng lột xác, trên đỉnh đầu sinh ra hai chân, toàn thân che kín cực lớn lân phiến, tứ chi biến thành long chảo, cả người triệt để biến thành thần long thân thể. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi hoàn toàn ngốc trệ, si ngốc địa nhìn trước mắt một màn, trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên thân hình biến thành một đầu 3000m chi cự xích kim sắc thần long. Quanh thân cuồng bạo long khí phóng xuất ra, thiên địa đều đi theo run rẩy, trong không gian tràn ngập đáng sợ hơi thở của rồng, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài. Giống. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, mênh mông tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, toàn bộ phệ hồn ma điện, thậm chí toàn bộ huyền không sơn đều tại long uy bên trong run rẩy. Đây là phệ hồn yêu vương nhìn qua lên trước mắt xích hoàng kim cự long, đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Trước mắt cự long là thật sự rõ ràng huyết nhục chi thân thể, hình thể chi khổng lồ, chừng 3000m chi cự. Tại sở hữu tất cả thần long nhất tộc bên trong, chỉ có hoàng kim cự long có thể đạt tới như thế thân hình. Nhưng là cái này cự long nhưng lại vàng dòng chi sắc, khổng lồ long uy so hoàng kim cự long càng tăng kinh khủng. Phệ hồn yêu vương, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp thiên có chút túi đầu, như nhật nguyệt hai mắt tập trung phệ hồn yêu vương, cái loại này quan sát hết thể khí thế, coi như tại tuyên bố lấy, hắn là cái này phiến thiên địa duy nhất chúa tể giả. Mênh mông cuồn cuộn mà âm thanh lạnh như băng rơi xuống, nhiếp thiên cự thân thể lăn mình một chút, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một tầng xích kim sắc long khí, trực tiếp hướng về phệ hồn yêu vương tiến lên. Phệ hồn yêu vương cảm nhận được đập vào mặt khí thế, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, nguyên mạch bị gắt gao áp chế, toàn thân phóng thích không xuất ra nửa điểm lực lượng. Không muốn. Tại cuối cùng một khắc, phệ hồn yêu vương la hoảng lên, trong mắt tràn ngập nồng đậm ý tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ, chính mình bị giam cầm mấy chục vạn năm, rốt cục giải khai thời không phong ấn, nhưng lại muốn đối mặt chính thức tử vong. Nhiếp thiên lôi đỉnh chi lực, đối với phệ hồn yêu vương phệ hồn chi lực có tuyệt đối áp chế, thân hóa long thân thể về sau, lôi đỉnh chi lực càng thêm khủng bố, căn bản không phải phệ hồn yêu vương có thể chống lại. Vâng! Nhưng mà hết thể đều vô dụng, vàng dòng cự long áp xuống tới, thiên địa coi như tại thời khắc này sụp đổ, mênh mông quần quận long uy hàng lâm, trực tiếp oanh kích tại phệ hồn yêu vương trên thân thể. Phệ hồn yêu vương cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xâm nhập thân hình bên trong, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, xé rách thân thể của hắn cùng linh hồn. Không có bất kỳ phản kháng, phệ hồn yêu vương trực tiếp bị dìm ngập tại vô tận long uy bên trong, thân hồn đều vẫn, thi cốt vô tổn. Thượng cổ 12 yêu vương một trong, bị giam cầm mấy chục vạn năm về sau, phá tan phong ấn về sau, nhưng lại trực tiếp chết thảm, thật là khiến người thổn thức. Nhiếp thiên thân ảnh di động tại giữa không trung, nhật nguyệt hai cái đồng tử lạnh lùng địa nhìn xem hết thảy. Huyết yêu vương, phệ hồn yêu vương, rốt cục chết rồi. Nhiếp thiên trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể long khí bắt đầu hướng về chín đạo long mạch hội tụ, thân thể của hắn, bắt đầu càng không ngừng nhỏ đi. Số tử, 1900. Chương 1174, kiếm lao ly khai. Nhiếp thiên thân ảnh di động tại thiên địa linh trong ao, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, toàn thân long khí bắt đầu nghĩ đến long mạch hội tụ, cực lớn long thân thể cực tốc biến tiểu. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, nhiếp thiên thân ảnh là được khôi phục hình người. Hắn đứng tại nguyên chỗ, thần sắc trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân long khí đúng là lại lần nữa phong ấn tại chín đạo long mạch bên trong. Nguyên bản nhiếp thiên cho rằng, long mạch đã bị song mạch dung hợp trùng kích, đã triệt để bỏ niêm phong, hiện tại xem ra, chỉ là tạm thời bỏ niêm phong mà thôi, tựa như hắn lúc trước hấp thu long khí lúc đồng dạng. Hơn nữa hắn cảm giác được, giờ phút này long mạch phong ấn, so với trước càng tăng kinh khủng. Tựa hồ song mạch chi lực cũng bị tính cả long khí cùng một chỗ phong ấn đi vào. Bất quá hắn chín đạo long mạch nhưng lại đã xảy ra cực kỳ lộ ra lấy biến hóa, long mạch hình rồng xu thế càng thêm rõ ràng, nguyên mạch càng thêm cứng cỏi, cực lớn, lực lượng cảm giác 10 phần, mỗi một đạo long mạch bên trong tựa hồ bao hàm lấy vô cùng vô tận lực lượng. Cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch dung hợp về sau long mạch, có lẽ gọi chí tôn long mạch. Nhiếp thiên thì thào tự nói, hắn lúc này cảm giác toàn thân lực lượng bạo dạn, tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều có thể kéo thiên địa xu thế, mình tựa như là thiên địa chúa tể, khống chế hết thảy. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác, song mạch dung hợp cũng không triệt để, hai cổ long khí tầm đó còn có chút bài xích, còn cần một thời gian ngắn dung hợp thẩm thấu, mới có thể triệt để dung làm một thể. Huyết yêu vương cùng phệ hồn yêu vương đều là tồn tại hơn 10 vạn năm đích nhân vật, hôm nay lại đã bị chết ở tại nhiếp thiên trên tay. Thật là khiến người thổn thức. Ừ. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên phát hiện, thiên địa linh chỉ tựa hồ trở nên không ổn định mà bắt đầu, linh chỉ ở trong lực lượng bắt đầu nghĩ đến bốn phía giật tán. Thiên địa linh chỉ tồn tại, cần phi thường cường đại thời không ổn định, trước khi có khi không phong ấn tồn tại, cho nên có thể bảo chứng linh chỉ không tiêu tan. Hiện tại thời không phong ấn biến mất, thiên địa linh chỉ cũng đem biến mất, rất nhanh muốn giật tán tại ở giữa thiên địa. Nhiếp thiên lập tức hiểu được. Thì thào nói ra, Ngạo Thiên, Bạch Tiểu Phi, các ngươi nhanh đến thiên địa linh ao ở bên trong đến. Nhiếp thiên nhìn về phía trên mặt đất vẫn còn si ngốc sững sờ hai người, cao giọng hô. Thiên địa linh trì lập tức muốn biến mất, Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi thật sự nếu không hấp thu một ít linh trì lực lượng, vậy thì không có cơ hội. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi hiểu được, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp tiến vào thiên địa linh trong ao. Nhiếp Thiên thì là theo thiên địa linh trong ao đi ra, hắn đã hấp thu lực lượng đủ mức, còn không có luyện hóa, cho dù đứng ở linh trong ao, cũng chỉ là gia tăng linh trì không ổn định tính, thúc đẩy linh trì càng nhanh hơn địa tiêu tán. Nhiếp Thiên đem làm Nhiếp Thiên rớt xuống địa mặt về sau, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường yếu ớt. Kiếm lao, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, giờ phút này kiếm lao đã là phi thường gầy yếu, thân hình tái nhợt trong suốt, lúc ẩn lúc hiện, giống như có lẽ đã không cách nào trèo trống. Nhiếp Thiên, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, có một số việc ta phải tại trước khi đi nói cho ngươi biết. Kiếm lao thần sắc ngưng trọng, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc cứng ngắc một chút, trong mắt tựa hồ có ấm áp chất lòng bắt đầu khởi động. Hắn đã hiểu được, kiếm lao cái này một đám tàn hồn, muốn biến mất. Vừa rồi kiếm lao sử dụng phệ hồn kiếm trận, kỳ thật chỉ dùng của mình còn sót lại một chút linh hồn lực lượng kích phát ra phệ hồn kiếm trận lực lượng, thay Nhiếp Thiên tranh thủ giết chết Lâm Dịch, dung hợp song mạch thời gian. Nhiếp Thiên cùng kiếm lao tầm đó tuy nhiên ở chung không dài, nhưng là hai người nhưng lại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Kiếm lao giao cho Nhiếp Thiên rất nhiều thứ, ở trước mặt của hắn mở ra một cái toàn bộ thế giới mới. Thậm chí rất nhiều lần, đều là kiếm lao nhắc nhở, Nhiếp Thiên mới có thể biến nguy thành an. Còn lần này, nếu là không có kiếm lao ngăn chặn vệ hồn yêu vương, Nhiếp Thiên rất có thể phải chết ở chỗ này. Biết đạo kiếm lao tàn hồn lập tức muốn biến mất, Nhiếp Thiên như thế nào không đau xót. Nhiếp Thiên, ta chỉ là một đám tàn hồn, cho dù vừa rồi không sử dụng linh hồn chi lực, cũng tồn tại không được không lâu. Kiếm lao thanh âm vang lên, nhưng lại trở nên lạnh nhạt, nói ra, phía dưới ta đã nói với ngươi ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thập phần động dung. Ta gọi Kiếm Khuynh Trì, đến từ thiên giới thần vực phía trên thế giới, phong thần chi vực. Kiếm lao thần sắc hơi có chút khẩn trương, hắn chưa bao giờ lấy người đã từng nói qua lai lịch của mình, coi như là đồ đệ duy nhất thiên kiếm lao tổ cũng không biết. Phong thần chi vực là so vị diện thế giới rất cao đợi tồn tại, chúng ta xưng là vực giới. Kiếm lao tiếp tục nói, thật lâu trước khi, ta đắc tội phong thần chi vực vực giới chi chủ, người này tên là Khương Lai. Khương Lai đem thần hồn của ta luyện hóa, giam cầm tại Mạc Ngọc Long Kiếm bên trong, để cho ta đem làm Mạc Ngọc Long Kiếm khí linh. May mà tại ta thần hồn luyện hóa thời điểm, của ta một đám tàn hồn bỏ trốn đi ra, tràn trọc đi vào thiên giới thần vực, về sau lại đi đến tu di thế giới. Lại chuyện kế tiếp, ngươi sẽ biết. Kiếm lão, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Nghe đến đó, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kiếm lao tàn hồn biến mất, cũng chưa chết. Hắn bản thể thần hồn còn bị giam cầm ở Mạc Ngọc Long Kiếm bên trong. Phong thần chi vực, giới chủ Khương Lai, Mạc Vũ Long Kiếm, Nhiếp Thiên đem những tin tức này một mực nhớ kỹ. Nhiếp Thiên, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, muốn đi vào phong thần chi vực, ít nhất phải đạt tới thần cảnh. Kiếm lao nặng nề mở miệng, nói ra, Khương Lai thực lực mạnh phi thường, ngươi muốn cứu ta, cơ hồ không có khả năng. Ta chỉ xin nhờ ngươi một sự kiện. Kiếm lao mời nói. Nhiếp Thiên lông mày ngưng nhanh, vô luận kiếm lao nói ra cái gì, hắn đều nhất định sẽ làm được. Đợi ngươi tấn chức thần cảnh thời điểm, đi phong thần chi vực, thay ta tìm một người, nói cho hắn biết một câu. Kiếm lao khẽ gật đầu, nói đến đây thời điểm, thần sắc rõ ràng thay đổi, trong mắt đúng là lóe ra khó giấu nóng bỏng, nói ra, ngươi hỏi hắn, còn nhớ rõ Tà Phong Luận Kiếm cố nhân không? Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, không rõ những lời này đại biểu cho cái gì. Kiếm lao nói ra, người nọ tên là Quỷ Vũ Cùng Sa, hắn nghe được câu này, liền sẽ minh bạch hết thảy. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, tuy nhiên kiếm lao không có yêu cầu mình cứu giúp, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, về sau nếu là đã đến phong thần chi vực, nhất định phải đi cứu kiếm lão. Cái lúc này, kiếm lao thân ảnh đã phi thường ảm đạm, rất nhanh muốn biến mất. Nhiếp Thiên, còn có một việc, ta phải dặn dò ngươi. Kiếm lao mở miệng lần nữa, nói ra, ngươi muốn vì Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, ngoại trừ vạn năm tam sinh thảo bên ngoài, còn cần một cái có thể trợ giúp vạn năm tam sinh thảo cùng Tuyết Nhi thân thể dung hợp đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên kinh ngạc hỏi. Tam sinh thạch. Kiếm lao thân ảnh lập lòe một chút, nói ra, tam sinh thạch chính là thiên địa kỳ thạch, vị diện thế giới là không có, chỉ có vực giới mới có. Bất quá. Vừa lúc đó, kiếm lao thân ảnh cũng nhịn không được nữa, đột nhiên biến mất. Cuối cùng một tia tàn hồn khí tức triệt để tiêu tán. Kiếm lão. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhưng lại rốt cuộc cảm giác không đến kiếm lão nửa điểm khí tức. Nhưng là kiếm lão biến mất trước khi, rõ ràng còn có lời gì không có nói ra, tựa hồ là muốn nhắc nhở Nhiếp Thiên cái gì. Về Tuyết Nhi thân phận chân thật, kiếm lão còn chưa bao giờ đã nói qua với ta, chẳng lẽ hắn cuối cùng là muốn nói với ta cái này sao? Nhiếp Thiên thần sắc có chút cứng ngắc, thì thào nói ra. Số tử, 1826. Chương 1175, hai đôi phụ tử. Kiếm lão ly khai, Nhiếp Thiên thật lâu phản ứng không kịp, si ngốc ngơ ngác địa sững sờ tại nguyên chỗ. Tại cuối cùng thời khắc, kiếm lão rõ ràng phải nhắc nhở Nhiếp Thiên cái gì, nhưng lại không có cơ hội nói ra. Nhiếp Thiên suy đoán, kiếm lão cuối cùng muốn nói hẳn là Tuyết Nhi thân phận chân chính. Thân phận của Tuyết Nhi, vẫn là kiếm lão cấm kỵ, thậm chí là cấm kỵ, giữ kín như bưng, không để cập qua. Tuyết Nhi trên người đã xảy ra rất nhiều chuyện cổ quái tình, Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, người phía trước thân phận tất nhiên nhất định không đơn giản. Sau một lát, Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt nhưng như cũ phi thường ngưng trọng. Phong thần chi vực, giới chủ Khương Lai, Mạc Ngọc Long Kiếm, Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ những tin tức này, đợi đến lúc có một ngày hắn có thể tiến vào phong thần chi vực, nhất định hoàn thành kiếm lao nhắc nhở, hơn nữa muốn đích thân giải cứu kiếm lão. Kiếm lao không có yêu cầu Nhiếp Thiên cứu chính mình, chỉ là lại để cho Nhiếp Thiên mang hộ cái lời nhắn, có lẽ là hắn cho rằng, Nhiếp Thiên thực lực không đủ, căn bản không đủ để cùng phong thần chi vực giới chủ chống lại. Giới chủ, nhất định là một cái vực giới người mạnh nhất ta. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, lông mày đều ngưng nhanh. Căn cứ kiếm lao theo như lời, phong thần chi vực là một cái vực giới là so vị diện thế giới càng thêm cao đẳng thế giới. Cho nên phong thần chi vực chung nhất định tồn tại rất nhiều thần cảnh cường giả, Khương Lai với tư cách thế giới chi chủ, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Khó trách kiếm lao đối với Nhiếp Thiên không có có lòng tin, thứ hai thực lực quá yếu, muốn trưởng thành đến vực giới chi chủ tình trạng, cho dù khả năng, cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Xem ra thần cảnh võ giả quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, tuổi thọ không hề bị đến thời gian hạn chế. Nhiếp Thiên đã minh bạch rất nhiều, trong mắt toát ra nóng bỏng hào quang. Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên khôi phục một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung thiên địa linh chỉ, đã sắp tan rã tại ở giữa thiên địa. Huyền Không Sơn đạt được thiên địa linh trong ao lực lượng, nhất định sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, càng thêm phồn thịnh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới treo trên bầu trời bên ngoài cây linh bình chướng, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu là không có cây linh bình chướng tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Huyền Không Sơn đều cũng bị băng hỏa tương trùng lực lượng hủy diệt. Hiện tại băng hỏa thế giới có lẽ nhanh bình tĩnh trở lại đi à? Nhiếp Thiên suy đoán, băng hỏa thế giới lượng cổ lực lượng đụng nhau, giờ phút này có lẽ đã dẹp loạn, hai loại đến cực điểm lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, hiện tại băng hỏa thế giới đã đại biến dạng đi à? Ừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức xuất hiện, làm hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, quay người quay đầu lại, bốn đạo thân ảnh lăng không tới. Nhiếp Thiên. Cái kia bốn đạo thân ảnh còn trên không trung, chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi ngay ngắn hướng sững sờ, kinh kêu một tiếng. Bốn người này, phi thường quen thuộc, đúng là Thí Vô Thường, Đoạn Hoang Hải, Thí Thần Công Tử cùng Đoạn Ly Công Tử. Thật không ngờ, cái này hai đôi phụ tử vận khí tốt như vậy, đi vào Huyền Không Sơn về sau, không chỉ có không có bị Lâm Dịch bắt được, nhưng lại không hiểu thấu địa đi tới Phệ Hồn Ma Điện. Phụ thân mau nhìn, đó là cái gì? Thí Thần Công Tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Thiên Địa Linh Chỉ phía trên, kinh hỉ kêu to. Thiên Địa Linh Chỉ mặc dù nhanh muốn tan rã, nhưng đại khái hình dáng nhưng lại vẫn còn, hơn nữa như trước phóng thích ra nồng đậm đến cực điểm Thiên Địa Linh Lực. Thiên Địa Linh Chỉ. Bốn người lập tức kịp phản ứng, ánh mắt trì trệ, lập tức lộ ra nóng bỏng. Cái kia đích thật là Thiên Địa Linh Chỉ, bất quá các ngươi không có cơ hội tiếp xúc. Nhiếp Thiên nhìn về phía bốn người, lạnh như băng mở miệng, tí ti không che giấu chút nào trong mắt lăng liệt sát ý. Cái này hai đôi phụ tử, nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí còn thiếu chút nữa giết chết hắn, hắn há có thể cho phép bốn người sống sót. Trước làm thịt tiểu tử này. Cái lúc này, Đoạn Ly Công Tử âm hiểm địa gầm nhẹ một tiếng, mắt lạnh lẽo như độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là trực tiếp ra tay. Hắn không có cùng Nhiếp Thiên chính diện giao thủ qua, một lần duy nhất hay là đánh lén, trực tiếp Nhiếp Thiên trọng thương. Cho nên theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực phi thường, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cho ta chết. Âm độc thanh âm vang lên, Đoạn Ly công tử một trường đánh ra, không trung xuất hiện quần cuộn màn nước, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Đoạn Ly công tử là Đông Xuyên thần vực tứ công tử đứng đầu, thực lực đạt tới thiên đế ngũ trọng, vừa vặn không bị ma điện cấm chế áp bách. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thí thần công tử thanh âm cũng vang lên, đồng dạng ra tay, toàn thân khí thế cuồn cuộn, bành trướng nguyên lực gào thét tách ra, ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Muốn chết. Đối mặt lưỡng đại công tử liên thủ một kích, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra quyết tuyệt sát ý. Hắn giờ phút này thực lực đã đạt tới thiên đế tứ trọng, võ thể tại thiên địa linh trong ao đạt được rèn luyện, càng thêm cường hành, hơn nữa dung hợp song mạch chi lực, thực lực đã có chất tăng lên. Trước khi thực lực của hắn chỉ có thiên đế nhị trọng thời điểm, tự có thể đánh bại thí thần công tử, giờ phút này thực lực tăng vọt, sao lại, há có thể kiêng kỵ hai người liên thủ. Một kiếm. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, khỏe miệng khẽ động lập tức, cùng mánh bá đạo kiếm ý lực lượng phóng xuất ra, kiếm chi quang hoa đột nhiên tách ra, hư không khẽ run lên. Vâng. Kiếm thật lớn ảnh xuất hiện, cuồn cuộn tiếng gầm rơi xuống, sắc bén đến cực điểm kiếm ý lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem trước mặt hết thể đều bao phủ. Đoạn Ly công tử cùng thí thần công tử thậm chí không kịp kêu thảm thiết, thân ảnh bị kiếm ý thôn phệ, liền nửa điểm cặn bã đều không có còn lại. Lúc này nếu là có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Đông Xuyên thần vực lưỡng đại công tử liên thủ, lại bị lập tức miểu sát, một màn này thật sự rung động. Cái này thí vô thương cùng Đoạn Hoang Hải chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là nhất thời phản ứng không kịp, nói không ra lời. Nguyên bản hai người cho rằng, thí thần liên thủ với Đoạn Ly, nhất định có thể đem Nhiếp Thiên hành hạ đến chết, nhưng kết quả lại là hoàn toàn trái lại, hai người bị Nhiếp Thiên một chiêu hành hạ đến chết. Còn con của ta. Sau một khắc, lưỡng đại tông chủ đồng thời kịp phản ứng, gào thét một tiếng, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu. Trong mắt toát ra cuồng bạo sát ý. Hai đứa con trai chết rồi, còn hai cái lao tử thượng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt bá đạo đến cực điểm, lạnh lùng mà khắc nghiệt. Nếu là ở địa phương khác, hắn sẽ phi thường kiêng kỵ lưỡng đại tông chủ. Thế nhưng mà nơi này là Phệ Hồn Ma Điện, có cấm chế tồn tại, hai người thực lực bị áp chế tại thiên đế ngũ trọng, đối với Nhiếp Thiên sinh ra không được nửa điểm uy hiếp. Hai cái đồ con rùa, cho lão tử chết đi. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị ra tay thời điểm, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo cuồng bá thanh âm, lập tức một đạo màu đen cốt chảo hư ảnh xuất hiện, gào thét cuồn cuộn, đè nặng trong hư không ám vân xuất hiện, cường thế đè xuống. Long Ngạo Thiên. Thí vô thương cùng Đoạn Hoang Hải đồng thời ngẩng đầu, chứng kiến không trung cuồng bá thân ảnh, ánh mắt đồng thời run lên, thanh âm bén nhọn địa kêu một tiếng, cũng đã không kịp ra tay, trong mắt hiện hiện đầm đặc hoảng sợ thần sắc. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên một trưởng chụp được, cực lớn cốt chảo đè xuống, mặt đất ầm ầm chấn động, bàn đá xanh tầng tầng vỡ ra nứt vỡ, một cái cốt chảo hình hố to xuất hiện, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thí vô thương cùng Đoạn Hoang Hải lưỡng đại tông chủ, lập tức bước nhi tử theo gót, tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn. Đại ca, Long Ngạo Thiên thân ảnh rơi xuống, như cự thạch rơi xuống đất, kinh hỉ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Thiên đế cửu trọng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, Long Ngạo Thiên thực lực đạt đến thiên đế cửu trọng. Số tử, 1909.